Chương 4335, quẹn tỉnh xuất thủ. Chương 4349, quẹn tỉnh xuất thủ. Khắc lộ ti về sau, La Quân liền bắt đầu trở về. Tài xế dựa theo chỉ định vị trí tới đón La Quân. Trời còn chưa sáng, nhưng bình minh ánh dạng đông đã đến gần. Xe mở tại đường cao tốc phía trên, chân trời đã lộ ra màu trắng bạc. La Quân tiến vào chợp mắt trạng thái. Mới hát sáng hai bên, hắn lại trở lại Thánh Luân thành phố, Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ. Tuy nhiên buôn ba một ngày một đêm qua, nhưng La Quân tinh thần vẫn là vô cùng tốt. Giải quyết lộ ti sự tình, hắn cảm thấy mình cũng coi là lại một cuộc thật to tâm sự. Tiếp đó, liền muốn đi sở xạ lẹm bên kia một chuyến, đem ước quý bên trong nguyên thạch cùng xin mai pháp điện nắm bắt tới tay phía trên. Lạc Thiên giao cho La Quân an bài chỗ ở là một tòa ngôi nhà nhỏ, trước sau đều có hoa viên. La Quân ở chỗ này cũng cảm thấy rất là thư thái, đi ra ngoài đều có chuyên môn tài xế tới đón đưa. Trong phòng ngủ, La Quân ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm thụ lấy bốn phía vờn quanh một số linh khí. Thế giới bao la linh khí xác thực rất là mỏng manh, rất không có lợi cho tu luyện. Chưa nhiều tăng lên, cũng phải cần dựa vào đan dược đến giúp đỡ hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì thế giới bao la bên trong tu chân giả, đại bộ phận tu vi đều rất yếu ớt nguyên nhân chỗ. Đây là một loại hàng duy giống như đả kích. Một khi tiến vào hắn thế giới, linh khí thì hội sung túc rất nhiều, như vậy tu luyện thì sẽ làm ít công to. Một ngày này qua rất là bình tĩnh, chỉ có tại 5 giờ chiều thời điểm, Tàng Long chân nhân hướng La Quân báo cáo, nói là 8 giờ tối, Lạc Thiên Giao phải đi ra ngoài một chuyến. Tàng Long chân nhân là thông qua trong não vực ấn ký hướng La Quân lan truyền suy nghĩ, giữa hai người lan truyền, ngoại nhân là căn bản không phát hiện được. La Quân trả lời, nàng muốn đi ra ngoài không phải rất bình thường sao? Cái này có gì cần theo ta nói? Tàng Long chân nhân nói ra, tựa hồ có chút khó giải quyết, là thần thánh giáo đỉnh người ước nàng. La Quân đối Lạc Thiên Giao một số tình huống vẫn là có chỗ giải, Tần Vân Xương trước đó cũng cùng hắn nói qua một số. Ngay sau đó nhân tiện nói, quen tín. Tàng Long chân nhân nói, không tệ. La Quân nói ra, đối phó một cái chỉ là quen tín, ngươi là không có vấn đề. Tàng Long chân nhân nói, vạn bối dự định ngự phi kiếm chấn nhiếp. La Quân nói ra, không có vấn đề. Tàng Long chân nhân phi kiếm tại lên phi cơ thời điểm là đi qua pháp lực bá khỏa, bất luận cái gì cao minh máy móc đều khó mà kiểm chắc đi ra. Đến mức La Quân trên thân những pháp khí kia chứa vào phòng bị tu di bên trong, càng là không có sơ hở nào. Quen tín rốt cục kìm nén không được muốn nước Lạc Thiên Giao. La Quân cảm thấy Tàng Long chân nhân tiến đến không biết có vấn đề gì, cho nên hắn cũng không có ý định nhúng tay. Sau một lát, La Quân lại cảm thấy ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng cũng theo lấy đi chơi đùa. Hắn nói cho Tàng Long chân nhân, buổi tối hắn cũng đi. Tàng Long chân nhân nghe nói La Quân cũng đi, nhất thời đại hỉ. La Quân còn nói thêm, ta sẽ lặng lẽ đi, ngươi đừng nói cho Lạc Thiên Giao. Tàng Long chân nhân nói ra, tốt. 6 giờ chiều thời điểm, tại Lạc Thiên Giao văn phòng bên trong, Tần Vân Dương ngồi tại bàn làm việc đối diện. Hai người đều là mặc lấy quần áo thể thao, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Các nàng chính là chuẩn bị như vậy đi tham gia quẹn tỉnh an bài dạ tiệc. Tần Vân Sương mỉm cười, nói, ta có chút bắt đầu chờ đợi hôm nay buổi tối đặc sắc. Lạc Thiên Giao cũng là cười một tiếng, nói, trước kia mỗi lần quẹn tỉnh hẹn ta thời điểm, trong lòng ta đều có một loại không khỏi cảm giác sợ hãi. Hôm nay là ta cảm giác thoải mái nhất một lần. Tần Vân Sương nói ra, có điều, chúng ta cũng không thể thật giết chết quẹn tỉnh a. Ngươi nói hắn hội biết khó mà lui sao? Lạc Thiên Giao nói ra, ta cũng đoán không ra quẹn tỉnh đến cùng hội làm cái gì, nhưng bây giờ có Tàng Long chân nhân, ta có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Áp lực toàn bộ tại ta chỗ này, ta không dễ giải quyết. Bởi vì muốn lấy đại cục làm trọng, đem áp lực chuyển rời đến toàn bộ tập đoàn, vậy liền dễ làm nhiều. Tin tưởng thần thánh giáo đình cũng không muốn đem chúng ta bước đến mặt đối lập. Quen tín rốt cuộc còn không thể một tay che trời. Thần Vân Sương nói, vậy thì tốt. Lạc Thiên Giao đón đến, nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, tiểu La Quân gần nhất làm những gì, ngươi biết rõ ràng sao? Thần Vân Sương nghe Lạc Thiên Giao nâng lên La Quân, sắc mặt chính là trầm xuống, nhưng vẫn là tính nhẫn lại tử, nói ra, hắn bắt ngươi thẻ tín dụng, rút tiền $1 triệu, lấy ra bên trong 510 ngàn, cho nhà kho ba cái kia quản sự một người 100 ngàn. Lạc Thiên Giao gật gật đầu, nói, nhà kho người đối với hắn cũng coi là có chút chiếu cố, hắn đây cũng là tri ân đồ báo, rất tốt. Tần Vân Sương nói, không khỏi kỳ quái là, Hồ Kiệt những người kia theo hắn trước kia rất không hòa thuận. Hiện tại hắn không chỉ có không có tìm bọn hắn tính sổ sách, ngược lại cho bọn hắn mỗi người $30.000. Lạc Thiên Giao cũng thấy ngoài ý muốn, nói, thật chứ? Tần Vân Sương nói, chắc chắn 100. Lạc Thiên Giao như có điều suy nghĩ lên. Tần Vân Sương nói, có phải hay không cũng cảm thấy hắn không lớn bình thường. Lạc Thiên Giao cười một tiếng, nói, La Quân là thiên tài trong thiên tài. Chỗ hắn sự tình phương thức cùng thường nhân khẳng định là khác biệt. Hắn có thể có dạng này một phần lòng dạ, cũng xác thực để cho ta thật bất ngờ. Thần Vân Sương nói, điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ hắn có ân tất báo. Lạc Thiên Giao nói, điều này nói rõ hắn không thích gút mắc, cho Vương Tuyết cầm các nàng tiền, là báo đáp. Cho Hồ Kiệt bọn họ tiền, là không muốn lưu lại cái đuôi, muốn đem ân oán đoạn. Từ nơi này cũng có thể thấy được hắn chỉ ở cao xa, không vui ràng buộc. Thần Vân Sương nói, nhìn đến hắn sớm muộn là muốn đi. Lạc Thiên Giao nói, chúng ta cái này hao vẫn là quá nhỏ, chung quy là không thích hợp hắn. Hắn chỉ có ra ngoài mới có thể đi càng cao, càng xa. Nhưng là, tỷ, người cam tâm sao? Thần Vân Sương nói. Lạc Thiên Giao cười ha ha một tiếng, nói, cái này có cái gì không cam tâm, lúc trước cũng đã nói với ngươi, đầu tư không sẽ lập tức có hồi báo. Hồi báo càng nhanh, liền sẽ càng nhỏ. Đánh một ngày công, cầm một ngày tiền. Hắn về sau nếu thật có đại thành tựu, có lẽ ở lúc mấu chốt thì có thể đến giúp chúng ta đây. Thần Vân Sương nói, hy vọng như thế. Lạc Thiên Giao nói, nhất định sẽ. Sau khi màn đêm buông xuống, Tàng Long chân nhân phía trên Lạc Thiên Giao xe. Trên xe, Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương, Tàng Long chân nhân Nguy và Táo đang ngồi. Tàng Long chân nhân nói ra, đợi chút nữa các ngươi tiến vào nhà hàng về sau, Vân đạo thì trong xe chờ lấy. Bất quá đại tiểu thư ngươi cũng không cần lo lắng, trong nhà ăn phát sinh hết thảy đều tại bần đạo trong ý thức. Đến thời điểm bần đạo phi kiếm cũng có thể tùy thời xuất hiện. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương liếc nhau, lại không nói gì thêm nữa. Các nàng là tin tưởng Tàng Long chân nhân. Bất quá ở sâu trong nội tâm cũng có như vậy một chút sợ hãi, sợ Tàng Long chân nhân lại là cái giang hồ tên lừa đảo. Nếu thật sự là như thế, các nàng hai tỷ muội lần này chính là thảm. Quen tin đặt trước địa phương trên thực tế cũng không phải là nhà hàng, mà chính là một nhà câu lạc bộ. Câu lạc bộ là tư nhân hội viên chế thuộc tính, không đến nhất định thân phận, cái kia không cách nào trở thành cái này nhà câu lạc bộ hội viên. Câu lạc bộ ở vào Thánh Luân thành phố rơi trên núi, tên thì kêu đỉnh núi câu lạc bộ. Đi tới đỉnh núi câu lạc bộ lúc, Nguyệt Nhi đã lên ngọn cây. Tại câu lạc bộ bên ngoài, có hai hàng phục vụ viên đứng thẳng chờ đợi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sau khi xuống xe, cái kia hai hàng phục vụ viên liền lập tức cùng một chỗ cúi người chào, dùng tiêu chuẩn tiếng Anh nói ra, hoan nghênh Lạc tiểu thư đại giá quang lâm. Đỉnh núi trong câu lạc bộ, một gian gian phòng bên trong, Quẹn Tỉnh thân mang màu đen tóc đỏ, mái tóc màu vàng óng trải cẩn thận tỉ mỉ. Hắn rất xem trọng tối nay hẹn hò, đồng thời cũng chất chứa phẫn nộ ở bên trong. Hắn tuy nhiên đã hơn 40 tuổi, nhưng xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi. Hắn khoảng cách thần thông chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Trong những năm này, hắn đối Lạc Thiên Giao là lớn nhất kiên nhẫn. Chưa từng có một nữ nhân như vậy để hắn như thế động tâm. Cho nên, hắn thủy chung đều không có lấy ép buộc thủ đoạn. Nhưng ở gần nhất, hắn lại thăm dò được Lạc Thiên Giao đi phía đông mời cao thủ tới. Quẹn Tỉnh lòng dạ biết rõ, Lạc Thiên Giao mời cao thủ cũng là tới đối phó chính mình. Nghĩ đến chính mình một tấm chân tình, lại đổi lấy đối phương như thế làm nhục cùng giày xéo, hắn phẫn nộ liền thì khó có thể ức chế. Quẹn Tỉnh cảm thấy mình một lời chân tình chung quy là sai giao, hôm nay, hắn nhất định muốn cầm xuống Lạc Thiên Giao, cưỡng ép cầm xuống. Cái này đàn bà không phải mời cao thủ sao? Vậy mình liền để hắn nhìn xem, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau lưng Quẹn Tỉnh một chỗ ngóc ngách bên trong, một tên áo đen lão giả đứng ở đâu. Lão giả này tựa như là một cái u linh, tuy nhiên ánh đèn sáng tỏ, nhưng ngoại nhân sau khi đi vào, như không nhìn kỹ, lại là không nhìn thấy lão giả tồn tại. Lão giả là thật cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể. Tên lão giả này một đôi mắt hiện ra xanh thẳm chi sắc, xem ra ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng. Trên thực tế, hắn cũng đã có hơn 200 tuổi. Lão giả tên là Khỏe Mạnh Ba Kỳ, chính là Ổ Lẩm Tỷ Ạ bên trong lưu lại một chi huyết mạch. Cái kia Ổ Lẩm Tỷ Ạ chúng thần đều đã giấu ở phía Tây Vương giới bên trong. Khỏe Mạnh Ba Kỳ thì là chúng thần bên trong còn sót lại đi ra huyết mạch. Khỏe Mạnh Ba Kỳ tổ phụ đối chính là hiệu chung với Quẹn Tỉnh gia tộc. Năm đó Quẹn Tỉnh gia tộc vô cùng hiển hách, có thể về sau gia đạo sa sút. Về sau, Khỏe Mạnh Ba Kỳ liền tìm tới Quẹn Tỉnh, truyền thụ cho hắn võ đạo lực lượng. Trong những năm này, Quẹn Tỉnh chỗ lấy có thể ngồi lên Hồng Y Lìa đại giáo chủ vị trí, cũng là bởi vì sau lưng có Khỏe Mạnh Ba Kỳ tồn tại. Khỏe Mạnh Ba Kỳ đối Quẹn Tỉnh trung thành tuyệt đối, Quẹn Tỉnh cũng đem Khỏe Mạnh Ba Kỳ coi là cha đẻ. Mười mấy năm qua bên trong, Quẹn Tỉnh một mực không có làm phiền Khỏe Mạnh Ba Kỳ xuất thủ qua. Lần này chính là phá lệ. Khỏe Mạnh Ba Kỳ tu vi đã đến Thái Hư nhị trọng thiên, chính là một tên tuyệt đối ẩn tàng cao thủ. Thần Thánh Giáo đỉnh giáo hoàng đối Khỏe Mạnh Ba Kỳ cũng là vô cùng tôn trọng, đồng thời trao tặng Khỏe Mạnh Ba Kỳ vì Thần Thánh Giáo đỉnh vô thượng trưởng lão chi vị. Cái kia cao thủ đã tới. Đúng lúc này, Khỏe Mạnh Ba Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Quẹn Tỉnh tinh thần nhất thời chấn động, nói: "Ngài có thể ứng phó sao?" Khỏe Mạnh Ba Kỳ từ tốn nói: "Không có vấn đề." Quẹn Tỉnh chính là đại hỉ, nói: "Vậy quá tốt." Cái này một chút, Quẹn Tỉnh hoàn toàn yên tâm, cũng có đầy đủ lực lượng. Khỏe Mạnh Ba Kỳ những năm này dốc lòng tu luyện, bất can thiệp vào gian ngoài tục sự. Đồng thời, hắn tự thân đan dược cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không có đem Quẹn Tỉnh bồi dưỡng lên. Quẹn Tỉnh tu vi đến hóa thần cảnh đỉnh phong, bởi vì khuyết thiếu đan dược bổ sung, một mực dừng bước tại này. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Khỏe Mạnh Ba Kỳ trong lòng đối Quẹn Tỉnh hổ thẹn, hiện tại Quẹn Tỉnh có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều muốn tận lực thỏa mãn. Chương 4336, vạch mặt. Chương 4350, vạch mặt. Tàng Long chân nhân một mực ngồi trên xe. La Quân thì đã trong bóng tối đến. Hắn đi tới trên núi về sau, tìm một cây đại thụ, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến trên đại thụ ngồi lấy. Sau đó, liền phóng ra ngoài thần niệm, liếc nhìn cái này toàn bộ đỉnh núi câu lạc bộ. Cái này quét qua xem, lập tức liền phát hiện bên trong manh mối. A, La Quân cảm nhận được cái kia Khỏe Mạnh Ba Kỳ tồn tại. Tàng Long chân nhân nghe ra La Quân thanh âm khác thường, lập tức hỏi: "Tiền bối, xảy ra chuyện gì?" La Quân nói ra: "Bên trong có cao thủ, tu vi thế mà tại ngươi phía trên." Tàng Long chân nhân nhất thời bị kinh ngạc, nói: "Không thể nào. Cái này trong thế tục cao thủ đã nhiều đến nước này." La Quân nói ra: "Thần Thánh Giáo đỉnh có thể sừng sững không ngã, vẫn còn có chút cân lượng. Ngươi cũng không thể coi là chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, liền có thể nghiền ép toàn bộ Thần Thánh Giáo đỉnh đi." Tàng Long chân nhân bỗng cảm giác xấu hổ, nói: "Tiền bối giáo huấn là." Hai người nói chuyện với nhau, toàn bộ nhờ ý niệm. Về sau, Tàng Long chân nhân lại nói: "Lúc này, chúng ta nên làm cái gì?" La Quân trầm giọng nói ra: "Cái này cao thủ còn không có phát giác được ta tồn tại. Phải giải quyết hắn, cũng là không khó. Chỉ là hiện tại ta đều có chút không xác định Thần Thánh Giáo đỉnh bên trong đến cùng còn có bao nhiêu dạng này cao thủ." Trong lòng bắt đầu phạm lên nói thầm, thầm nghĩ: "Thần vực năm đó ở thế giới Bao La bên trong có thể xưng thiên hạ vô địch, nhưng mấy cái sư tôn ngay từ đầu liền trưởng sinh cảnh cũng chưa tới. Làm sao hiện tại cái này Thần Thánh Giáo đỉnh bên trong thì có dạng này cao thủ đâu? Giáo đỉnh bên trong đến cùng còn có bao nhiêu không được cao thủ?" Là, thần vực bên trong, thần đế luôn luôn không hay quản lý sự tình, nhưng thần đế năng lượng lại là gần như vô địch. Thần Thánh Giáo đỉnh bên trong coi như cao thủ lại nhiều, thần đế phái tới một tôn nguyên thần cũng có thể tùy tiện diệt chi. Chớ nói chi là Tu La đại đế, Trung Hoa đại đế, Lăng Tiền bối đều là lệ thuộc thần vực. Ta đến tăng tốc đi tìm nguyên thạch. La Quân tại tiếp xúc đến đỉnh núi trong câu lạc bộ cái này cao thủ về sau, trong lòng cảm giác an toàn lần nữa khuyết thiếu lên, cảm thấy Thái Hư Tam Trọng Thiên cũng là thật to không đủ. Nghĩ thầm hôm nay nếu không phải mình tâm huyết dâng trào cũng chạy tới một chuyến, sợ là Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đều muốn hỏng việc. Cái này Quẹn Tín lần này ước các nàng đi ra, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tiền bối. Tàng Long chân nhân gặp La Quân không nói, lần nữa hỏi thăm. La Quân lấy lại tinh thần, hơi suy nghĩ một chút, nói, tổng cũng không thể không quản các nàng. Ngươi đi ra đến bên cạnh ta, đợi chút nữa ngươi xuất thủ trước. Thời điểm then chốt, ta sẽ giúp ngươi. Tàng Long chân nhân hoàn toàn yên tâm, nhân tiện nói, tốt. Sau đó liền xuống xe, lặng yên đi tới cây đại thụ kia trước, sau đó cũng nhanh chóng đi tới trên cây. La Quân đối Tàng Long chân nhân nói, ngươi phi kiếm lấy ra cho ta xem một chút. Tàng Long chân nhân lập tức cung kính đem phi kiếm đưa hiện lên cho La Quân. La Quân đem phi kiếm kia cầm trong tay, sau đó cũng dung nhập chính mình dấu ấn tinh thần. Không nên hiểu lầm. La Quân thuận tiện cùng Tàng Long chân nhân nói ra, ta không phải muốn đoạt ngươi phi kiếm, đợi chút nữa ngươi không địch lại thời điểm, ta sẽ quán chú pháp lực đến trên phi kiếm giúp ngươi. Hiện tại ngươi một mực hành động, xem như luyện tập đi. Đúng. Tàng Long chân nhân nói ra. La Quân tiếp lấy đem phi kiếm trả lại Tàng Long chân nhân. Đỉnh núi Câu Lạc Bộ nội bộ gian phòng bên trong, Quẹn Tỉnh cùng Khỏe Mạnh Ba Kỳ rốt cục nên đón Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. So sánh Quẹn Tỉnh trang phục lộng lẫy có mặt, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trang trí thì là quá tùy ý thì đại biểu không coi trọng. Quẹn Tỉnh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn trước hết mời Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở các nàng đối diện. Thiên Giao, Quẹn Tỉnh mở miệng, nói, nhiều năm như vậy, ta một mực đối ngươi đều xem như lấy lễ đối đãi, nửa điểm chưa từng vượt qua. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta thật dùng sức mạnh, ngươi sớm chính là ta nữ nhân. Ta coi là, thực tình có thể đổi về thực tình. Ta coi là, thời gian sẽ để cho ngươi minh bạch, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Ta coi là, ngươi nhiều ít sẽ cảm động một số. Có thể ta vạn vạn không nghĩ đến, trong lòng ngươi lại là đem ta làm cường đạo cùng cầm thú. Nhiều năm như vậy, đại khái, chúng ta bằng hữu cũng không tính đi. Lạc Thiên Giao cười lạnh, nói, Quẹn Tỉnh, ngươi làm sao có ý tứ ở trước mặt ta nói ra mấy câu nói như vậy? Ngươi nói ngươi đối với ta là thực tình, tốt, coi như ngươi là thật tâm. Nhưng chỉ nếu là thật tâm, ta nhất định phải đáp ứng không? Cái kia trên đời này nam nhân chẳng phải là ưa thích người nào, chỉ phải bỏ ra thực tình, liền có thể thành công. Chuyện cười đi. Lần, ngươi nói ta nhiều ít sẽ cảm động. Xin lỗi, trong những năm này, ngươi đưa cho ta hết thảy, trong mắt của ta đều là áp lực. Nếu như không là cố kỵ thân phận của ngươi cùng sau lưng ngươi giáo đình, ta sớm giết ngươi trăm ngàn lần. Ta không làm gì được ngươi, chỉ có thể nhẫn. Thế nhưng là, chúng ta Hạ Quốc chữ nhẫn trên đầu là treo một cây đao, những năm này ta tất cả thống khổ căn nguyên đều là tới từ ngươi. Ngươi nói trong lòng ta đem ngươi xem như cường đạo cùng cầm thú, ngươi sai. Ngươi trong lòng ta không bằng cầm thú. Ngươi thật lớn mật. Quẹn Tỉnh hô hấp tăng thêm, trong mắt nở rộ hàn mang, nói, ngươi lại dám cùng ta nói như thế? Lạc Thiên Giao ưỡn ngực, nói ra, ta vì cái gì không dám? Ta đại biểu là Thái Dương Thần Điện người chủ sự, theo địa vị tới nói, ta cũng không so ngươi thấp. Ta tôn trọng giáo đình, tôn trọng giáo hoàng, cũng tôn trọng qua ngươi. Nhưng ngươi tôn trọng qua ta sao? Tần Vân Sương liền cũng nói, đại giáo chủ, chúng ta Thái Dương Thần Điện một lòng hiệu chung giáo đình. Nhưng ngươi tốt nhất đừng hùng hổ dọa người, con thỏ gấp cũng là hội cắn người. Có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi thì tính là cái gì? Quẹn Tỉnh trợn mắt liếc nhìn Tần Vân Sương, một cỗ sát ý tỏa ra. Tần Vân Sương trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Sau đó, Quẹn Tỉnh vừa nhìn về phía Lạc Thiên Giao, lạnh cười nói, ta đều nghe nói, ngươi lần này hồi Hạ Quốc mời cao thủ trước tới giúp ngươi, cho nên ngươi hôm nay mới phấn khích như vậy mười phần, đúng không? Lạc Thiên Giao nói, phải thì như thế nào? Ta cho tới bây giờ đều không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi nhất định phải bắt lấy ta không thả, ta chỉ có thể lựa kiếm. Lựa kiếm? Quẹn Tỉnh cười to, nói, ngươi thật là tôn trọng chính ngươi, cũng thật tôn trọng ngươi mời cái kia cái gọi là cao thủ. Vốn còn muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, hiện tại xem ra không dùng. Trước đó cũng dự định để ngươi đến nhà vào phòng, làm ta Quẹn Tỉnh thế tử, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi không xứng. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm bản giáo chủ đồ chơi. Buồn cười. Lạc Thiên Giao không nghĩ tới Quẹn Tỉnh sẽ đem lời nói được như vậy rõ ràng, không khỏi giận tím mặt. Các nàng sau khi đi vào, vẫn luôn không có chú ý tới Khỏe Mạnh Ba Kỳ tồn tại. Khỏe Mạnh Ba Kỳ cùng Hoàn Cảnh Hòa làm một thể. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương chú ý lực lại tại Quẹn Tỉnh trên thân. Đúng lúc này, Khỏe Mạnh Ba Kỳ bỗng nhiên động, hướng Quẹn Tỉnh bên này đi tới. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời bị kinh ngạc, giống như gặp quỷ, vạn không nghĩ tới, cái này trong phòng còn giấu một người. Nói cho đúng, đối phương tựa hồ cũng không có giấu, thì đứng tại trong gian phòng đó. Có thể quỷ dị là, các nàng thế mà một mực không có phát giác được đối phương tồn tại. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đều là người thông minh, lập tức liền đoán ra cái này người là tuyệt đối cao thủ. Điều này nói rõ, Quẹn Tỉnh cũng đến có chuẩn bị. Khỏe Mạnh Ba Kỳ đi tới Quẹn Tỉnh sau lưng đứng nghiêm, sau đó đối Lạc Thiên Giao nói, "Tiểu cô nương, nhà ta tiểu chủ nhân để ý ngươi, chính là ngươi vinh hạnh. Ta biết ngươi mời cao thủ tới." Ngươi cái kia cao thủ hiện tại ngay tại câu lạc bộ bên ngoài, để hắn ra tay đi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương liếc nhau, hai người trong mắt kinh nghi bất định. Lạc Thiên Giao vừa nhìn về phía Khỏe Mạnh Ba Kỳ, hít sâu một hơi, nói, các phía dưới rốt cuộc là ai? Khỏe Mạnh Ba Kỳ nhạt lạnh cười một tiếng, lại không trả lời, chỉ nói, đã hắn không ra tay, cái kia ta muốn phải không khách khí. Sau khi nói xong, liền là lấy tay, sau đó bàn tay huy động, đông dương hướng Tần Vân Sương trước đẩy ra một trường. Một trường này bên trong, vô hình pháp lực ngưng tụ, hình thành sóng khí. Tần Vân Sương căn bản không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Đột nhiên cảm thấy trước mắt một cỗ cự lực đống nhiên xuất hiện, đống nhiên đánh vào nàng trên đầu vai. Nhất thời, cả người rốt cuộc lập không ngừng, bay rất ra ngoài, như cưới mây đạp gió đồng dạng. Sau đó, trung điệp đụng ở trên tường, lại té xuống đất. Khỏe Mạnh Ba Kỳ cái này vừa ra tay, liền triển lãm phi phàm thần lực. Lạc Thiên Giao trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, thầm nghĩ cái kia tàng lòng chân nhân như thế nào còn không ra tay. Khỏe mạnh ba kỳ sắc mặt đạm mạc, theo sau trong tay kết một đạo pháp ấn, liền chuẩn bị ra tay với Lạc Thiên Giao. Đúng lúc này, tàng lòng chân nhân thanh âm rốt cục truyền vào tới. Dừng tay, hét lớn một tiếng, dùng chính là Hạ Quốc lời nói. Quẹn tin cùng khỏe mạnh ba kỳ lại đều là nghe hiểu được Hạ Quốc lời nói. Khỏe mạnh ba kỳ cười lạnh nói, các hạ rốt cục kìm nén không được sao? Tàng Long chân nhân thanh âm bức thành một đầu tuyến, ngoại giới nghe không được, nhưng lại chuẩn xác truyền tống đến căn này gian phòng bên trong. Chỉ nghe hắn nói, vân đạo chính là Lạc tiểu thư mời, hôm nay đến đây là muốn tiêu trừ ân oán. Các ngươi đều là một phương nhân vật, huống chi muốn đối Lạc tiểu thư như thế dồn ép không tha. Cần biết, oan gia nên giải không nên kết, theo bần đạo đến xem, việc này vẫn là như vậy tính toán, mọi người đều thối lui một bước, giấu đầu lộ đuôi. Quẹn tin quát chói tai một tiếng, nói, vẫn là mau mau lăn tới đây chịu chết đi, ngươi không phải cái gì cao thủ sao? Để ta xem một chút, ngươi đến cùng cao bao nhiêu bản sự. Khỏe mạnh ba kỳ thì là nói ra, các hạ tu vi cũng không tệ, nhưng tại ta trong mắt còn kém quá nhiều. Ngươi cái này một thân tu vi cũng coi là kiếm không dễ, ta khuyên ngươi cực kỳ trân trọng, tranh thủ thời gian tối lui, chớ có lầm tánh mạng. Lạc Thiên Giao nghe đến khỏe mạnh ba kỳ lời này về sau, nhất thời thân thể kịch chấn. Nàng cảm giác được Tàng Long chân nhân tựa hồ thật sợ cái này áo đen lão đầu. Làm sao đều không nghĩ tới, quen tín bên người thế mà còn có dạng này cao thủ. Cái này thật là đầy đủ hỏng bét, như Tàng Long chân nhân thật không địch lại cái này áo đen lão đầu, ta chẳng phải là vừa ra hang sói, lại tiến hang hổ. Ở trong nước còn có lao nhân thần bí cứu giúp, ở chỗ này còn có ai có thể cứu ta? Sớm biết như thế, sao cũng không nên như vậy cùng quẹn tìm vẻ mặt. Trong chốc ngắn này, Lạc Thiên Giao trong lòng bất ổn nghĩ rất nhiều. Loại này phương diện chiến đấu, hoàn toàn không phải nàng có khả năng nhúng tay. Tàng Long chân nhân trầm mặc một lát, sau đó thở dài, nói, thượng thiên chính là có đức hiếu sinh. Chương 4337, phi kiếm giết người. Chương 4351, phi kiếm giết người. Tàng Long chân nhân lộ ra trách trời thương dân, nói ra, thượng thiên chính là có đức hiếu sinh, bần đạo lần nữa trịnh trọng xin khuyên các hạ không muốn hùng hổ dọa người, mau mau tối lui, bằng không đem về bị đến giết chóc tai họa. Ha ha. Khang Ba Kỳ nghe thấy lời ấy, giận quá thành cười, nói, giết chóc tai họa, chỉ bằng ngươi loại này tạp mao sao? Tàng Long chân nhân thở dài. Khang Ba Kỳ trong mắt lệ quang lóe lên, nói, bớt nói nhiều lời. Tốt. Tàng Long chân nhân tiếng nói chấn động, đáp một tiếng. Lạc Thiên Giao lúc này đã chạy đi đỡ lên Tần Vân Sương, nàng cùng Tần Vân Sương đối trước mắt hết thảy đều cảm thấy mê hoặc. Lúc trước cảm thấy Tàng Long chân nhân khẳng định không phải cái này Khang Ba Kỳ đối thủ, hiện tại lại cảm thấy Tàng Long chân nhân tựa hồ tính trước kỹ càng. Trong lúc nhất thời, các nàng hoàn toàn không phân biệt được người nào càng lợi hại. Mà tại Tàng Long chân nhân tiếng nói hạ thấp thời gian, hư không bên trong liền truyền đến gào thét tiếng xé gió, theo một đạo kiếm quang xuyên phá cửa sổ kiếng, còn tựa như tia chớp bắn giết tiến đến, trực tiếp thẳng hướng Khang Ba Kỳ mi tâm. Khang Ba Kỳ sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, cấp tốc ngưng tụ thần pháp. Ở trước mặt hắn, pháp lực hình thành một loại lốc xoáy, ngăn cản phi kiếm tốc độ. Cùng lúc đó, hắn hai ngón kẹp lấy, liền đem phi kiếm kia kẹp lấy. Khang Ba Kỳ pháp lực mặc dù chỉ là thái hư nhị trọng thiên, cùng Tàng Long chân nhân cảnh giới xem ra chỉ cách một tầng. Nhưng tầng này lại là ngày đêm khác biệt. Tàng Long chân nhân lập tức cũng cảm giác được đối phương pháp lực hùng hậu dồi dào, vô luận chính mình như thế nào liều mạng thôi động pháp lực, cũng vô pháp để phi kiếm lại tiến lên trước một bước. Sắc mặt hắn trong một chớp mắt trắng bệnh, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Vô luận hắn làm sao vận đủ pháp lực, phi kiếm tại cái kia Khang Ba Kỳ giữa hai ngón tay sừng sốt không nhúc nhích tí nào. Hừ, điểm ấy không quan trọng bản sự, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Khang Ba Kỳ lần nữa cười lạnh. Chỉ là, tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia trong phi kiếm đột nhiên năng lượng lớn động, dường như rót vào một cỗ thần kỳ rồi rào pháp lực một dạng. Chỉ một cái chớp mắt, phi kiếm liền tránh thoát hắn hai ngón trói buộc, đón lấy, phi kiếm liền bắn vào Khang Ba Kỳ trong mi tâm. Xoẹt một tiếng, Khang Ba Kỳ chỗ mi tâm lưu lại một đạo lỗ máu, đón lấy, máu tươi phun ra. Cái kia đạo phi kiếm trong hư không chuyển một cái, theo lại bắn giết hướng Quẹn Tỉnh mi tâm. Quẹn Tỉnh còn không có kịp phản ứng, liền phát giác bóng ma tử vong đã đem chính mình bao phủ, trong một chớp mắt, toàn thân băng hàn, vai cả linh hồn. Đối mặt dạng này chém giết, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá phi kiếm trung quy là không có giết chết Quẹn Tỉnh, mà là tại Quẹn Tỉnh chỗ mi tâm dừng lại. Tàng Long chân nhân thanh âm lại lần nữa truyền vào đến, nói: "Quẹn Tỉnh, bần đạo muốn giết ngươi, tựa như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Lần này, bần đạo trước tạm buông tha ngươi, như có lần sau, liền bảo ngươi người đầu rơi xuống đất." Nói xong về sau, phi kiếm lại trong hư không chuyển một cái, sau đó theo cửa sổ miệng thủy tinh chỗ bay ra, trong nháy mắt thì trở lại Tàng Long chân nhân trong tay. Gian phòng bên trong, Khang Ba Kỳ đã ngã xuống đất bỏ mình, máu tươi tràn tại hắn dưới thân. Vị này tuyệt đỉnh đại cao thủ thì dạng này, chết. Biến cố này để Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương còn có Quẹn Tỉnh đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Biến cố đến quá nhanh, cũng kết thúc quá nhanh. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Giao hướng Tần Vân Sương nói, "Chúng ta đi." Tần Vân Sương gật gật đầu, hai người giúp đỡ lẫn nhau, rất nhanh liền rời núi đỉnh câu lạc bộ. Tàng Long chân nhân cũng đã trở lại trên xe. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sau khi lên xe, tài xế lập tức nổ máy xe, hướng phía dưới núi lái đi. Trên xe, Tàng Long chân nhân trầm giọng nói ra, vừa mới bần đạo ra tay nặng một số, trực tiếp đem cao thủ kia cho giết chết. Cái kia cao thủ tu vi không yếu, như là giữ lấy, về sau hội là phiền toái rất lớn. Hy vọng không có cho các ngươi tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Lạc Thiên Giao lúc này cũng là trong lòng loạn như cỏ, từ cũng là biết giết Quẹn Tỉnh thủ hạ tên kia cao thủ, đến tiếp sau hội có không ít phiền phức. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lần này nếu không có Tàng Long chân nhân xuất thủ, chính mình xuống chẳng càng là thê thảm đây. Nàng ngay sau đó liền nói ra, mặc kệ như thế nào, lần này đều muốn đa tạ chân nhân ngài. Nếu không phải ngài, ta xuống chẳng là không thể tưởng tượng nổi. Đến tiếp sau khẳng định sẽ có phiền phức, nhưng cùng nhau đối mặt đi. Tàng Long chân nhân gật gật đầu, nói, vần đạo đã tham gia vào, liền sẽ đem chuyện này quản đến cùng. Lạc Thiên Giao nói, ta nhưng cũng không nghĩ tới, Quẹn Tín bên người còn có một cao thủ như vậy. Chỉ là không biết, giáo đình bên trong còn có bao nhiêu dạng này cao thủ tồn tại. Thang Long Chân Nhân nói, loại cao thủ này, coi là phượng mao lân giác. Như là rất nói nhiều, lấy Quẹn Tín chút tu vi ấy, làm cũng vô pháp đến Hồng Y Lìa đại giáo chủ vị trí. Cái này cao thủ cùng Quẹn Tín quan hệ không ít, ta nhìn hắn có thể lên làm đại giáo chủ, sau lưng cũng có cái này cao thủ trợ giúp. Tân Vân Sương nói, về sau chúng ta vẫn là muốn nhiều dựa vào chân nhân ngài. Thang Long Chân Nhân cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Đó đến, lại nói, thực bần đạo mới học thật là rất có hạn, mà La Quân tiểu hữu tiền đồ thì là vô lượng. Hắn tuy nhiên bây giờ còn không ra hồn, nhưng tương lai tất nhiên sẽ viễn siêu bần đạo. Các ngươi hậu đại hắn, tuyệt tính là sai không? Lạc Thiên Giao nói, vô luận là La Quân hay là người thật ngài, với ta mà nói đều là không gì sánh được trọng yếu. Chân nhân ngài tu vi, đương thời có 102, cũng không cần quá mức khiêm tốn kém. Thần Vân Sương nói, La Quân thật sự như vậy ưu tú? Tàng Long Chân Nhân cười một tiếng, nói, bần đạo chỉ có thể nói, hắn xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn ưu tú. Đón đến, lại lấy ra một cái tụ linh đan, nói, Tần tiểu thư, ngươi đem như thế đan dược ăn vào, đối ngươi thương thế có trợ giúp. Tần Vân Sương tiếp nhận đan dược, từ cũng sẽ không hoài nghi gì, lập tức một miệng nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh liền mát lạnh toàn thân. Nàng thương thế cũng không tính rất nặng, đan dược ăn vào về sau, tế bào thân thể bắt đầu hấp thu đan dược linh khí, rất nhanh liền cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Đây là cái gì thần dược? Tần Vân Sương kinh hỉ hỏi. Thang Long Chân Nhân mỉm cười, nói, không đáng giá nhắc tới. Đan dược này tự nhiên là La Quân cho hắn, La Quân biết Tần Vân Sương thụ thương, cho nên thuận tiện cho Tàng Long Chân Nhân 1000 mai tụ linh đan. Sau đó cũng bàn giao Tàng Long Chân Nhân, cho Tần Vân Sương một hạt đan dược là đủ. Phi kiếm kia chỗ lấy có thể giết chết Khang Ba Kỳ như thế cao thủ, từ cũng là La Quân âm thầm ra tay. Ngày kế tiếp buổi sáng, La Quân lại cho Lạc Thiên Giao gọi điện thoại, biểu thị chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Lạc Thiên Giao ở trong điện thoại cười một tiếng, nói, ra ngoài là không có vấn đề, bất quá có thể thoáng tiết lộ một chút, ngươi muốn đi đâu, bao lâu cái gì thời điểm trở về sao? La Quân nói thẳng, không có ý tứ, đại tiểu thư, đây là ta việc riêng tư của cá nhân, không tiện lộ ra. Lạc Thiên Giao đông cảm giác im lặng, cảm thấy từ khi Tàng Long Chân Nhân đến về sau, tiểu tử này là càng phát ra kiên cường. Nhưng nghĩ tới Tàng Long Chân Nhân đối với hắn như vậy khẳng định, cảm thấy mình vẫn là không nên đắc tội hắn cho thỏa đáng, ngay sau đó nhân tiện nói, vậy được rồi, ta để Vân Sương đưa tiễn ngươi. La Quân vội vàng nói, cái này cũng không cần. Làm sao không dùng? Lạc Thiên Giao không cho cự tuyệt nói ra, nhất định phải đưa tiễn. La Quân cũng là bất đắc dĩ. Sau một lát, Tần Vân Sương tự thân lái xe tới đến La Quân ngôi nhà nhỏ trước. La Quân lên xe, Tần Vân Sương liền mặt lạnh lấy hỏi, muốn đi chỗ nào? La Quân nói ra, đưa ta đi phi trường là được rồi. Ừm. Tần Vân Sương nổ máy xe. Xe cấp tốc mở ra lâu đài cổ, một đường lên, Tần Vân Sương đều không có nói thêm cái gì. Các loại mở ra một khoảng cách về sau, Tần Vân Sương bỗng nhiên nói ra, ngươi biết tối hôm qua sự tình sao? La Quân gật gật đầu, nói, biết, Tàng Long Chân Nhân nói với ta. Lại nói tiếp, cho nên ta đây không phải trong đêm chạy trốn a. Tần Vân Sương nhất thời lửa chạy lên não, nói, ta từ trước tới giờ không nguyện đưa ngươi muốn như vậy ti tiện, như vậy hỏi ngươi, cũng là hy vọng ngươi giải thích. Ngươi cần gì như vậy bụng dạ hỏi? La Quân sững sờ, sau đó cũng cảm thấy mình lời nói là có chút quá nóng. Hắn chỗ lấy như vậy, cũng là cố ý muốn theo nàng cùng Lạc Thiên Giao kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn biết mình tương lai không sẽ ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, cái kia cần gì phải nhiều sinh chi tiết đâu. Ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích cái gì. La Quân tử tốn nói. Sau khi nói xong, liền ngậm miệng không nói. Tần Vân Sương cảm xúc chập trùng, nhưng cũng một câu đều nói không nên lời. Trước đó, nàng đối La Quân chỗ có ngôn ngữ khinh bạc cùng đùa giỡn đều là tràn ngập căm ghét. Về sau, tại kiến thức đến La Quân rất nhiều tài hoa về sau, bắt đầu có chỗ đổi mới. Theo đổi mới, đến sinh hảo cảm, theo hắn ngôn ngữ khinh bạc ngược lại có chút hưởng thụ. Thế mà ngay lúc này, đối phương lại bắt đầu biến đến cực kỳ lạnh nhạt, cái này khiến trong nội tâm nàng có rất lớn chênh lệch. Nàng không xác định chính mình tâm ý, nhưng cũng rất là phẫn nộ La Quân loại này lạnh lùng. Nàng không phải nói muốn phát sinh cái gì, chỉ là chịu không được La Quân thái độ. Mà bây giờ, nàng cũng cảm thấy mình xác thực không cần thiết lại nói cái gì. Đến phi trường về sau, La Quân xuống trước xe nói một tiếng cảm ơn, sau đó thì tiêu sái rời đi. Tần Vân Sương đưa mắt nhìn La Quân bóng lưng, tâm tư rơi vào sợ sệt bên trong. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu La Quân. Nguyên bản La Quân bất quá là các nàng cái này Thái Dương Thần trong điện cấp thấp nhất nô bộc, cũng coi là tuyệt đối hiểu rõ. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hắn trên thân lộ ra tầng tầng thần bí quang huy, thật sự là càng ngày càng thần bí, tựa như là một đoàn mãi mãi cũng nhìn không thấu mê vụ. La Quân tiến vào phi trường về sau, liền cùng Tàng Long Chân Nhân lần nữa thông qua ý niệm truyền lời. "Tiên bối, ngài đã đi?" Tàng Long Chân Nhân hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, vốn là ta chính là phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng không chuẩn bị vội vã như vậy. Thế nhưng là tối hôm qua lão gia hỏa kia xuất hiện để cho ta thay đổi chủ ý, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không phải chạy trốn. Tàng Long Chân Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Tiền bối như thế nào chạy trốn?" La Quân nói ra, "Ta lần này ra ngoài, ít nhất cần 7 ngày thời gian, nhiều nhất cần 1 tháng thời gian. Ngươi nhiệm vụ cũng là trong đoạn thời gian này, đem cục thế ổn định lại. Mặc kệ dùng phương pháp gì, bảo trụ ngươi tính mạng mình, bảo trụ các nàng an toàn. Ta lúc trở về, lại vấn đề lớn, đều chỉ là vấn đề nhỏ. Ta ra ngoài, chính là vì giải quyết bên này sự tình. Hiểu chưa?" Chương 4338, Nguyên Thạch. Chương 4352, Nguyên Thạch. Máy bay lái vào tầng mây về sau, La Quân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chuyến này muốn đi cũng là Sở Sa Lệm. Tuy nhiên còn chưa tới Sở Sa Lệm, nhưng La Quân suy nghĩ đã bắt đầu quay cuồng lên. Dường như đã trở lại lúc ban đầu. Cái kia thời điểm, hắn cùng Lạc Ninh cùng một chỗ tiến về IALE tắt lánh tìm kiếm Sinai pháp điện. Nương theo còn có Trình Kiến Hoa, Nhạc Vân Bằng chờ người. Một đường lên, cùng Trình Kiến Hoa chờ người đấu trí đấu dũng, cuối cùng vẫn là lấy Trình Kiến Hoa nói. Nhưng cũng bởi vậy cùng Lạc Ninh phát sinh khắc cốt ghi tâm quan hệ. Lạc Ninh, Ninh sư tỷ a. Nàng đã rời đi chính mình hơn 500 năm a. Tại trong vũ trụ này, hiện tại Lạc Ninh còn sống, nhưng nàng đồng thời không phải mình Ninh sư tỷ a. Đại khái, liền xem như thần đế cũng sẽ không nghĩ tới, Xin Mai pháp điện cùng nguyên thạch sau cùng hội rơi vào ta trên tay. Tương lai nơi đây Lạc Ninh cũng muốn nghĩ cách tìm Xin Mai pháp điện, có thể cho đến lúc đó, Xin Mai pháp điện đã tại ta trên tay. La Quân thầm nghĩ, nếu là bọn họ tiếp tục cầm xuống cái kia tìm kiếm Xin Mai pháp điện nhiệm vụ, sau cùng chẳng phải là nhất định thất bại, sau đó bị đóng băng, cũng không đối. Lão tử là muốn thay thế Hồng Mông đạo chủ, tương lai làm không tốt vẫn là ta chạy tới. La Quân nghĩ tới đây về sau, lại cảm thấy có chút thú vị. Sau mấy tiếng, máy bay hạ xuống tại sở xạ lẹm phi trường. Ra phi trường về sau, đã là đang lúc hoàng hôn. La Quân không muốn làm trễ nải thời gian, nhanh chóng thông qua thần niệm bắn phá, tin tức phân tích khóa chặt địa phương một tên rất có thế lực địa đầu xà. Cái kia địa đầu xà gọi là Ca Tây Tô. La Quân cách hơn 10 dặm khóa chặt Ca Tây Tô, đem thanh tuyến tới gần Ca Tây Tô trong lốt hai. Lúc đó Ca Tây Tô đang cùng hai tên mỹ nữ tại biệt thự trong bể bơi chơi đùa. La Quân dùng tiếng Anh đầu tiên nói ra, "Ca Tây Tô, lan tới, mặc quần áo tử tế lại nói chuyện với ta." Ca Tây Tô một tay ôm một cái mỹ nữ, nghe thấy lời ấy, nhất thời giống như gặp quỷ một dạng. Hắn nhìn xung quanh, lại không thấy được người nói chuyện. Chẳng lẽ là lão tử nghe nhầm Ca Tây Tô vậy vây đầu, nói thầm. La Quân lại lần nữa thi pháp, liền tại Ca Tây Tô trước mặt, ngưng tụ trong bể bơi nước. Trong ao, sóng nước phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thủy hình người. A. Hai cái mỹ nữ nhìn thấy cái này quỷ dị tình huống, nhất thời hoa dung thất sắc. Ca Tây Tô cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng lại cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ quái sự tình. Dọa đến hắn cùng hai tên mỹ nữ nhanh chóng hướng trên bờ leo đi. La Quân vận chuyển thủy hình người tiến lên, một thanh níu lại Ca Tây Tô, đồng thời lạnh lùng nói ra, "Ca Tây Tô, không muốn chết, ngươi thì ngoan ngoãn nghe lời." Cái kia trên bờ bọn bảo tiêu nhìn thấy tình huống này, lập tức đập xuống ao nước đến đây cứu rút. Có chút lô mãng bảo tiêu bay thẳng đến thủy hình người nổ súng. Nhưng thủy hình người há sẽ quan tâm những viên đạn này, viên đạn theo thủy hình thân thể người bên trong xuyên qua, nhưng thủy hình người lại là không chút nào thương tổn. Muốn chết La Quân cũng là giận, vận chuyển pháp lực. Thủy hình người giò ra cánh tay hóa thành nước dây thừng, cấp tốc cuốn chặt lấy Ca Tây Tô cái cổ. Ca Tây Tô bỗng cảm giác hô hấp khó chịu, liều mạng dãy rủa, nhưng lại dãy rủa khó lường. Sau một lát, La Quân nhìn xử lý không sai biệt lắm, vừa mới buông ra Ca Tây Tô. Ca Tây Tô đại miệng hô hấp. Những người hộ vệ kia nhìn thấy loại này quỷ dị tình trạng, trong lúc nhất thời cũng không dám áp sát đem lên tới. La Quân mở miệng lần nữa, nói, "Bổn tọa chính là Sở La Môn Vương tọa phía dưới chi thần, hôm nay đến đây là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Ngươi chỉ cần dùng tâm làm việc, bổn tọa sẽ không giết ngươi, hiểu chưa? Nhưng ngươi nếu dám có khác ý nghĩ, bổn tọa muốn giết ngươi, tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy." Ca Tây Tô chưa tỉnh hồn, hồi lâu sau mới chậm rãi chấn định lại. Rốt cuộc cũng là gặp qua một số các mặt của xã hội người. Theo, hắn nghe theo La Quân phân phó, lên trước bờ, sau đó mặc quần áo tử tế. Tiếp lấy liền đi đến trong phòng, thành kính quỳ xuống, chờ đợi La Quân chỉ thị. La Quân phân phó nói, "Dùng thời gian nhanh nhất, giúp ta mời 100 tên thành kính Sở La Môn tín đồ, đem bọn hắn tụ tập tại ngươi biệt thự bên trong. Về sau, ngươi mang theo tất cả mọi người thối lui." Ca Tây Tô nghe vậy về sau, nhất thời thở phào. Còn tưởng rằng là có bao nhiêu gian nan nhiệm vụ đây. Theo, hắn nhanh chóng xuất động. Tại cái này sở xạ lẹm bên trong, Sở La Môn tín đồ nhiều vô số kể, muốn mời 100 người đến, rất dễ dàng. Ca Tây Tô cho mỗi cái tín đồ $1000, những thứ này các tín đồ nghe nói về sau, càng là cao hứng vui mở lời nói. Đêm đó, các tín đồ liền toàn bộ tụ tập tại Ca Tây Tô biệt thự bên trong. Sau đó, Ca Tây Tô các loại cũng dẫn người rời đi. La Quân thì là đã sớm tại bên ngoài biệt thự chờ đợi, chờ Ca Tây Tô chờ người sau khi đi, hắn mới che mặt lặng yên tiến vào trong biệt thự. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Các tín đồ dựa theo ước định, từng cái bắt đầu nhắm mắt thành kính cầu nguyện. Nhỏ nhỏ vụn vụn thanh âm ở trong trời đêm vang trở lại. La Quân lặng yên đi tới nơi này chút các tín đồ trước mặt, thần niệm bắn phá, liền đem những tín ngưỡng chi lực này lập tức khám tra rõ ràng. Những tín ngưỡng chi lực này trên thực tế rất là nhỏ yếu, nhưng lại có thể trở thành một tọa độ. La Quân thi triển pháp lực, đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, theo hướng tín ngưỡng chi lực chỗ sâu thăm viếng. Pháp lực xâm nhập bên trong, rốt cục tiếp xúc đến một chỗ cửa lớn. Lúc này thời điểm, La Quân đống nhiên thi pháp. Quanh một chút, ở trước mặt hắn, một đạo cửa lớn rốt cục xuất hiện. Cửa lớn bốn phía, các loại pháp lực phần tử tuôn ra động lên đến. La Quân nhanh chóng bước vào cửa lớn bên trong. Hắn sau khi tiến vào, cái kia đạo thần kỳ cửa lớn cũng theo biến mất, hiện trường lần nữa khôi phục lại lúc trước trạng thái, tựa như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Mà lúc này, La Quân đã đi tới cái kia Sở La Môn Vương trong lăng mộ. Cái này trong lăng mộ, các loại vàng bạc châu báu, không thiếu gì cả. La Quân tiện tay bắt một số vàng bạc châu báu ném vào phòng bị tu di bên trong, thân ở phàm trần tục thế, tài vật vẫn là ắt không thể thiếu. Ngay sau đó, hắn đi tới cái kia quan tài thủy tinh trước. Quan tài thủy tinh bên trong, Sở La Môn Vương thi thân thể sinh động như thật. Tại bên cạnh thi thể phân biệt nằm thẳng quyển kia màu đen Xin Mai pháp điện, còn có cái kia rổ và ước quý. La Quân tâm tình hơi hơi kích động lên, hắn biết cái kia khoảng nguyên thạch rất là thần diệu. Lúc trước bản sự của mình thấp, không cách nào nhìn trộm nguyên thạch lợi hại, về sau đem nguyên thạch cho lăng tiền bối. Bây giờ, cái này nguyên thạch hắn nhất định là muốn chiếm làm của riêng. Đem nắp quan tài đẩy ra, La Quân liền muốn xuất thủ đi lấy Xin Mai pháp điện cùng rổ và ước quý. Ngay vào lúc này, cái kia Sở La Môn Vương thi thể bỗng nhiên há mồm, một sợi tỉ mị khói theo trong miệng xông tới. La Quân lòng dạ biết rõ, biết đạo này tỉ mị khói cũng là Sở La Môn Vương lưu lại cái viên kia suy nghĩ, cũng coi là một tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần lúc trước còn giúp mình. Cái kia tỉ mỉ khói rất nhanh liền ngưng tụ thành hình, liền cùng nằm thẳng Sở La Môn Vương giống nhau như lúc. Hắn nhìn chăm chú La Quân, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái, nói: "Ngươi là ai?" La Quân mỉm cười, nói: "Ta đến từ phía đông, gọi là La Quân. Hôm nay đến đây, chính là vì lấy cái này nguyên thạch cùng xin mai pháp điện." Sở La Môn Vương nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc, nói: "Cái này không cần phải a?" La Quân cũng tới hứng thú, nói: "Cái gì không cần phải?" Sở La Môn Vương đạo: "Cô ban đầu ở xin mai trong pháp điện thấy rõ qua một số thiên cơ, dựa theo chính thường sự kiện phát triển, ít nhất phải đến 8 năm sau mới sẽ có người tới lấy cái này nguyên thạch cùng xin mai pháp điện. Lấy nguyên thạch người, cũng cần phải là một vị đại khí vận tại thân người trẻ tuổi. Tuyệt không phải là các hạ ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Tương lai là hay thay đổi, xin mai pháp điện cũng dự đoán không tất cả mọi chuyện. Ta đã có thể đi tới nơi này, liền cũng là thượng thiên ý chỉ." Sở La Môn Vương lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, xin mai pháp điện không có khả năng phạm sai lầm." Đón đến, trong mắt thoáng hiện lệ quang, hướng La Quân nói ra: "Ta có thể cảm giác được trên người ngươi tràn ngập tâm quỷ, ngươi là đến phá vỡ hết thảy. Ngươi sẽ đối với cái kia nắm giữ đại khí vận người hạ thủ. Ngươi muốn tước đoạt hắn khí vận, có phải hay không?" La Quân bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói: "Ta còn thực sự là nghĩ không ra, ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, lại có thể nhìn xuyên nhiều đồ như vậy, quá bất khả tư nghị. Nói cho ta, ngươi là làm sao làm được?" Sở La Môn Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Cô ở chỗ này, cùng Nguyên Thạch, xin mai pháp điện hình thành một loại kết giới trận pháp. Ngươi thân ở bên trong, cô tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều manh mối. Ngươi bị cô nói trúng, đúng không?" La Quân nói: "Coi như ngươi nói trúng, lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản ở ta?" Sở La Môn Vương đạo: "Ngươi bản lĩnh cao cường, ta tất nhiên là ngăn không được ngươi. Nhưng là, cô vẫn là muốn quên ngươi." La Quân không nóng không nổi, nói: "Xin quên ta cái gì?" Sở La Môn Vương đạo: "Thiên đạo, khí vận, không tại ngươi trên thân, vậy liền đã định trước sẽ không tới thân ngươi chơi ngươi làm ra hết thảy, cuối cùng đều là phí công. Ngươi cưỡng ép đi làm những thứ này chuyện tiền, chỉ lại trợ giúp cái kia nắm giữ đại khí vận người gia tốc trưởng thành. Ngươi cho rằng ngươi lấy cái này nguyên thạch cùng xin mai pháp điện, liền có thể hạn chế lại hắn sao? Không biết, hắn sẽ nhận được càng tốt hơn cơ duyên, trở nên càng thêm cường đại. Ngươi càng ép hắn, hắn trưởng thành liền sẽ càng nhanh." La Quân trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn hướng Sở La Môn Vương nói ra: "Theo ý của ngươi, ta là tà ma ngoại đạo, đúng không?" Sở La Môn Vương đạo: "Ngươi tính toán trong lòng như thế không chính, đương nhiên là tà ma ngoại đạo." La Quân thở dài, nói: "Ngươi biết, bất quá là giọt nước trong biển cả. Ta có phải hay không tà ma ngoại đạo, cũng không tới phiên ngươi đến phòng đủ. Ta hướng ngươi giải thích, cũng không cần như thế. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta có ta đường muốn đi, ta nhất định phải như thế đi. Con đường này, ta biết sẽ rất khó. Nhưng là, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, cô là đúng, ngươi là sai. Tương lai, ngươi hội tự ăn ác quả." Sở La Môn Vương nói ra. La Quân không có tiếp tục nói nữa, mà chính là lấy tay đi bắt cái kia xin mai pháp điện cùng hộ và ước quý. Hắn tay xuyên qua Sở La Môn Vương nguyên thần chi thân, cái kia nguyên thần chi thân cũng không chịu được nữa, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mây khói. La Quân một chút bắt xin mai pháp điện trên tay, tay kia bắt được rổ và ước quý, hơi chút vật kỉnh, liền đem cái kia ước quý phá vỡ đi ra. Chương 4339, Tuyết Sơn lão yêu. Chương 4353, Tuyết Sơn lão yêu. Rổ và ước quý phá nát về sau, cái viên kia nguyên thạch rốt cục rơi vào La Quân trên tay. Nguyên thạch như đá cội kích cỡ tương đương, toàn thân đen như mực. Năm đó La Quân tay cầm cái này mai nguyên thạch, mảy may không cảm giác được bên trong lực lượng, cảm thấy cái này nguyên thạch phổ thông cùng cực. Nhưng giờ này ngày này, La Quân sớm đã không phải là thằng túi bắp ngày xưa. Hắn pháp lực cấp tốc thẩm thấu tiến nguyên thạch bên trong, trong một chớp mắt, liền cảm nhận được nguyên thạch bên trong lại là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này xem ra tựa như là đại hải, vô biên hải dương. Trong hải dương, linh khí pha trộn. Trên biển, sương mù mông lung một mảnh. Nhiều như vậy linh khí, nhất thời liền để La Quân mừng rỡ như điên. Nắm giữ cái này mai nguyên thạch, chỉ sợ có thể trực tiếp đạt đến hư tiên chi cảnh, bao trùm tại thần đế chờ người phía trên. Cái này nguyên thạch có xuyên thẳng qua hư không, quá khứ, tương lai bản sự. La Quân thầm nghĩ, lúc trước Trình Kiến Hoa những thứ này người không hiểu nhiều pháp lực, còn xuyên thẳng qua hư không cùng đi qua. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nguyên thạch bên trong đến cùng còn có cái gì bí mật. Ngay sau đó, pháp lực tiếp tục thâm nhập sâu nguyên thạch bên trong. Sau một lát, La Quân thì làm rõ ràng bên trong ngọn nguồn. Cái gọi là chui qua lại, bất quá là một loại tinh thần xuyên thẳng qua pháp. Nói cách khác, chính mình lúc trước tại Sở Xa Lệm gặp phải tương lai chính mình chờ một chút, đều là một loại kỳ diệu ảo giác. Vô cùng rất thật, tương lai chính mình cùng đi qua chính mình, tinh thần sóng điện phát sinh va chạm. Chờ chút, cái này còn nhất định phải là sóng điện nào rất yếu mới có thể làm đến. Như mình bây giờ mạnh mẽ như vậy, ngược lại là làm không được. Bởi vì cường đại sóng điện não, không cách nào xuyên qua tầng kia suy yếu kết giới, sẽ đem kết giới thông đạo tổn hại. Kỳ kỳ quái quái, không dùng gà mờ. La Quân đối với cái này chẳng thèm nó tới. Hắn hiện tại cũng không kịp làm xin mai pháp điện, liền tại cái này trong lăng mộ ngồi xếp bằng. Đón lấy, bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong linh khí. Khoản này nguyên thạch, tại toàn bộ thế giới bao la tới nói, thật là một kiện tuyệt thế bảo bối. Nhưng bên trong chui qua lại tương lai, là một loại so sánh hư huyễn năm hạng không gian. Nếu như ước quý còn tồn tại, cho dù là không có tu vi gì người, tìm đúng phương pháp, cũng có thể làm được ý thức xuyên thẳng qua. Một khi xuyên thẳng qua, sóng điện não va chạm nhau, hội thật cải biến một số quá khứ cùng tương lai, nhưng cũng sẽ cho thi pháp giả mang đến bị thương rất nặng hại. Đây cũng là vì cái gì nói, tự tiện sử dụng ước quý sẽ có rất nặng nhân quả. Nguyên thạch bảo bối chỉ là đối với thế giới bao la tới nói, cùng La Quân về sau gặp phải những cái kia tiên khí cùng với một số bảo bối so sánh, cũng là hơi có vẻ bình thường. Bất quá khác biệt là, rất nhiều tiên khí, pháp bảo đều là xuất từ nhân tộc chi thủ, mà cái này nguyên thạch tựa như là thuộc về trong vũ trụ tự nhiên tiên thành đồ vật. nguyên thạch bên trong linh khí thì là về sau có cao thủ sử dụng nguyên thạch tính năng chế tạo ra tới. La Quân nắm chặt nguyên thạch, vận chuyển pháp lực. Sau đó, nguyên thạch trong linh khí liền thì liên tục không ngừng hướng La Quân trong thân thể rót vào. La Quân nhất thời cảm thấy toàn thân thư sướng, như si như say. Loại cảm giác này tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, càng giống là một cái bị đói 7 ngày 7 đêm người, đột nhiên ở trước mặt hắn thả vô số sơn hào hải vị. Linh khí tiến vào La Quân trong thân thể, La Quân tế bào thân thể vui vẻ hấp thu. Theo, những thứ này linh khí chui vào đến La Quân trong não vực, La Quân tham lam hưởng thụ. Chỉ một lúc sau, hắn não vực tế bào hấp thu đầy đủ, liền bắt đầu xông vào cửa khẩu. Oanh. Trong chốc ngắn này, La Quân tu vi đến Thái Hư tứ trọng thiên. Đó lấy, chính là ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Đến Thái Hư bát trọng thiên về sau, La Quân tiến triển liền không có thuận lợi như vậy. Không phải hắn độ khó khăn, chủ yếu là tế bào hấp thu linh khí, không sai sau tiến hóa cũng cần thời gian. Hắn theo tứ trọng thiên đến bát trọng thiên, hết thể dùng 3 ngày thời gian. Sau đó lại từ bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, liền lại dùng 4 ngày thời gian. Loại tốc độ này, trên thực tế đã là vô cùng kinh người cùng khủng bố. Lại nói lúc này Thánh Luân thành thị cũng không bình tĩnh. Từ khi Khang Ba Kỳ bị giết về sau, quen tình cả người thì xa vào đến một loại vô tận cực kỳ bi ai cùng trong khủng hoảng. Nhiều năm như vậy bên trong, Khang Ba Kỳ cùng hắn là chính là như thầy như cha quan hệ. Mà lần này, Khang Ba Kỳ chỗ lấy sẽ chết, nhưng cũng toàn là bởi vì hắn bản thân tư dục. Quen tình muốn báo thủ, nhưng lại e ngại cái kia đạo phi kiếm. Hắn biết, bay kiếm chủ nhân tu vi phi thường khủng bố. Đối phương nghĩ muốn giết mình, giống như lấy đồ trong túi. Cho nên hắn là quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quen tình cũng không dám tại Khang Ba Kỳ chết đến làm văn chương, chuyện này làm lớn, trên mặt hắn cũng khó nhìn. Hắn càng không dám đi tìm giáo hoàng. Việc này bị giáo hoàng biết, giáo hoàng khẳng định là muốn trách tội hắn. Nhưng Quẹn Tín lại thế nào đều nuốt không trôi cái này giọng điệu. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Ngay lúc này, đột nhiên có một đám người tìm tới Quẹn Tín. Đám người này thần bí mà cường đại, trực tiếp thông qua truyền âm chi thuật câu thông phía trên Quẹn Tín. Quẹn Tín ý thức được đối phương chi lợi hại về sau, lập tức đi ra gặp nhau. Trong bóng đêm, bên hồ, một cái thiếu niên áo trắng ngạo nghễ mà đứng. Đi theo thiếu niên áo trắng sau lưng thì là 4 tên lão giả. Thiếu niên mặc áo trắng này chính là Trần Dực Hàn. 4 tên lão giả thì là Trường Bạch Tử Quái. Quẹn Tín đi tới trước mặt bọn hắn về sau, có chút tâm thần bất định, cung kính không gì sánh được nói, không biết chư vị là thần thánh phương nào. Trần Diệt Hàn hướng Quẹn Tín mỉm cười, nói, người ưa thích Lạc Thiên Giao, rất khéo, ta cũng ưa thích nữ nhân này. Quẹn Tín nhất thời giật mình, nói, ta, tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chưa bao giờ tránh thức nhúng chàm qua Lạc Thiên Giao. Đã tiên sinh ưa thích, ta cam nguyện lui ra. Trần Diệt Hàn cười nói, hiện tại vấn đề không phải Lạc Thiên Giao, ta cũng không phải đến hỏi tội ngươi. Một kiện khác rất khéo sự tình chính là, chúng ta có tương đồng địch nhân. Trước đó, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trở lại Hạ Quốc, ta nhìn chúng các nàng. Nhưng là trên nửa đường giết ra một cái lợi hại chủ, ta tại cái kia người trên tay ăn rất thiệt lớn. Hiện tại, ngươi cũng ăn rất thiệt lớn. Có thể ta điều tra một phen, phát hiện giết Khang Ba Kỳ cái kia Tàng Long chân nhân cũng không phải là lúc trước khó xử ta người kia. Quẹn Tín nhìn về phía Trần Dực Hàn, nói, ta tu vi cùng các ngươi so ra, là thật là ngày đêm khác biệt. Những chuyện này, ta hoàn toàn không hiểu rõ. Trần Dực Hàn nói, muốn báo thù sao? Quẹn Tín lập tức nói, đương nhiên muốn. Tiếp lấy lại cực kỳ cảnh giác nói, ngài muốn ta làm cái gì? Trần Dực Hàn nói, tại Tàng Long chân nhân sau lưng còn có cao thủ tồn tại, ta hiện tại không muốn ra mặt. Cho nên, ta muốn ngươi mang theo ta 4 vị này bằng hữu tiến đến tìm Lạc Thiên Giao phiền phức. Bất quá có một chút ta đến nhắc nhở ngươi, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất định làm ta nữ nhân, ngươi không cần nhiều còn lại tâm tư. Quẹn Tín nhìn về phía cái kia Trường Bạch Tứ Quái, thấp phỏng trong lòng, nói, bọn họ, thành sao? Trường Bạch Tứ Quái bên trong lão đại gọi là Từ Trường Phong, Từ Trường Phong tu vi đã đạt tới Thái Hư thất trọng thiên, có thể ngắn ngủi xuyên thẳng qua hư không. Hắn cười lạnh, nói, thì Tàng Long chân nhân cái kia này trình độ, lão phu có thể tùy tiện giết chết 100, 1000 cái. Quẹn Tín cũng không làm rõ ràng được đối phương sâu cạn, chỉ là nói ra, đã là lợi hại như thế, chư vị cao nhân cần gì phải tới tìm ta. Trần Diệt Hàn nói, trong này tồn tại một số ta sợ ném chuột vỡ bình đồ vật, ta không muốn trực tiếp ra mặt, cũng là đơn giản như vậy. Quẹn Tín hít sâu một hơi, nói, nếu như ở trong đó còn có các ngươi không thể trêu vào tồn tại, ta thì càng không thể trêu vào. Trần Diệt Hàn nói, ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, để ngươi tới ra mặt, vừa tốt sư xuất có tên, vẫn rất tốt. Ngươi như không nguyện ý, ta giết ngươi chính là. Trực tiếp để bọn hắn 4 vị tiền đến, cũng không phải không được. Quẹn Tín nhất thời dùng mình một cái. Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói, cho dù phía sau ngươi có thần thánh giáo đỉnh, nhưng cái này cái gì thần thánh giáo đỉnh, ta có thể nửa điểm không để vào mắt. Quẹn Tín đã biết mình sinh tử tại đối phương những thứ này người trong lòng bàn tay, ngay sau đó nhân tiện nói, đã đều nói đến phân thượng này, vậy các ngươi muốn ta làm thế nào, ta làm chính là. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời như vậy khuất đủ. Trước kia, hắn ỷ vào chính mình tu vi cùng giáo đỉnh uy hiếp, hoành hành bá đạo. Nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, còn có sau lưng giáo đỉnh tại trong mắt những người này, lại là như thế không chịu nổi một kích. Trần Diệt Hàn nói, tốt, rất tốt. Đón đến thì hướng Từ Trường Phong ôm quyền chắp tay, nói, từ tiên bối, sự kiện này thì xin nhờ ngài phải tất yếu tìm ra cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, đồng thời đem hắn kế thừa chờ một chút toàn bộ biết rõ ràng. Từ Trường Phong mỉm cười nói, phụ thân ngươi đối với ta chính là có dịu dắt tri ân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Huynh đệ bọn họ 4 người là lòng tin 10 phần, nhưng là Trần Diệt Hàn là có chút bị sợ mất mật, cho nên cẩn thận rất nhiều. Vốn là Trần Thiên Ngai là muốn Trần Diệt Hàn không được qua đây, nhưng Trần Diệt Hàn lại cấp thiết muốn báo thủ, cho nên vẫn là tới. Trần Diệt Hàn sợ hãi, nhưng Từ Trường Phong chờ người là không sợ. Bọn họ tứ huynh đệ xưng vương xưng bá nhiều năm, đồng thời các có pháp khí, luyện thành bốn hiệp tuyệt trận, liền xem như thần đế đến, bọn họ đều có lòng tin đụng tới đụng một cái. Đương nhiên, bọn họ đối thần đế thực lực hiển nhiên là không rõ ràng. Nghị định về sau, Từ Trường Phong chờ người liền theo Quen Tỉnh trực tiếp ban đêm xông vào Thái Dương thần điện tòa kia lâu đài cổ. Quen Tỉnh không muốn như vậy gióng trống thua chiêng, nhưng là Trần Diệc Hàn liền muốn hắn làm như thế, hắn cũng là không thể làm gì. Trường Bạch Tứ quái bên trong, Từ Trường Phong là đại ca, tu vi là Thái Hư lục trọng thiên. Lão nhị gọi là nói bữa trung lương, tu vi là Thái Hư ngũ trọng thiên. Lão tam gọi là Ngụy Thần, tu vi cũng là Thái Hư ngũ trọng thiên. Lão tứ Lý Phỉ, tu vi Thái Hư tứ trọng thiên đỉnh phong. Huynh đệ bốn người tuổi tác đều là 150 tuổi trở lên, trải qua 5 tháng tăng thương. Trước đó thế giới đại chiến thời điểm, huynh đệ bốn người vẫn ẩn cư tại Trường Bạch Sơn phía trên, sau tới vẫn là Ma Đế đi tìm bọn họ, chỉ điểm bọn họ một phen. Trên thực tế, huynh đệ bốn người phía trên còn có một vị sư phụ. Vị sư phụ này vô cùng thần bí, tự xưng Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu nghe nói đã có hơn 500 tuổi, tại muộn rõ ràng thời kỳ đã xuất sinh. Tuyết Sơn lão yêu cùng cái này tứ huynh đệ hữu duyên, đem thu làm đệ tử. Về sau, truyền thụ đạo pháp, lại ẩn cư mà đi. Nhiều năm như vậy, Trường Bạch tứ huynh đệ vẫn không có gặp lại qua sư phụ Tuyết Sơn lão yêu. Chương 4340, khí thế hùng hùng. Chương 4354, khí thế hùng hùng. Quen Tín mở ra chính mình lễ hẹn đệt bẹn nhị tiến về Thái Dương thần điện lâu đài cổ. Đường đi phía trên cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Lúc này đã là đêm khuya 11 điểm. Quen Tín tự thân lái xe, Trường Bạch tứ quái an vị ở phía sau trên chỗ ngồi. Trần Diệc Hàn đồng thời không có theo lấy cùng đi, nhưng hắn hội đang âm thầm quan sát hết thảy. Xe lái vào Thái Dương thần điện thế lực phạm vi về sau, lập tức kinh động Thái Dương thần điện người. Nhưng Thái Dương thần điện người cũng không dám ngăn cản Quen Tín, chỉ có thể để Quen Tín như vậy tiến quân thần tốc. Lạc Thiên Giao cũng tại trước tiên biết tin tức này. Lúc đó Lạc Thiên Giao chính trong phòng làm việc văn phòng, nghe đến Quen Tín thẳng thắn lái xe mà đến lúc, nhất thời thất sắc. Nàng tâm lý rất rõ ràng, Quen Tín không phải cái không vô nghĩa người. Quen Tín đã biết Tàng Long chân nhân lợi hại, hiện tại đã dám đến, nhất định là có chỗ ỷ lại. Những ngày này, nàng thì là có chút bận tâm Quen Tín sau lưng còn có càng lợi hại cao thủ. Hiện tại Quen Tín đến thì vừa tốt chứng thực điểm này. Lạc Thiên Giao không dám trì hoãn, lập tức gọi tới Tần Vân Sương cùng Tàng Long chân nhân. Thái Dương thần điện bên trong tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng cùng Tàng Long chân nhân dạng này cao thủ so ra, đều là không đáng giá nhắc tới. Tàng Long chân nhân cùng Tần Vân Sương nhanh chóng đi tới Lạc Thiên Giao văn phòng bên trong. Văn phòng bên trong, ánh đèn trắng như tuyết. Tàng Long chân nhân nghe nói tin tức này về sau, sắc mặt cực kỳ nặng. Hắn cũng một mực lo lắng a. Tâm lý cũng là tại mong mỏi La Quân mau mau trở về, có thể cái này một tuần lễ đi qua, La Quân bên kia là bật vô âm tín. Hắn biết, La Quân chỗ lấy rời đi, cũng là tại lo lắng Quẹn Tỉnh bên này sẽ có càng lợi hại cao thủ. Hiện tại hết thảy đều phải đến chứng thực. Quẹn Tỉnh đã dám đến, vậy đã nói rõ lần này hắn mang đến cao thủ là tháng trước đó Khang Ba Kỳ. Không phải vậy lời nói, đây không phải là trước đi tìm cái chết. Tàng Long chân nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ, cảm thấy mình liền Khang Ba Kỳ đều không giải quyết được, hiện tại lại tới cái so Khang Ba Kỳ càng lợi hại tồn tại, cái này nên làm thế nào cho phải? Lạc Thiên Giao trước kia đều là sát phạt quyết đoán chủ, nhưng bây giờ đứng trước hoàn toàn không là phạm nhân phạm chủ địch nhân, cho nên nàng hiện tại cũng là bất ổn, không biết nên làm thế nào cho phải. Tựa như là vũ khí lạnh cao thủ gặp phải tất cả đều là vũ khí nóng địch nhân, mấu chốt nhất là những địch nhân này không chỉ có vũ khí nóng lợi hại, quyền cước tu vi càng là khủng bố. Nàng và Tần Vân Sương cũng là nhìn ra Tàng Long chân nhân sắc mặt rất khó coi. Lạc Thiên Giao thận trọng nói, chân nhân, có phải hay không rất khó đối phó? Tàng Long chân nhân cười khổ, nói, xác thực rất khó làm, lần trước ứng đối người kia liền đã có chút khó khăn, hiện tại Quẹn Tình đã dám. Như vậy quang minh chính đại xuống tới, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Bần đạo sơ bộ cảm ứng một chút, chỉ có thể cảm ứng được Quẹn Tín tồn tại. Nhưng Quẹn Tín bên người khẳng định còn có người, có thể bần đạo lại cảm giác không thấy, cái này đã nói lên, bọn họ tu vi đều tại bần trên đường. Bọn họ? Thần Vân Sương thất sắc, nói, đến không phải một cao thủ. Tàng Long chân nhân nói, sơ bộ cảm giác, đồng thời không chỉ một, mà lại từng cái đều là tu vi kinh người. Lạc Thiên Giao ngược lại hít một hơi hàn khí. Thần Vân Sương cũng sắc mặt thay đổi. Sau đó, Lạc Thiên Giao lập tức đứng dậy, hướng Tàng Long chân nhân nói ra, đã là như thế, đạo trưởng khẳng định cũng là không địch lại. Đạo trưởng, ngươi vì chúng ta làm cũng đã đủ nhiều. Hiện tại, ngươi lập tức rời đi thôi. Tàng Long chân nhân khẽ giật mình, nói, rời đi. Lạc Thiên Giao nói ra, không tệ, ta không hy vọng đạo trưởng ngài 10.000 dặm xa xôi tới, sau cùng hy sinh vô ích. Tần Vân Sương sắc mặt trắng bệnh, nhưng lúc này thời điểm lại là một câu đều nói không nên lời. Tàng Long chân nhân nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói, vần đạo như là đi, Lạc tiểu thư, ngươi làm sao bây giờ? Lạc Thiên Giao trong mắt lóe lên kiên nghị ánh sáng, nói, nếu không cũng là vừa chết, hoặc là bỏ qua thân này ra thịt túi. Không phải vậy lại còn có thể như thế nào? Tàng Long chân nhân nói, ai? Lạc Thiên Giao lại nói, đạo trưởng, ngài đi nhanh đi. Tàng Long chân nhân đắng chát cười một tiếng, nói, giờ này khắc này, không phải bần đạo hoặc là các ngươi muốn đi liền có thể đi. Những cao thủ này xuất động, chúng ta đều đã tại bọn họ thần thức bao phủ phía dưới. Chạy trốn, tất cả đều là phí công. Lạc Thiên Giao hướng Tàng Long chân nhân thật sâu vái chào, nói, vãn bối liên lụy chân nhân, thẹn thùng vạn phần. Tàng Long chân nhân đỡ dậy Lạc Thiên Giao, nói, Lạc tiểu thư, không cần như thế. Bần đạo đã lựa chọn rời núi, cái kia chính là làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Như là bần đạo đã định trước khó thoát kiếp này, vậy liền cũng là bần đạo mệnh số. Về sau, Tàng Long chân nhân bắt đầu ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như chờ đợi kiếp số buông xuống, trên thực tế lại là tại thông qua trong nao vực dấu ấn tinh thần đến câu thông La Quân. Nhưng cái này thời điểm, vô luận hắn làm sao câu thông, bên kia La Quân lại đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn kêu gọi tựa như châu đất xuống biển. Tàng Long chân nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ, đồng thời còn sinh ra lo nghĩ, nghĩ đến La Quân chẳng lẽ thật lòng bàn chân bôi dầu, như vậy chuẩn đi à? Hắn có vô số lo lắng, có thể giờ phút này, hết thảy đều chỉ có thể chính mình gánh lấy. Quen tin một đoàn người đến rất nhanh, Lạc Thiên Giao cũng phân phó người phía dưới, không được ngăn cản. Chủ yếu là ngăn cản cũng không có vô dụng. Rất nhanh, Quen tin liền mang theo Trường Bạch Tứ Quái đi tới Lạc Thiên Giao văn phòng bên trong. Vừa vào văn phòng, Trường Bạch Tứ Quái bên trong lão đại từ Trường Phong liền bố trí cái giới, đem phiến khu vực này bao phủ. Kể từ đó, nơi đây đã phát sinh hết thảy, ngoại nhân liền cũng là cũng không biết. Tàng Long chân nhân cũng đứng lên, đối mặt cường đại như vậy địch nhân, hắn chỗ đó có khinh thường tư cách. Hắn ánh mắt liếc nhìn Trường Bạch Tứ Quái. Một lát sau, không khỏi thất sắc, nói: "Các ngươi là Trường Bạch Bốn Tiên?" "Cái gì Trường Bạch Bốn Tiên?" Lạc Thiên Giao nghi hoặc nhìn về phía Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân lập tức nói: "Bốn vị này tiền bối chính là Trường Bạch Sơn phía trên bốn vị tiên nhân, bần đạo năm đó thì vô cùng ngưỡng mộ bọn họ." Nói xong về sau, liền hướng từ Trường Phong chờ người chắp tay hành lễ, nói: "Bốn vị tiền bối ở trên, vạn bối dấu Long đạo nhân, ở đây lễ độ. Không biết bốn vị tiên nhân đột nhiên giá lâm nơi đây, không biết có chuyện gì?" "Cái này quẹn tình chính là phía Tây Á Bá, bốn vị tiền bối đều là chúng ta phía Đông người tài ba, chẳng lẽ hôm nay muốn trợ giúp ngoại nhân đến khi dễ chúng ta người phương Đông sao?" Tàng Long chân nhân cũng là thông minh cực kỳ, lập tức tới ngay lôi kéo quan hệ. Quẹn tình ở bên ngược lại là không nói lời nào, hắn biết hôm nay sân nhà không phải hắn, hắn chỉ là một cái ngụy trang. Cái kia từ Trường Phong lại là cười một tiếng, nói: "Ngươi chính là Tàng Long chân nhân?" Tàng Long chân nhân nói: "Vãn bối đúng vậy." Từ Trường Phong nói: "Vừa mới ngươi nói chúng ta là Trường Bạch Bốn Tiên." "Ha ha, nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên nghe nói có người gọi chúng ta Trường Bạch Bốn Tiên. Người trong tu hành không đều là xem chúng ta vì quái, vì ma sao?" Tàng Long chân nhân nói, vãn bối trong lòng xác thực một mực ngưỡng mộ bốn vị tiền bối. Cái kia Trường Bạch Tứ Quái bên trong lão nhị nói bữa trung lương cũng mở miệng, cười ha ha, nói: "Tàng Long lão tiểu tử, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng chúng ta trèo quan hệ thế nào. Hôm nay chúng ta tới, muốn làm sự tình là nhất định muốn làm, cũng sẽ không là ngươi dăm ba câu thì có thể dao động, bất quá nhìn ngươi khá lịch sự, chúng ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi cái thể diện tiểu chết." Tàng Long chân nhân nhất thời kinh sợ, nói: "Bốn vị tiền bối, vì sao muốn động này lôi đỉnh chi nộ?" Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng là trong lòng hồ nghi, làm sao đều không nghĩ ra cái này Quẹn Tín mang đến cao thủ tại sao là phía Đông. Những thứ này phía Đông cao thủ lại vì cái gì muốn nghe lệnh của Quẹn Tín đâu? Trăm bề không được giải. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đều biết mình hôm nay không ổn. Lạc Thiên Giao hít sâu một hơi, đứng ra, nói ra: "Oan có đầu, nợ có chủ. Hết thảy sai lầm cùng tội nghiệp đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hôm nay ta Lạc Thiên Giao ở đây, muốn chém giết muốn giúp thịt, biết tùy tốt tiện. Nhưng còn xin các ngươi không muốn làm khó Tàng Long chân nhân, cũng không nên làm khó Vân Sương." Từ Trường Phong chờ người nhìn Lạc Thiên Giao liếc một chút, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Cũng là minh bạch vì cái gì Quẹn Tín cùng Trần Diệc Hàn đều đối với cái này nữ nhớ mãi không quên. Từ Trường Phong nhấp nhô gật đầu, nói: "Lạc tiểu thư, chúng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng đã nghe nói ngươi rất nhiều chuyện. Hôm nay chỗ lấy đến, thật là vì ngươi, nhưng cũng không đơn thuần là vì ngươi." Đón đến, ánh mắt chuyển hướng Tàng Long chân nhân, nói: "Lão phu kiểm tra Khang Ba Kỳ thi thể, hiện tại cũng nhìn đến ngươi tu vi. Lấy ngươi tu vi, tuyệt không có khả năng là Khang Ba Kỳ đối thủ. Việc đã đến nước này, để sau lưng ngươi người kia đi ra đi." "Người sau lưng?" Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời kinh ngạc và phẫn. Tàng Long chân nhân cũng nhìn về phía Từ Trường Phong, nói: "Tiền bối, bất mãn ngài nói, vãn bối sau lưng xác thực còn có một vị cao nhân." "Cái gì?" Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương miệng đã không đóng lại được. Trường Bạch Tứ Quái bên trong Tam Sư Đệ Ngụy Thần cũng mở miệng, cười lạnh một tiếng, nói: "Không phải vậy các ngươi coi là cái này giấu Long đạo nhân vì sao muốn vô duyên vô cớ cùng tùy các ngươi đã đi đến hải ngoại? Không phải vậy các ngươi coi là vì cái gì mỗi lần đều có thể gặp nạn hiện lên tường? Thật nghĩ đến đám các ngươi sau lưng có thần linh che chở sao? Các ngươi cái này cùng nhau đi tới, chỗ lấy bình an vô sự, toàn bộ đều là bởi vì sau lưng có cái người thần bí tại bảo vệ các ngươi." "Người thần bí?" Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương không tự chủ được nghĩ đến vị kia cứu giúp lão giả thần bí. Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng là các nàng cũng không biết cái kia lão giả thần bí a. Từ Trường Phong lười nhắc nhiều lời, liền đối với Tàng Long chân nhân nói: "Đem hắn kêu ra tới đi. Chẳng lẽ nhất định muốn chúng ta đại khai sát giới, hắn mới bằng lòng đi ra sao?" Tàng Long chân nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói: "Không dối gạt tiền bối, sau lưng ta vị cao nhân kia đã biết Quẹn Tín sau lưng khả năng còn có cao thủ, cho nên hắn sớm đi mời người, vị cao nhân kia là muốn tìm chính mình sư phụ tới. Nghe nói hắn sư phụ chính là đương đại một vị chí tôn, nhưng rốt cuộc là nhân vật nào, cái này vãn bối thì không được biết. Ngươi tại nói ngoa đống làm chúng ta sợ, có phải thế không?" Lão tứ Lý Phỉ ánh mắt phát lạnh, đống nhiên hư không ra một đạo thủ ấn bóp lấy Tàng Long chân nhân cái cổ. Tàng Long chân nhân nhất thời hô hấp khó chịu, đối mặt Lý Phỉ dạng này tu vi, hắn cũng căn bản nửa điểm chống cự đều làm không được. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương liền thì nhìn đến Tàng Long chân nhân che của mình. Rõ ràng chỗ cổ không có cái gì, nhưng hắn lại là như thế khó chịu, tựa như muốn ngạt thở một dạng. Chương 4341, Thiên Kiếp. Chương 4355, Thiên Kiếp. Trường Bạch Tứ Quái cũng không phải sợ hãi, tự nhiên không có khả năng bị Tàng Long chân nhân dăm ba câu này dọa cho lui. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương mắt thấy Tàng Long chân nhân liền muốn mệnh tang tại chỗ, tâm bên trong lo lắng khủng hoảng. Lạc Thiên Giao nhịn không được hướng Quẹn Tỉnh nói: "Quẹn Tỉnh, ngươi muốn như thế nào, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, buông tha Tàng Long chân nhân, hắn cùng chuyện này là không quan hệ. Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thì tại ta chỗ này kết thúc, có thể chứ?" Nàng thật đúng là một cái nghĩa bạc vân tiên chủ, cũng có được chính mình đảm đương. Tần Vân Sương thì là nhìn ra là Lý Phỉ tại thi pháp, dưới tình thế cấp bách, liền cấp tốc phóng tới Lý Phỉ. Không biết sao, nàng chút bản lãnh này tại Lý Phỉ trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Lý Phỉ một cái tay khác nhẹ nhàng dò ra. Tần Vân Sương liền cảm thấy trước mặt bỗng nhiên nhiều một bức vô hình tượng, cả người đụng ở phía trên, lập tức bị bắn ngược về đi. Đồng thời còn cảm thấy thể cốt đều kém chút muốn ván nát. Quẹn Tín nhìn về phía Lạc Thiên Dao, ánh mắt lại là đạm mạc. Hắn không nói gì. Ngược lại không phải là lúc này thời điểm muốn ra vẻ lãnh khốc, mà chính là hắn rõ ràng chính mình căn bản không có quyền phát ngôn gì. Đối với Tàng Long chân nhân, hắn càng là ước gì chết chứ. Đúng lúc này, cái kia Từ Trường Phong mở miệng, đối Lý Phỉ nói, "Tứ đệ, có thể." Lý Phỉ cũng không có thật muốn giết chết Tàng Long chân nhân, ngay sau đó liền thu hồi pháp lực. Tàng Long chân nhân lập tức miệng lớn hô hấp, há mồm thở dốc, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tuy nhiên hắn nhập thế thời điểm làm tốt đối mặt kiếp số chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng kiếp số này tới là nhanh như vậy. Từ Trường Phong ánh mắt đến Tàng Long chân nhân trên thân. Tàng Long chân nhân nhất thời cảm thấy có một cỗ vô hình uy áp bao phủ lại chính mình, một cử động cũng không dám. Hắn cảm thấy mình mọi chuyện đều tốt giống đã bị đối phương xem thấu, không dám có một chút lỗ mãng. Sau một lúc lâu, Từ Trường Phong nói, "Tàng Long, lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, tại vừa mới lại đối ta huynh đệ bốn người coi như cung kính, cho nên hôm nay không muốn giết ngươi, cũng không muốn hủy ngươi đạo hạnh. Nhưng là, ngươi cũng không muốn đem huynh đệ chúng ta bốn người xem như ngu ngốc. Lúc này, lão phu đến tra hỏi ngươi, ngươi đừng có nửa câu lời nói dối. Như có một câu nói ngoa, đừng trách lão phu đáng sợ vô tình, biết không?" Tàng Long chân nhân trong mắt khó giấu hoảng sợ, ngay sau đó liên tục gật đầu, nói, "Đúng." Từ Trường Phong nói, "Sau lưng ngươi cái kia cao nhân, giờ phút này tại nơi nào?" Tàng Long chân nhân trầm giọng nói ra, lúc trước hắn trợ giúp Vạn Bối giết quẹn tìm bên người cái kia cao thủ về sau, hắn đã cảm thấy thần thánh giáo đỉnh còn sẽ có hậu thủ. Vì lý do an toàn, hắn cuống cuồng rời đi. Rời đi thời điểm, cùng Vạn Bối nói, chuyến này ra ngoài, ngắn thì 7 ngày, nhiều thì 1 tháng. Hắn đi bao lâu? Ngụy Thần hỏi. Tàng Long chân nhân nói, hôm nay là ngày thứ 8. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao ở bên nhất thời giật mình, trong lòng đồng thời nghĩ đến La Quân. Ám đạo La Quân giống như cũng vừa tốt ra ngoài 8 ngày. Khả La Quân tuyệt không có khả năng là cái kia sau lưng cao thủ a. Từ Trường Phong nói, hắn rốt cuộc là ai? Tuổi tác bao lớn? Tàng Long chân nhân nói, "Hắn." Từ Trường Phong lạnh lùng nói, nghĩ kỹ lại nói, "Nếu có nửa câu lời nói dối, lão phu thì giết ngươi." Tàng Long chân nhân hít sâu một hơi, đỉnh lấy áp lực thật lớn nói ra, hắn gặp Vãn Bối thời điểm cũng là che mặt, một mực không có hiện ra qua hình dáng, cho nên Vãn Bối thật không biết hắn rốt cuộc là ai. Vãn Bối chỗ nói, câu câu là thật, tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. "Ngươi nói láo?" Lý Phỉ nghiêm nghị quát lớn. Tàng Long chân nhân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, nói, "Sinh tử trước mặt, bần đạo không dám có nửa câu hoang ngôn." Từ Trường Phong ngăn cản Lý Phỉ tiếp xuống tới động tác, gắt gao nhìn chằm chằm Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân thì là rủ xuống bài. Từ Trường Phong nói, ngẩng đầu lên, nhìn lấy lão phu ánh mắt. Tàng Long chân nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất nhục ngẩng đầu. Từ Trường Phong nhìn chăm chú Tàng Long chân nhân thật lâu. Bầu không khí vô cùng áp lực. Tất cả mọi người biết, Tàng Long chân nhân sinh tử chỉ ở Từ Trường Phong một ý niệm. Sau một hồi, Từ Trường Phong mở miệng nói ra, "Ngươi nói láo." Tàng Long chân nhân nhất thời vãi cả linh hồn, cả người như rớt vào hầm băng, vội vàng nói, "Vãn Bối không dám. Ngươi không có cơ hội." Từ Trường Phong từng chữ nói. Tàng Long chân nhân sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau một bước. Từ Trường Phong đối bên người Lý Phỉ nói ra, đã hắn không thành thật, vậy liền giết đi. Được rồi. Lý Phỉ giữ tợn cười một tiếng, liền muốn động thủ. Mắt thấy Tàng Long chân nhân coi là thật liền muốn chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, Tàng Long chân nhân bỗng nhiên quát nói, "Chậm đã. Ngươi nói chậm đã thì chậm đã, ngươi tính là cái gì?" Lý Phỉ cười lạnh. Tàng Long chân nhân bội nói, "Không phải ta, là đằng sau ta cao nhân muốn cùng các ngươi nói chuyện với nhau." Hắn tại Vãn Bối trong đầu lưu lại dấu ấn tinh thần. Ồ. Từ Trường Phong lập tức đến hứng thú. La Quân trong nháy mắt này thật là khẩn cấp liên hệ lên Tàng Long chân nhân. Cùng lúc đó, La Quân sử dụng cái này mai dấu ấn tinh thần thay thế Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân cũng đem trưởng khống quyền giao cho La Quân. Đương nhiên, La Quân một cái dấu ấn tinh thần cũng không phải là thật lợi hại như vậy. Riêng là lúc trước hắn bố trí ấn ký thời điểm còn chưa không lợi hại, nhưng bây giờ Tàng Long chân nhân chủ động thoái vị, La Quân cũng chỉ có thể là trưởng khống một số ý thức, sau đó tới cùng Từ Trường Phong nói chuyện với nhau. Mọi người cũng là rõ ràng cảm giác được Tàng Long chân nhân ánh mắt và khí chất phát sinh một số biến hóa. "Thú vị." Từ Trường Phong nói ra. Tàng Long chân nhân lãnh đạm nhìn về phía Từ Trường Phong, nói, "Ta không biết ngươi, cũng cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi loại này huy động nhân lực đến đây, vì cái gì?" Từ Trường Phong nói, "Ngươi không cần biết vì cái gì, hiện tại ngươi duy nhất phải làm liền là cút ngay lập tức đi ra." Tàng Long chân nhân nói, "Ta trước mắt ngay tại Sở Sa Lệm, muốn ta tới, ngươi đại khái còn phải chờ thêm một ngày. Ta trước mắt tu luyện tới chỗ mấu chốt, thiên kiếp cũng muốn buông xuống tại ta trên thân. Chờ ta độ qua thiên kiếp thì sẽ trực tiếp bay tới chiếu cố ngươi." "Thiên kiếp?" Từ Trường Phong đám người nhất thời sửng sở. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhìn thấy Tàng Long chân nhân giờ phút này khí chất đại biến, lập tức liền cảm thấy có hy vọng. Trong mơ hồ cảm giác được cái này sau lưng cao nhân cực kỳ khủng bố. Cứ việc các nàng cũng hoàn toàn không hiểu vì sao lại có như thế một cái cao nhân đến bảo vệ mình hai người. Sau một lúc lâu, cái kia Ngụy Thần đầu tiên cười to, "Ngươi đây là thả cái gì cho dám thối, còn thiên kiếp? Muốn tu luyện tới cần độ thiên kiếp cấp độ, cái kia phải là tu vi gì? Chỉ bằng ngươi sao?" Từ Trường Phong thì là nói, "Các hạ là tại đống làm chúng ta sợ sao?" Tàng Long chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi cũng có thể cảm thấy ta là đang khoác lác, hoặc là tại đe dọa các ngươi. Nhưng ta nghĩ, chờ cái một ngày, tổng sẽ không quá khó. Lúc này các ngươi còn chưa cùng ta kết xuống sinh tử đại thù, như vậy chỉ muốn các ngươi chịu các loại cả một ngày, đến lúc đó ta nếu không đến, các ngươi thì giết bọn hắn. Nếu như ta đến, ta không địch lại, các ngươi y nguyên có thể giết chúng ta. Nếu như ta thắng, ta thì tha các ngươi không chết. các ngươi hẳn phải biết, một ngày thời gian, nghịch không thiên, đổi không mệnh, nhưng lại có thể đắc tội các ngươi đắc tội không nổi người. Từ Trường Phong trầm mặc đi xuống. Người rốt cuộc là ai? Sau một lúc lâu, Từ Trường Phong hỏi. Tàng Long chân nhân nói, một ngày về sau, các ngươi như là thằng ta, các ngươi sẽ biết hết thảy. Trái lại, vẫn là thiếu chút hiếu kỳ tâm đến tốt. Từ Trường Phong hít sâu một hơi, nói, tốt, ta chờ ngươi một ngày. Liên ở chỗ này chờ, một ngày sau đó, ngươi nếu không đến, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Tàng Long chân nhân nói, không có vấn đề. Như thế, liền coi như là kết thúc trò chuyện. Từ Trường Phong liếc nhìn Lạc Thiên Giao bọn người liếc một chút về sau, nói, lão phu chỉ chờ một ngày sau đó, hắn như không xuất hiện, các ngươi liền chuẩn bị chết đi. Nói xong về sau, liền không để ý tới các nàng nữa. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân thì là thở phào một hơi, luôn cảm thấy vẫn là có hy vọng. Về sau, Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương cùng Tàng Long chân nhân trở lại khác một gian phòng ngủ bên trong. Mà Từ Trường Phong thì là cho Trần Diệp Hàn gọi điện thoại, tự thuật bên này một ít chuyện. Trần Diệp Hàn nghe xong trong lòng căng thẳng, sau đó tại điện thoại bên kia nói, ngài là làm sao nghĩ? Từ Trường Phong nói, lão phu càng nghĩ, cảm thấy đối phương nếu thật là nói ngoa đe dọa, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhiều một ngày, lại có thể thế nào đâu? Trần Diệp Hàn nói, trước đó ta gặp phải người kia, ta phụ thân một tia ấn ký cùng giao thủ qua, xác định đối phương chỉ là Thái Hư Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên tu vi, không có khả năng nhanh như vậy liền đến độ thiên kiếp cấp độ. Chẳng lẽ là tại tìm trợ thủ? Từ Trường Phong nói, nếu như hắn sau lưng thật có lợi hại như vậy trợ thủ, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận cân nhắc. Trái lại, cho một ngày thời gian cũng không tính đem đường đi tuyệt. Trần Diệp Hàn nói, cái kia ngược lại là. Đón đến, nói, không có có dính dấp ra ta tới đi. Từ Trường Phong nói, yên tâm. Tại Sở Xạ Lệm bên kia Sở là môn vương trong lăng mộ, La Quân khí muốn chết, vốn là đang dùng tầm trùng kích Thái Hư tầng thứ 10. Lại không nghĩ rằng cái này thời điểm, Quen Tín bên này lại tìm đến phiền phức. Hắn trong mắt sát ý thoáng hiện, thầm nghĩ, tự tìm cái chết ta. Có thể lại không có cách nào. Việc này không thể không quản. Cùng lúc đó, thiên kiếp rốt cục xuất hiện. Trước kia hắn tu luyện thời điểm, thông thuận không gì sánh được, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái gì thiên kiếp. Nhưng tất cả những thứ này lại là thật to khác biệt. Hắn tu vi tăng lên tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên thời điểm, rõ ràng cảm giác được bốn phía từ trường bắt đầu không thích hợp, đối với hắn rõ ràng hình thành một loại đè ép. Tựa như là ma sát gây ra dòng điện cảm giác một dạng, rõ ràng cảm thấy mình từ trường cùng bốn phía từ trường hình thành một loại khó có thể nói hết trạng thái. Giống như vận động quá mức thì sẽ khiến lôi điện đánh tới đồng dạng. Nhất định phải vượt qua một đạo thiên kiếp để lôi điện nhập thể, đem từ trường hơi chút cải biến, như thế mới có thể vận chuyển bình thường. La Quân lập tức liền hiểu tầng này. Trước kia mình là trời mệnh chi vương, lão thiên đều giúp đỡ. Bây giờ không phải là, mà lại, nơi đây chính là thế giới bao la, đối tu đạo người phá lệ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cho nên, cái này đạo thiên kiếp không thể không độ. Không phải vậy đợi chút nữa trong chiến đấu, đột nhiên trên thiên kiếp thân thể, vậy liền thảm. Thiên kiếp, tức là lôi kiếp. Chương 4342, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 4356, nghìn cân treo sợi tóc. La Quân trước kia nghe Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối nói qua, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, vô số kiếp số đều sẽ thực sự đến mà đến. Cái này bên trong có đại kiếp, tiểu kiếp, ma kiếp, thiên kiếp. Lúc đó hắn là không đại lý giải, bởi vì hắn từ khi tu luyện đến nay, trên cơ bản không có trải qua cái gì ma kiếp, thiên kiếp loại hình. Mà một thế này làm lại, không có thiên mệnh chi vương thân phận, không có khí vận tại thân. Những cái kia kiếp số rốt cục muốn bắt đầu tới. La Quân cảm thấy mình đã không thể tu luyện tiếp nữa, lúc này thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát, tùy thời đều có thể hội dẫn bạo từ trường thần lôi, từ đó làm cho thân thể vỡ ra. Cho đến lúc đó, thì thật sự là một con đường chết. Hắn ở cái này thế giới bao la bên trong, cũng có chút giống như là người bình thường ở vào một cái vô cùng đục ngầu thông đạo bên trong, không khí vô cùng không lưu thông, hơn nữa còn có khí độc tồn tại, cái này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Lúc này thời điểm cũng là có thể minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy thật thần phải chạy đến hư không bên trong đi. Hoàn toàn là một loại thời khắc thiếu oxy trạng thái a. La Quân nhanh chóng ra cái kia Sở La Môn Vương lăng mộ, ra ngoài về sau, đối mặt thì là một mảnh rộng lớn vô biên sa mạc. Lúc này vừa tốt bình minh tiến đến, chân trời lộ ra màu trắng bạc. La Quân không dám quá mức mãnh liệt vật công, một khi vật công, liền có thể dẫn động hư không lôi đỉnh hàng lâm xuống. Hắn đảo mắt tứ phương, liền cảm giác có chút tuyệt vọng. Cái này thời điểm muốn độ lôi kiếp, tốt nhất là đến hải lý hoặc là trong hồ đi a. Trước lấy nước đến triệt tiêu một số lôi đỉnh, như thế thì tốt thuận lợi hấp thu a. Có thể cái này trên sa mạc muốn tìm một đầu hồ nước, rất khó khăn. Hiện tại hắn ngược lại là có thể chế tạo hư không nguyên thần phi hành, có thể lại sợ động tác quá lớn, trực tiếp đem lôi đỉnh dẫn tới. Không có cách, đã không có hồ nước, vậy liền xa hải đi. La Quân trong lòng quét ngang, thẳng thắn ngay tại chỗ vận lên pháp lực, hướng trong sa mạc chui vào. Hắn pháp lực bây giờ cũng coi là dồi dào cường đại, một chút liền chui nhập tới lòng đất 10 mét chỗ. Cũng không cách nào tiếp tục chui, bởi vì lại chui xuống dưới, thể nội từ trường liền bắt đầu khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường về sau, liền không có cách nào dẫn lôi đỉnh trên thân. Hiển nhiên, ngươi tránh né quá tốt, cái kia liền không có cách nào độ lôi kiếp. Thiên đạo ở giữa, các loại thăng bằng đã sớm an bài thỏa thỏa. Muốn nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp, cái kia là không thể nào. Tại lòng đất này độ lôi kiếp, còn là không bằng tại ở trong hồ độ lôi kiếp đến tốt. La Quân lòng dạ biết rõ, phía trên tầng này hạt cát cùng đất đai chặn không nhiều lắm lôi. Nếu như là trong nước, vậy liền dễ làm nhiều. Bởi vì nước có thể càng tốt hơn chia sẻ lôi đỉnh. Tại cái này hạt cát bên trong, lôi đỉnh bổ ra phía trên bùn đất cùng hạt cát về sau, liền trực tiếp đến trên người mình. Nhưng bây giờ cũng là không có khác biện pháp. La Quân sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực. Pháp lực lưu động. Vừa mới hắn đào đất thời điểm, động tác liền đã đủ lớn. Thể nội từ trường càng phát ra cường thịnh. Sau đó tại cái này một mảnh trên không khu vực, lôi mây bắt đầu tụ tập. trong lôi vân lôi đình lấp lóe, đột nhiên một đạo tráng kiện lôi đình bổ xuống, trực tiếp bổ về phía La Quân chỗ địa phương. La Quân lập tức vận lên toàn thân pháp lực ngăn cản. Ầm ầm, chỉ một chút, cái kia lôi đình thì bổ ra phía trên chỗ bùn đất cùng cát bụi, đó lấy lôi đình bổ tới La Quân tế ra vòng bảo hộ phía trên. Ầm, vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn ra, bốn phía đất khô cằn một mảnh. La Quân tự thân lại chưa thụ thương, cái này đạo lôi đình cuối cùng vẫn là bị ngăn trở, nhưng là rất nhanh, lại một tia chớp lần nữa bổ giết tới. Ta dựa vào, không về không. La Quân dọa đến hồn phi phách tán, trong nguy cơ, nhanh chóng hướng đất trong đất chui vào. Cùng lúc đó, lại thế ra vòng bảo hộ. Ầm ầm, cái này một chút, vòng bảo hộ lần nữa bị bổ ra. Phía trên bụi đất cũng bị chém thành vô số đất khô cằn. Theo, cái kia trong lôi vân tiếp tục ngưng tụ lôi đỉnh chém giết xuống. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa hướng đất cơ sở chui vào. Rốt cục, ở sâu dưới lòng đất, hắn nhìn đến dưới đất nước. Sau đó một cái lặn xuống nước chui xuống dưới đất trong nước. Lôi đỉnh tiếp tục đánh tới. La Quân lần này không tiếp tục tế vòng bảo hộ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nếu như một mực ngăn cản, không tiếp thụ lôi đỉnh tẩy lễ, như vậy thể nội từ trường thì vĩnh viễn không sẽ nhận được bình tĩnh. Oeng. Một giây sau, lôi đỉnh rốt cục đánh tại lòng đất trong nước, về sau vừa chuẩn xác thực đánh vào La Quân trên thân. Một sát na này, La Quân chỉ cảm thấy một cỗ cùng mãnh điện lưu xuyên qua toàn thân cao thấp, toàn thân. Hắn pháp lực một mực tại thể nội rồi rào lưu chuyển, cũng theo nhanh chóng hấp thu lôi đỉnh thần lực. Dù vậy, cỗ này lôi đỉnh chi lực vẫn là quá mạnh, chung quy là nhịn không được, phun ra một miệng lao huyết tới. Đó lấy, cả người mệt mỏi muốn ngủ, liền muốn ngủ mất. Cái này không thể được, trong này ngủ mất, trực tiếp liền sẽ chết chìm. La Quân liều lên còn sót lại pháp lực, hình thành một đạo hư không nguyên thần. Cái kia hư không nguyên thần nhanh chóng nâng hắn thân thể, sau đó chiều phía trên hư không bay đi. Bay đến trên sa mạc về sau, La Quân nhìn đến phía trên không lôi vân rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, trong thân thể sao động từ trường cũng theo bình tĩnh lại. Lần này lôi kiếp, cuối cùng là bình ổn vượt qua. Lôi đình đem La Quân thể nội từ trường thối luyện một phen về sau, rốt cục có thể cùng ngoại giới từ trường hữu hảo ở chung. Đó lấy, La Quân cũng nhịn không được nữa, đã hôn mê. Trước kia cao thủ độ kiếp, nhất định muốn tìm vô cùng tín nhiệm người đến thủ hộ, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Một khi độ kiếp sau đó, thì sẽ phi thường suy yếu. Lúc này thời điểm như là địch nhân đến đây, cái kia chính là muốn xong đời a. La Quân mê man 10 giờ, sau 10 tiếng, rốt cục chậm rãi tỉnh lại tới. Cái này vừa tỉnh dậy, đã 4 giờ chiều. Hắn lập tức kinh hãi ngồi mà lên, thần niệm liếc nhìn xung quanh, cũng phát giác được thời gian trôi qua. Còn tốt, còn kịp. Theo, La Quân hơi hơi thở phào. Có điều hắn vừa mới động, thể nội liền như dao cắt, toàn thân cao thấp cũng là đau nhức không gì sánh được. Cả người suy yếu tới cực điểm. Chính là liền Tàng Long chân nhân đều đánh không lại. Thật mẹ hắn gây rối. La Quân thầm mắng một tiếng. Cái này một lần kinh lịch để hắn cảm thấy mình cuối cùng vẫn là có chút coi thường, cũng sai lầm đánh giá thấp thiên kiếp khủng bố tính. Sau này lại đi sự tình thời điểm, nhất định muốn vạn phần chú ý, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được a. Sau đó, La Quân lần nữa tay cầm nguyên thạch, hấp thu nguyên thạch bên trong lượng lớn linh khí. Linh khí tiến vào thân thể về sau, hắn lập tức tham lam hấp thu lên đến. Trong thân thể tế bào bị lôi đỉnh tưới tiêu về sau, bền bị không ít, nhưng cùng lúc cũng là ở vào một loại cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng trạng thái. Tâm mạch cũng thụ không nhỏ tổn thương. Như thế lại hấp thu ước chừng 3 giờ, hoàng hôn đã buông xuống, trời chiều như tan huyết. La Quân thân thể dễ chịu rất nhiều, chỉ là tâm mạch bị hao tổn, ít nhất phải 1 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tâm mạch bị hao tổn về sau, thi pháp quá mạnh, sẽ còn tăng thêm tâm mạch tổn thương trình độ. Lúc này, La Quân chỉ có thể phát huy ra 5 thành công lực. Một khi vượt qua 5 thành thì rất không ổn. Còn muốn đi về trước giải quyết phiền phức. La Quân nghĩ đến Thái Dương thần điện cái kia việc sự tình cũng là bực bội, nhưng lại không thể không đi. Hắn y phục trên người đã toàn bộ tổn hại, giờ phút này chẳng khác gì là không đến mảnh vải. Ngay sau đó lại từ phòng bị tu di bên trong tìm ra y phục mặc lên, tiếp lấy lại mặc một bộ áo choàng màu đen, che kín dáng người. Theo lại tìm mặt nạ đem khuôn mặt che khuất, đồng thời còn tìm cái mũ đeo lên. Phen này chuẩn bị chính là đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không lộ bất cứ dấu vết gì. Làm tốt những thứ này về sau, La Quân vận chuyển pháp lực hình thành hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần bao lấy hắn thân thể, cấp tốc hướng không trung bay đi. Bởi vì thụ thương, tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh. La Quân cũng không dám quá nhanh, bởi vì hiện tại phi hành phá lệ hao tổn nguyên khí. Muốn là thì như vậy bay qua, chỉ sợ đến hiện trường, lực lượng cũng dùng hết. Cho nên hắn tại hư không một bên phi hành đồng thời còn muốn một bên hấp thu nguyên thạch linh khí. Nếu như không là nguyên thạch có thể cung cấp vô hạn linh khí, La Quân lần này khẳng định là chơi không chuyện, bởi vì không có nguyên thạch, vậy thì phải cần đan dược. Cái này đan dược lượng quá đại. Sau 4 tiếng, La Quân rốt cục bay đến Thánh Luân chợ trên không. Hắn thần niệm cùng Tàng Long chân nhân thần niệm câu thông, cũng đã biết Trường Bạch Tứ Quái đám người kia vẫn không có động thủ. La Quân thấy thế, thì liền không có vội vã tiến đến cứu giúp. Hắn trước tìm yên lặng bụi cỏ, ngồi xếp bằng, theo hấp thu linh khí. Hắn nhất định phải hấp thụ nhiều một số linh khí, để lực lượng khôi phục được càng tốt hơn một chút. Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ, Trường Bạch Tứ Quái đã đợi chỉnh một chút một ngày một đêm. Giờ phút này thời điểm đã đến, mà cái kia cao nhân còn chưa hiện thân. Từ Trường Phong liền để Lý Phỉ đi đem Tàng Long chân nhân còn có Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương cho mời đi ra. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trong lòng là bất ổn. Tàng Long chân nhân sau khi đi ra, đối Từ Trường Phong nói ra, vạn bối sau lưng vị cao nhân kia lập tức liền sẽ đến, chư vị còn mời kiên nhẫn chờ đợi một lát. Một ngày một đêm thời gian đã qua. Từ Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, lão phu đã tuân thủ lời hứa, hiện tại, lão phu theo một đếm tới ba chữ vừa dứt, như hắn còn chưa đến, như vậy lão phu thì muốn đại khai sát giới. 1 2 Từ Trường Phong sắc mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh khốc. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ lấy đối phương làm sao có khả năng tại cái này trong nháy mắt đến a. cái này há không đó là một con đường chết. Bóng ma tử vong bao phủ tại các nàng trên đỉnh đầu. Quẹn Tỉnh ở bên thì là không nói một lời, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Hắn đối Lạc Thiên Giao đã hoàn toàn không có ý nghĩ, cũng không dám có. Ba. Từ Trường Phong ba chữ vừa rơi xuống âm, tiếp mà trong mắt sát cơ nở rộ. Hắn đối Lý Phỉ nói ra, trước hết giết Tàng Long. Tàng Long chân nhân không khỏi âm thầm kêu khổ, cảm thấy chính mình thật sự là số khổ cùng cực a. Lý Phỉ lại lần nữa nhe răng cười, thì muốn động thủ. Ngay vào lúc này, một thanh âm theo trong hư không truyền đến. Các ngươi không khỏi cũng quá nóng vội đi. Đây là một cái lạnh lùng thanh âm nghe hơi có vẻ giàn mua. Trên thực tế, đây chính là La Quân thanh âm, chỉ bất quá La Quân cải biến thanh tuyến. Từ Trường Phong chờ người đều là giật mình. Ngụy Thần lấy thần niệm liếc nhìn bốn phương tám hướng, lại cũng không phát hiện thanh âm nơi phát ra, ngay sau đó quát to, yêu nghiệt phương nào, giả thần giả quỷ, còn không mau mau hiện thân. Chương 4343, bốn hiệp tuyệt trận. Chương 4357, bốn hiệp tuyệt trận. Ngụy Thần tiếng nói rất lại phía sau, ở trước mặt hắn liền bắt đầu xuất hiện một cỗ kỳ diệu ba động. Cái kia không khí biến đến giống như là dịch thể một dạng xiển xệt, đồng thời xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Theo, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Hư không chi môn bên trong, một thân áo choàng màu đen, đầu mang mũ phớt, trên mặt hắc bao bọc La Quân xuất hiện. Hắn theo hư không chi môn bên trong đi tới về sau, hư không chi môn theo thì biến mất. Trong chốc ngắn này, mọi người tại đây tâm tình khác nhau. Tàng Long chân nhân lòng dạ biết rõ là La Quân trở về, mà lại, hắn nhìn đến La Quân có thể xuyên thẳng qua hư không chi môn, liền biết tu vi đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương thì là hân hoan, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Vừa mới các nàng đã rơi vào tuyệt đối trong tuyệt vọng, lúc này thời điểm người thần bí xuất hiện, liền biểu thị sinh cơ buông xuống. Các nàng đồng thời không hiểu hư không chi môn đến cùng ý vị như thế nào, nhưng lại biết, cái này người thần bí tuyệt đối không đơn giản. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương nhìn chăm chú trước mắt người thần bí, trong lòng đồng đều nghĩ, người này đến cùng phải hay không trước đó đối phó Trần Diệt Hàn người kia đâu. Các nàng không cách nào xác định, bởi vì trước mắt người thần bí, trang trí khác biệt, thanh âm cũng là khác biệt. Từ Trường Phong bốn người thì là rất là thất sắc. Cái kia Quẹn Tỉnh ở bên càng là cảm thấy không lớn rượu, hận không thể lòng bàn chân bôi dầu, cứ thế mà đi. Từ Trường Phong bọn họ cũng không phải là đồ ngu, đương nhiên biết trước mắt người áo đen này có thể xuyên thẳng qua hư không chi môn đại biểu cái gì. Từ Trường Phong hít sâu một hơi, hướng La Quân ôm quyền chắp tay, nói: "Tiền bối, ngài rốt cũng tới." La Quân liếc nhìn Từ Trường Phong bốn người liếc một chút, cười nhạt một tiếng, nói: "Lão phu như lại không đến, các ngươi có phải hay không thật muốn đại khai sát giới? Cái này sát giới vừa mở, các ngươi chẳng khác gì là đem chính mình đẩy vào chỗ chết. Bất quá còn tốt, các ngươi còn tính toán thông minh, chờ đợi ngày này. Thôi thôi, các ngươi hiện tại cút đi." Từ Trường Phong gật gật đầu, nói ra: "Đa tạ tiền bối." Lý Phỉ, Ngụy Thần, nói bữa trung lương ba người đi sát đằng sau Từ Trường Phong. Trận này đầy trời nguy cơ, mắt thấy là phải như vậy tiêu trừ. Tựa hồ vô cùng hời hợt. Đơn giản là La Quân đạo này hư không chí môn. Nhưng vào lúc này, Từ Trường Phong bỗng nhiên nói ra, "Tiền bối, như vãn bối không có đoán sai lời nói, ngài đây là vừa độ lôi kiếp à?" La Quân mỉm cười, nói, "Không tệ, hết thảy có 10 đạo thiên lôi hướng lao phu bổ tới. Bên trong có 9 đạo thiên lôi bị ta chui xuống lòng đất, lại lấy kim quang hộ cháo triệt tiêu. Đạo thứ 10 thiên lôi đánh tới, lao phu chui xuống dưới đất trong nước, lôi đỉnh tới tiêu lão phu toàn thân cao thấp. Lão phu bây giờ tâm mạch bị hao tổn, không được lực. Như không phải là các ngươi bức bách, sao cũng không muốn giờ phút này đến đây." Hắn tiếp lấy lại cười một tiếng, nói, "Lão phu giờ phút này chính là suy yếu thời điểm, quả quyết không phải là các ngươi bốn người đối thủ. Các ngươi hiện tại chỉ cần vừa ra tay, lão phu thì chết chắc." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương nghe vậy nhất thời thất sắc, thầm nghĩ, vị này lao tiền bối như thế nào như vậy đàng hoàng, liền trọng yếu như vậy bí mật đều nói đi ra a. Bất quá lập tức, các nàng thì minh bạch cái này lão nhân thần bí cao chiêu chỗ. Bởi vì giờ khắc này Từ Trường Phong cũng là tại hoài nghi đối phương rất suy yếu. Lão nhân thần bí lại là thẳng thắn, để Từ Trường Phong bọn họ cân nhắc không chừng. Từ Trường Phong bốn người cũng không nghĩ tới La Quân sẽ như vậy lưu manh nói đã không được. Trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định. La Quân lại vừa cười vừa nói, "Lúc trước, lão phu nói để cho các ngươi các loại cả một ngày. Các ngươi dựa theo lời hứa, chờ một ngày. Lão phu cũng dựa theo lời hứa, thả các ngươi rời đi. Hiện tại, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Lão phu đến 1 đến 3. Nếu như đến 3, các ngươi y nguyên không đi, như vậy thì đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Thuận tiện còn nói với các ngươi một tiếng, các ngươi nếu thật muốn giết lão phu, vậy cũng chỉ có hiện tại động thủ. Bởi vì hiện tại là lão phu suy yếu nhất thời điểm, một khi qua cái này thời điểm, các ngươi lại muốn động thủ, cái kia đó là một con đường chết. 1, 2. La Quân nói xong về sau, liền bắt đầu đếm xem. Hết thảy đều phảng phất là phong thủy luân chuyển. Một cỗ khó có thể nói hết khủng bố uy áp tràn ngập tại trong phòng làm việc này. Từ Trường Phong bốn người kinh nghi khó bình tĩnh, trong lòng tại thời khắc này là thiên nhân giao chiến, lại cảm thấy lúc này chính là đánh giết đối phương cơ hội tốt, lại cảm thấy đối phương tựa như là tại hạ mồi dẫn chính mình động thủ, nhưng còn có một loại cảm giác, cái kia chính là đối phương thật không được, lúc này chỉ là đang cố ý lừa dối máy, tựa như là song phương đánh bài thời điểm, rõ ràng cầm một thanh nát bài, càng muốn làm ra một bộ liều tài sản bộ dáng, đánh bạc chính là mình bên này không dám lên. Đại ca, cái kia nhị đệ nói bữa trung lương nhịn không được nói ra, hắn đang lừa chúng ta, hắn tại vội vã đuổi chúng ta đi. Hắn sợ, cái này thật là chúng ta duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, chờ hắn hoàn toàn khôi phục, tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn dạng này cao thủ, là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chúng ta dạng này người mạo phạm hắn. Lý Phỉ lập tức cũng nói, không tệ, đại ca, nếu như chúng ta hôm nay nếu thật thì dạng này đi. Ngày khác, chúng ta nhất định là một con đường chết. Ngụy Thần cũng nói, hôm nay liều mạng, còn có sinh cơ. Từ Trường Phong trong lòng thiên nhân giao chiến, chỉ cảm thấy đối phương tựa như là đang hư trương thanh thế, lại hình như là thật có năng lực giết phía bên mình. giờ phút này lựa chọn chính là sinh tử tồn vong. Một con sai, đầy bàn đều là rơi tác. Thế mà, đúng lúc này, La Quân đã đếm ra ba chữ kia. Ba chữ vừa dứt trong tích tắc, tựa như là một thanh trọng truy hung hăng đánh vào Từ Trường Phong bốn người trái tim. Hết thảy, dường như đều đã hết thảy đều kết thúc. Cái kia Quẹn Tỉnh Thủy Trung ở một bên, không dám nói nhiều một câu. La Quân cười ha ha, cười xong về sau, trong mắt lóe lên tàn khốc, nói, chỉ bằng các ngươi cái này bốn cái con kiến hôi một dạng đồ vật, thế mà còn cảm thấy Lao Phu tại cùng các ngươi phô trương thanh thế. Lao Phu đời này làm việc, từ trước đến nay đều là lời ra tất thực hiện. Chỗ lấy tới không giết các ngươi, để cho các ngươi rời đi, liền là bởi vì lúc trước đáp ứng các ngươi, lưu các ngươi một mạng. Nhưng là hiện tại, các ngươi đã bỏ đi sống sót cơ hội, cho nên, liền chuẩn bị lãnh cái chết đi. Hắn là thật động sát tâm. Hắn hiện làm việc cũng là như thế, hoặc là một cái không giết, kết thiện duyên. Hoặc là, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cái này Trường Bạch Tứ Quái, hắn giết bình tĩnh. Từ Trường Phong bốn người nhìn chăm chú liếc một chút về sau, trong mắt cũng lóe qua kiên nghị quyết tuyệt ánh mắt. Sau đó, bốn người bao bọc vây quanh La Quân. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương tinh thần khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này khoáng thế chi chiến. Tàng Long chân nhân cũng là hô hấp gấp gáp. La Quân liếc nhìn liếc xung quanh, sau đó cấp tốc vận chuyển pháp lực, bố phía dưới một vệt kim quang hộ cháo. Kim quang hộ cháo đem hắn cùng Từ Trường Phong bốn người toàn bộ bao phủ lại. Đây cũng là vì không cho chiến đấu dư âm đem trọn tòa nhà hủy đi. La Quân không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng 5 thành công lực, nhưng đối phó bốn người này, dư xài. Từ Trường Phong bốn người cấp tốc bố trí xuống bốn hiệp tuyệt trận, mỗi người bọn họ trong tay đều thêm ra một chi kim sắc châm cài, theo lấy bọn hắn pháp lực thôi động, kim sắc châm cài bên trong thế mà tuôn ra hào quang màu đỏ thắm tới. Cái này đỏ thâm ánh sáng còn như sương khói, cấp tốc bạo phát đi ra, sau cùng quấn quýt lấy nhau. La Quân lập tức cảm giác được loại này đỏ thâm trong sương khói ẩn tàng khủng bố độc tố, một khi nhiễm, hô hấp khó chịu. Thế mà còn có dạng này pháp khí cùng độc vật. La Quân âm thầm giật mình, liền cũng biết mình cuối cùng vẫn là xem thường bốn người này. Ngay sau đó liền lập tức vận lên pháp lực hộ cháo, bảo vệ toàn thân cao thấp. Xích Viêm Độc Long. Từ Trường Phong trong mắt lệ quang lóe lên, bạo giống một tiếng. Còn lại ba huynh đệ cũng theo vận ra toàn bộ pháp lực, tại bọn họ pháp lực thôi động dưới, những cái kia màu đỏ thắm khói bụi ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng hình thành một đầu Xích Viêm Độc Long. Độc Long gào thét, long uy tỏa ra. Từ Trường Phong bốn người lại đồng thời cầm trong tay kim sắc châm cài ném ra, bốn cây châm cài tóc lập tức hãm vào đến độc trên thân rồng, sau cùng hóa thành bén nhọn vảy màu vàng kim. Xích Viêm Độc Long hướng cái kia kim sắc hộ cháo va chạm mà đi, nhất thời để cả tòa cao ốc cũng vì đó chấn động, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Đó lấy, Xích Viêm Độc Long hướng La Quân há mồm phun ra Xích Viêm Độc Hỏa. Cái kia Xích Viêm Độc Hỏa hung mãnh tuyệt luân đốt giết hướng La Quân, La Quân cảm giác được cái này Xích Viêm Độc Long vô cùng lợi hại, ngay sau đó cũng không dám khinh thường, thân hình cấp tốc chớp động. Xích Viêm Độc Long lập tức đong đưa đầu lâu, đuổi theo La Quân phun ra độc hỏa. Cái này kim quang bao bọc thật to hạn chế La Quân hành động phạm vi, cho nên tránh là không được. Tại độc hỏa phun ra tới trong nháy mắt, La Quân lập tức ngưng tụ thần pháp, vận ra kim quang thuẫn bài. Độc hỏa phun tại kim quang trên tấm chắn, lập tức tăng lớn cường độ. Kim quang thuẫn bài cấp tốc bị đốt thành tro bụi. Khá lắm xuất sinh. La Quân thầm mắng một tiếng, tiếp lấy thi triển ra một đạo đại thủ lớn tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, theo thì một thanh bóp lấy Xích Viêm Độc Long vị trí hiểm yếu. Xích Viêm Độc Long độc hỏa nhất thời thì phun nhà không ra, ngăn ở cổ họng chỗ. Đại chiến như vậy, coi là thật cũng là phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có thần tiên đại chiến. Lạc Thiên Giao, Tần Vân Xương nhìn đến là nhìn mà than thở, khó có thể tin. Tàng Long chân nhân cũng là nhìn đến hoa mắt thần mê, thầm nghĩ chính mình cái gì thời điểm có thể có dạng này bản sự. Quen Tín nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy lấy trước chính mình quả thực cũng là hết ngồi đáy giếng. Xích Viêm Độc Long cổ họng chỗ độc hỏa dành dụm, mắt thấy là phải đem chính mình nó bạo. Lúc này thời điểm, Từ Trường Phong lập tức vật công, đem độc hỏa toàn bộ thu hồi. Theo, Xích Viêm Độc Long bắt đầu biến hóa, trên thân lân phiến cùng độc hỏa dung hợp, sau cùng hóa thành vô số Xích Viêm Độc Kiếm. Vô số Xích Viêm Độc Kiếm giống như tổ ong vỏ vẽ bạo phá, toàn bộ chém tới La Quân. La Quân không muốn vận ra Trảm Thiên Ấn, Trảm Thiên Ấn vừa ra, thân phận rõ ràng. Hắn tại trong nguy cấp, nhanh chóng vật công, đem pháp lực phóng xuất ra, hình thành tạo hóa kiếm quyết. Nhất thời, 100 đạo kim sắc ánh kiếm xuất hiện, ở trước mặt hắn hình thành vòng xoáy. Xích Viêm Độc Kiếm chạm tiến vòng xoáy bên trong, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Song phương xoắn giết cùng một chỗ. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Lão phu ngược lại thật sự là xem thường các ngươi cái này bốn con kiến." Từ Trường Phong cũng lớn âm thanh cười lạnh, nói: "Lão tiền bối, ngươi bản sự sát thực lợi hại. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, hôm nay huynh đệ chúng ta bốn người chính là một con đường chết. Đáng tiếc, ngươi vừa độ đại kiếp, như vậy hôm nay giờ phút này cũng là ngươi tử kiếp." Ha ha, bằng các ngươi cũng xứng." La Quân cười to. Chương 4344, giết không tha. Chương 4358, giết không tha. La Quân sau khi cười to, liền đem tạo hóa kiếm quyết 100 đạo kim sắc ánh kiếm hợp thành một đạo. Đạo này cự kiếm hiện hiện, bên trong ẩn chứa một cỗ Trảm Thiên Đại Đạo áo nghĩa. Cự kiếm bên trong phóng ra đếm nói ánh sáng màu vàng đem những cái kia Xích Viêm Độc Kiếm toàn bộ bao phủ lại. Ánh sáng màu vàng bên trong, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ hiện hiện. Những cái kia Xích Viêm Độc Kiếm nhất thời bị mê tại không gian cùng trong thời gian. La Quân lại lần nữa khu động cự kiếm lại là hướng Từ Trường Phong mặt chém giết mà đến, nhanh như lôi đình. Từ Trường Phong cũng là bị kinh ngạc, nhanh chóng vận chuyển thần lực, đồng thời cùng ba vị sư đệ lực lượng hợp lại cùng nhau. Cái kia bốn đạo kim sắc châm cài lập tức bay đến trong tay hắn, hắn đem cái kia bốn đạo châm cài hợp làm một thể, cũng hình thành một miệng Xích Viêm cự kiếm. Cự kiếm lập tức cùng La Quân kim sắc cự kiếm giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Song kiếm chém giết, vô cùng năng lượng ba động chấn nhiếp hướng bốn phương tám hướng. Từ Trường Phong chờ người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể áp chế, trong lòng không khỏi kinh hãi, ám đạo đối phương vừa độ lôi kiếp, chính là suy yếu thời điểm hãy còn có như thế thần lực. Như là toàn thịnh thời kỳ, chính mình những thứ này người chẳng phải là chỉ có thể mặc cho nhào nặn. La Quân Kim sắc cự kiếm toàn bằng pháp lực ngưng tụ, tăng thêm tự thân chính là suy yếu, cho nên uy lực giảm nhiều. Như là chuẩn bị thêm một chút, những thứ này người thật bất quá là con kiến hôi một dạng đồ vật. Song kiếm chém giết về sau, liền mỗi người bay hướng chủ nhân của mình. La Quân đem cự kiếm nắm bắt nơi tay, lại chấn động, kim sắc cự kiếm lập tức hóa thành bốn nói kiếm nhỏ màu vàng kim. Bốn nói kiếm nhỏ màu vàng kim cấp tốc hướng Từ Trường Phong bốn người đánh tới. La Quân lúc này có chưa nhiều cố kỵ, lại không muốn hủy đi cái này văn phòng, cho nên thì không tốt dẫn hư không sấm sét qua đến giúp đỡ chờ chút. Nhưng mặc dù có cái này rất nhiều trói buộc, hắn lại vẫn là có thể vững vàng ngăn chặn Từ Trường Phong bốn người này. Bốn nói kiếm nhỏ màu vàng kim tại Từ Trường Phong bọn người trong mắt nhìn đến, đó là khí thế dồi dào, kiếm khí quét ngang Cửu Châu, lợi hại tới cực điểm. Lý Phỉ, Nguy Thần, còn có nói bữa trung lương cấp tốc tế ra mặt khác bay kiếm đi ra ngăn cản. Giang giác ba lần vang, bọn họ phi kiếm trong nháy mắt liền bị La Quân kiếm khí màu vàng nóng chấn thành phấn vụn, theo, kiếm khí màu vàng nóng giết vào bọn họ vị trí hiểm yếu, liền đem bọn hắn trong nháy mắt chém giết. Hiện trường bên trong, cũng là Từ Trường Phong còn được xưng tụng nhân vật. La Quân kiếm khí màu vàng nóng chém giết tới, chỉ thấy Từ Trường Phong bỗng nhiên cầm trong tay xích viêm cự kiếm hóa thành một đạo xích viêm độc hỏa, cái này xích viêm độc hỏa vô cùng sắc bén, thế mà đem La Quân kiếm khí màu vàng nóng cấp tốc thiêu cháy thành cho bụi. La Quân mặt khác ba đạo kiếm khí đánh tới, Từ Trường Phong sắc mặt tái xanh, lần nữa vận chuyển xích viêm độc hỏa. Cái này xích viêm độc hỏa hình thành một cơn lốc xoáy, đem ba đạo kiếm khí trực tiếp cuốn vào, liền lại đem nó giết. Hắn đã thấy ba vị sư đệ đều đã chết thảm, trong lòng chính là cực kỳ bi ai gần chết. Nhưng lúc này thời điểm, hắn có dám có chút chủ quan, biết hơi không chú ý, chính là một con đường chết. Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương còn có Tảng Long Chân Nhân nhìn đến cái kia ba cái cao thủ bị La Quân trong nháy mắt chém giết, trong lòng đối La Quân bản sự là bội phục tới cực điểm, cảm thấy La Quân cũng là đương đại thần tiên. Quen tin thì là thầm cảm thấy hoảng sợ, biết đại thế chỉ sợ đã đi, có thể trốn cũng không dám trốn a. Từ Trường Phong gào lên đau xót một tiếng, tiếp lấy vận chuyển xích viêm độc hỏa vòng xoáy, đem ngưng tụ thành một đạo xích viêm độc kiếm hướng La Quân đánh tới. Lần này hắn là liều hết tất cả, cắn nát ngón tay để tự thân tinh huyết chi khí dung nhập xích viêm độc bên trong kiếm. Cái kia xích viêm độc kiếm hấp thu Từ Trường Phong tinh huyết chi khí về sau, lập tức phát ra hí lên thanh âm, tựa như là sống tới đồng dạng. Mà Từ Trường Phong bản thân thì là lấy mắt thường trông thấy tốc độ bắt đầu giảm yếu. Với anh, xích viêm độc kiếm sau đó tia chớp thẳng hướng La Quân. La Quân lập tức kết pháp ấn, thi triển ra không gian pháp tắc đến. Cái kia xích viêm độc kiếm tại không gian pháp tắc bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, đảo mắt tiểu xuyên toa hơn trăm dặm. Có thể nhưng thủy chung là không có cách nào đi tới La Quân trước mặt. Song phương nhìn như cách 3m, 3m đối với xích viêm độc kiếm tới nói, lại là thiên sơn và thủy. Từ Trường Phong thân thể tiếp tục giảm yếu. Không giống nhau xích viêm độc kiếm gần La Quân thân thể, hắn chính mình lại liền đã chống đỡ không nổi, theo phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất. La Quân lại đánh ra một nói kiếm khí màu vàng nóng, cái kia xích viêm độc kiếm anh một chút, liền tại không gian pháp tắc bên trong tán loạn. Màu đen khí độc lan tràn bốn phía. La Quân đem trong nháy mắt bao lấy, sau đó ngưng luyện thành một quả màu đen tiểu cầu, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Khí độc này rất là lợi hại, La Quân pháp lực đều đem không phong được. La Quân là vận chuyển không gian pháp tắc ở bên trong, lúc này mới đem khí độc phong bế. Như thế về sau, La Quân mới triệt hồi chỗ có kết giới, kim quang. Chờ chút. Từ Trường Phong thì là đã vô lực lại chống cự, liếc nhìn bốn phía liếc một chút, nhìn đến chết thảm ba huynh đệ, không khỏi buồn từ đó tới. Đồng nhiên, hắn khoát tay, liền muốn tự sát nơi này. La Quân cách không dò ra thủ ấn, phong bế hắn hành động. Từ Trường Phong phẫn nộ nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi đã thắng, lão phu chẳng lẽ liền chết tư cách đều không có sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như ngươi không thành thật trả lời lão phu vấn đề, lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Từ Trường Phong dùng mình một cái, cũng biết trước mắt cái này người tuyệt đối là nhân vật hung ác, lập tức nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" La Quân quét mắt một vòng bên cạnh ngây ra như phong quen tỉnh, sau đó đối Từ Trường Phong nói: "Các ngươi vì sao lại theo Trường Bạch Sơn 10.000 dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến khó xử Lạc Thiên Giao các nàng? Cái gì thủ, cái gì hoán nghiệm? Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, nếu như ngươi dám nói bậy một chữ, ta đưa ngươi nguyên thần vĩnh viễn nuốt lại, để ngươi vinh thế không được siêu sinh." Từ Trường Phong toàn thân run rẩy, nhịn không được nói: "Là Trần Diệp Hàn." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này Trần Diệp Hàn thật đúng là âm hồn bất tán." La Quân lập tức liền minh bạch, sau đó lại hỏi: "Trần Diệp Hàn tới sao?" Từ Trường Phong trầm giọng nói: "Hắn tới, nhưng không dám hiện thân." "Hắn cũng sợ. Ngươi chính là ngày đó người kia sao? Có thể Ma Đế cũng nói ngươi mới Thái Hư Tam Trọng Thiên a." La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngày đó làm Trần Diệp Hàn chính là ta đồ đệ." Từ Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." La Quân lại hỏi: "Trần Diệp Hàn người đâu?" Từ Trường Phong nói: "Đã lòng bàn chân môi dầu, chuẩn mất." La Quân trầm mặc một lát, sau đó một trường đem Từ Trường Phong giết chết. Đó lấy, lại đem Từ Trường Phong bốn người pháp bảo, đan dược các loại chờ đồ vật vơ vét trống không. Theo hắn đem Từ Trường Phong bốn người thi thể cũng vận chuyển cùng một chỗ, sau đó lấy đại thủ ấn thu nhiếp tiến phòng bị tu di bên trong. Sau khi làm xong những việc này, hắn cũng là cái gì đều không nói thêm lời, quay người mở ra hư không chi môn, cứ thế mà đi. Tiền bối, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thấy thế, liền muốn lưu lại La Quân. Khả La Quân căn bản không để ý tới, hắn tiến nhập hư không chi môn về sau, hư không chi môn cũng liền theo đóng lại. Sau đó, lúc đó chàng bên trong cũng chỉ còn lại có Quen Tín, Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương cùng Tàng Long Chân Nhân. Văn phòng bên trong vẫn là như thế chỉnh tề, sạch sẽ. Vừa mới đã phát sinh đại chiến lại là không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Quen Tín nhìn về phía Lạc Thiên Giao, lập tức nói: "Ta là bất đắc dĩ mới đến, ngươi hẳn phải biết, người đầu têu không phải ta. hôm nay chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cùng ngươi ở giữa tất cả ân ân đoán đoán, như vậy xóa bỏ, như thế nào? Hắn lúc trước còn hận Tàng Long chân nhân, hận không thể đem Tàng Long chân nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng hiện tại kinh lịch cái này thời khắc sống còn, trong lòng hận cũng là đều tiêu trừ. Tâm lý suy nghĩ thì là còn sống, miễn là còn sống, hắn hết thảy đều có thể không so đo. Lạc Thiên Giao cũng không muốn cùng Quẹn Tỉnh náo quá cứng, cũng minh bạch lần này xác thực không phải Quẹn Tỉnh chủ ý, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi cứ đi. Quẹn Tỉnh nhất thời như gặp đại xá, lập tức rời đi. Các loại Quẹn Tỉnh sau khi đi, Lạc Thiên Giao nhịn không được hỏi Tàng Long chân nhân, nói, vừa mới vị cao nhân kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn lại như vậy hết lần này đến lần khác tới giúp chúng ta đâu? Tàng Long chân nhân cười khổ, nói, Lạc tiểu thư, ta cũng không biết cái kia chức cao người vì sao phải giúp ngươi. Có lẽ là xem ở Nam Cung lão gia tử trên mặt mũi đi. Chỉ là, bần đạo xác thực không biết quá nhiều chi tiết, mà lại cho dù biết, cũng không dám nói. Vừa mới cái kia Trường Bạch tứ quái dùng sinh tử bức bách bần đạo cũng không dám lộ ra. Đây cũng là bởi vì cái kia lão tiền bối hung hăng đã cảnh cáo bần đạo, nếu như bần đạo tiết lộ một ít gì đó, bần đạo khó giữ được tính mạng a. Lạc Thiên Giao gặp Tàng Long chân nhân đem lời đều nói đến phân thượng này, ngay sau đó cũng là không tốt hỏi nhiều nữa. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có vô số nghi ngờ. Tàng Long chân nhân theo cũng là đi xuống nghỉ ngơi. Văn phòng bên trong, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhìn nhau, đều là thở phào một hơi. Hai người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Vân Sương nói, "Tỷ, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cao nhân che chở. Nhìn đến, đây là tâm thành gây nên a, cái này cao nhân vẫn thật là xuất hiện." Lạc Thiên Giao tại bàn làm việc trước lao bản ghế dựa ngồi xuống, nói, "Cảm giác hết thảy đều rất là kỳ lạ, cũng rất kỳ quái. Trên đời này không có vô duyên vô cớ thích cùng hận, một cao thủ như vậy, sợ là ta phụ thân cũng không có tư cách tiếp xúc. Tại sao muốn dạng này trợ giúp chúng ta đâu? Còn an bài Tàng Long chân nhân đến giúp đỡ chúng ta." Tần Vân Sương đối với cái này cũng nghĩ không thông, hoàn toàn là không có một chút xíu đầu mối. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, bên trong có một chút, ta cảm thấy rất là không thông. Lạc Thiên Giao nhìn về phía Tần Vân Sương, nói, một điểm nào? Tần Vân Sương nói, chúng ta đi tìm Tàng Long chân nhân là ra biển, về sau tại Tàng Long đảo phụ cận cũng tìm thật lâu. Cái kia cao nhân thật như vậy nhàn, vẫn theo chúng ta sao? Lạc Thiên Giao lập tức bắt được bên trong quan trọng tin tức, nói, Tàng Long chân nhân là đến cao người mệnh lệnh phía sau mới mở ra Tàng Long đảo kết giới, để cho chúng ta tìm tới. Nói cách khác, cái này cái cao nhân một mực theo chúng ta tại. Bao quát Tàng Long chân nhân đối chiến Quẹn Tỉnh bên người cái kia cao thủ, cũng là hắn ra tay giúp đỡ. Cái này cao thủ tựa như là một tấc cũng không rời. Thằng đến lần này, hắn cảm thấy gặp nguy hiểm, mới chạy tới nơi khác Việt Minh, đúng hay không? Tần Vân Sương nói cách khác, ngày đó đánh lui Trần Diệp Hàn cao nhân là đồ đệ. Hôm nay tới cứu chúng ta là sư phụ. Trước sau có hai người. Chương 4345, Càn Khôn Bảo Điện. Chương 4359, Càn Khôn Bảo Điện. Lạc Thiên Giao nói, nhất định là như thế, nhưng ta không xác định tại Tàng Long đảo bên kia, để Tàng Long chân nhân giúp chúng ta đến cùng là sư phụ vẫn là đồ đệ. Mấu chốt là hỏi Tàng Long chân nhân cũng cái gì đều hỏi không ra tới. Lúc trước Tàng Long chân nhân dễ dàng như vậy theo ta đi lúc, ta đã cảm thấy có chút khó tin. Hiện tại Tàng Long chân nhân cái này một khối là có thể giải thích rõ ràng, nhưng cái này liên tục trợ giúp chúng ta sư đồ, đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao muốn một hai lần trợ giúp, nhưng lại không hiện thân thể đâu? Ta không cho rằng ta trên thân có đồ vật gì có thể gây nên bọn họ dạng này người hứng thú. Tân Vân Sương nói, có phải hay không là Nam Cung lão gia tử quan hệ? Lạc Thiên Giao nói, Nam Cung lão gia tử lúc trước cũng chỉ có thể tìm tới thiên sư môn người đến giúp chúng ta. Dạng này cao thủ, ta cảm thấy Nam Cung gia gia cũng không mời nổi. Tần Vân Sương nói, ta cũng thật không đoán ra được. Lạc Thiên Giao lại nghĩ đến cái gì, nói, còn có một chuyện rất kỳ quái. Tần Vân Sương lập tức hỏi, sự tình gì? Lạc Thiên Giao nói, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, mỗi lần cao thủ xuất thủ thời điểm, La Quân đều là không tại. Mà hắn tại thời điểm, cao thủ nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ qua. Tần Vân Sương nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi cái này cao thủ cũng là La Quân a? Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đều khó có khả năng. Đầu tiên, tuổi tác thì không khớp. Lần, đối với La Quân, chúng ta là tuyệt đối hiểu rõ, hắn từ nhỏ đã tại trong pháo đài cổ lớn lên, không có khả năng có dạng này tu vi. Lạc Thiên Giao cũng là cười khổ, nói, cũng xác thực là không thể nào. Tàng Long chân nhân rời đi Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương về sau, liền trực tiếp ra Thái Dương thần điện. La Quân vì Tàng Long chân nhân mở ra một đạo hư không chi môn, liền để Tàng Long chân nhân trực tiếp theo hắn tụ hợp. La Quân ở tại hoàn toàn yên tĩnh bí ẩn trong rừng rậm, Tàng Long chân nhân đi tới La Quân sau lưng, cùng kính hành lễ. La Quân xoay người lại, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra hình dáng. Tàng Long chân nhân sau khi thấy rõ, không khỏi lần nữa thất sắc. Hắn biết đến cứu giúp là La Quân, có thể nhìn đến La Quân những cái kia thủ đoạn về sau, trong lòng lại sinh ra hoài nghi. Nhưng bây giờ, La Quân lấy tấm che mặt xuống, lộ ra hình dáng, thì thật sự là La Quân a. Tàng Long chân nhân đối La Quân tu vi một mực không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể cảm giác được, lúc trước La Quân tu vi là không bằng Từ Trưởng Phong những người kia. Có thể ngắn ngủi này 9 ngày thời gian, La Quân tu vi thì khủng bố đến trình độ này. Cái này tu hành tốc độ, cũng làm cho người khó có thể tin. Tiền bối, ngài tu vi bây giờ đã đến? Tàng Long chân nhân nhịn không được hỏi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta ngược lại không muốn giấu giếm ngươi cái gì, không biết sao ta cái này người dễ dàng chiêu kẻ thù. Kẻ thù đối với ta không có cách nào ra tay, liền sẽ theo ngươi nơi này vào tay. Cho nên, ngươi vẫn là thiếu biết ta bí mật cho thỏa đáng. Tàng Long chân nhân lập tức nói, ngài nói là Vãn Bối đường đột lỗ mãng. La Quân nói, ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Tàng Long chân nhân vội nói, Vãn Bối hổ thẹn. La Quân nói, ta tu vi tiến triển hội rất nhanh, nhưng cái này cũng không hề là một cái trạng thái bình thường sự tình. Cho nên ngươi cũng không nên nản chí hề bại. Ngươi bây giờ tích lũy đã đầy đủ. Vừa mới ta tại trường Bạch Tứ Quái trong tay cầm một nhóm đan dược, ngươi cầm đi đi. Nói xong về sau, liền đem một nhóm đan dược cho Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân tiếp nhận đan dược, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. La Quân trong tay còn có nguyên thạch, nhưng nguyên thạch trước mắt cũng không thích hợp cho Tàng Long chân nhân đến hấp thu. Bởi vì Tàng Long chân nhân sau khi đột phá, còn cần chậm rãi linh ngộ, làm càng nhiều tích lũy. Không giống La Quân, thuần túy chính là trực tiếp tăng lên là được rồi. "Tốt, không có khác sự tình, ngươi về trước đi." La Quân tiếp lấy phân phó. Tàng Long chân nhân nói, "Đúng." Nói xong về sau, muốn nói lại thôi. La Quân nói, "Làm sao?" Tàng Long chân nhân nói, "Vạn Bối có chút không hiểu, ngài vì sao muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Nhưng rõ ràng lại còn có một cái Trần Diệc Hàn còn sống." La Quân nói ra, "Bốn người này tu vi đều đã không yếu, đợi một thời gian, có thể sẽ trở thành không tệ địch nhân. Ta không muốn ở lúc mấu chốt thua ở bốn người này trên tay, cho nên thì chém tận giết tuyệt. Đến mức Trần Diệc Hàn thiếu niên kia, hắn cùng ta ở giữa có chút ngọn nguồn, ta không muốn giết hắn. Thực là cần phải giết hắn, nhưng ta tình nguyện nhiều chút phiền phức. Hiện tại cái này bốn người đã bị ta giết, tiếp xuống tới hẳn là có thể đầy đủ bình tĩnh một đoạn thời gian, ngươi cũng thừa cơ thật tốt tu luyện đi. Trong tu hành nếu có không hiểu, cứ tới hỏi ta." "Đúng." Tàng Long chân nhân nói ra. Về sau, Tàng Long chân nhân rời đi. Đợi Tàng Long chân nhân sau khi đi, La Quân nhìn chăm chú trong tay cái viên kia xích viêm độc cầu. Hơi chút suy tư về sau, liền đem bắn ra tiến không trung 10.000 mét chỗ, sau đó nổ tung lên. Độc kia khí tuy nhiên lợi hại, nhưng ở đại khí bên trong cấp tốc bay hơi, sau cùng hóa thành cho bụi, lại không tác dụng. Giải quyết độc cầu về sau, La Quân lại bắt đầu kiểm tra trường Bạch Tứ Quái pháp bảo nang. Hắn tâm lý là có chút kỳ quái, tiếp trước thời điểm đều chưa từng gặp qua mấy cái này cao thủ. Hiện tại làm sao đều giống như mọc lên như nấm giống như chạy ra đến, mà lại từng cái tu vi đều còn không yếu. Hắn thầm nghĩ, cái này trường Bạch Tứ Quái tu vì mạnh như thế, sau lưng tất nhiên còn có kế thừa. Làm không tốt mặt trên còn có cái gì lợi hại tổ sư đây? Cái này không thể không phòng. Có thể dạy dỗ lợi hại như vậy bốn người đệ tử người, cái kia cũng không phải hạng đơn giản. Hắn cẩn thận kiểm tra trường Bạch Tứ Quái đồ vật, sau cùng tại từ trường phong trong túi pháp bảo tìm tới một bản bí tịch. Cái kia bí tịch tên là Càn Khôn Bảo Điện. La Quân mở ra Càn Khôn Bảo Điện, phát hiện phía trên chỗ ghi chép pháp thuật có chút huyền diệu, có âm dương thai nén vạn vật cái bóng, đồng thời có loại lôi đình lại sinh lý niệm. Cái này bảo điện cho hắn người tu hành đến xem, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Nếu để cho người bình thường nhìn, cái kia chính là thiên thư. Càn Khôn Bảo Điện đối với La Quân tới nói, hiển nhiên không phải bảo bối gì. Loại tu luyện này lý niệm cùng phương pháp, hắn chỗ đó còn cần học. Hắn chính mình cũng là một bản tu hành bách khoa toàn thư. Lật xem Càn Khôn Bảo Điện thời điểm, hắn ở bên trong phát hiện một số ghi chú. Những thứ này ghi chú kiểu chữ là thuộc về nguyên thể cổ văn. La Quân thần niệm cấp tốc bám vào tại những thứ này nguyên thể cổ văn bên trong, lập tức điều tra đến cái này nguyên thể cổ văn viết tại 300 năm trước. Tiếp tục tìm kiếm, lại được đến một số hắn tin tức. Những tin tức này bên trong nhảy ra bốn chữ: Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu. La Quân thầm nghĩ, ta chỉ biết là thế giới bao la thiên hạ đệ nhất đại yêu chính là Bắc Minh lão yêu, cái này Bắc Minh lão yêu truyền thừa vô số đời, về sau truyền đến Lăng Tiền Bối cái kia đệ nhất. Cũng có thể nói, Lăng Tiền Bối cũng là Bắc Minh lão yêu. Như vậy, cái này Tuyết Sơn lão yêu đến cùng là cái gì địa vị, còn sống hay không? Nếu như còn sống, lão tử giết cái này Trường Bạch Tứ Quái, chỉ sợ là một cuộc đại đại nhân quả, không thể không phòng. Tương lai Ma Đế sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ không cùng ta bỏ qua, như là trung gian lại đi ra cái Tuyết Sơn lão yêu, chẳng phải hỏng bét. Ý niệm tới đây, La Quân liền cùng Tàng Long chân nhân tiến hành ý niệm câu thông. Dấu Long đạo trưởng, hỏi ngươi một chuyện. La Quân nói. Tàng Long chân nhân lập tức kinh sợ, nói, tiền bối xin hỏi. La Quân nói ra, ngươi cũng đã biết Tuyết Sơn lão yêu. Tàng Long chân nhân lập tức nói ra, cái này, vạn bối chưa từng nghe nói qua Tuyết Sơn lão yêu. Bất quá vạn bối kiến thức nông cạn, không biết cũng rất bình thường. Tiền bối nếu như muốn biết nhiều hơn tu chân giới một ít chuyện, vẫn là muốn đi tìm một người. La Quân lập tức hỏi, cái gì người? Tàng Long chân nhân nói ra, Sùng Dương chân nhân. La Quân nao nao, nói, Sùng Dương chân nhân lại là cái gì địa vị? Tàng Long chân nhân nói ra, Sùng Dương chân nhân giấu ở Hoa Sơn bên trong tu luyện, có một tòa Sùng Dương đạo phủ. Hắn cách mỗi 20 năm đều sẽ cử hành một lần tiên gia thịnh hội, liền cũng sẽ cùng rất nhiều tiên nhân trao đổi tin tức. Vạn bối cũng chỉ là nghe nói, bởi vì vạn bối không có tư cách tham gia như thế thịnh hội. Nhưng giang hồ truyền văn, Sùng Dương chân nhân là không gì không biết. La Quân nói, hắn tu vi như thế nào? Tàng Long chân nhân nói, vạn bối không biết. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi không biết cũng rất bình thường, tốt, ta hiểu được. Sau đó thì kết thúc cùng Tàng Long chân nhân trò chuyện. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, thế giới bao la bên trong nguyên lai cũng là Tàng Long ngọa hổ, trước kia đều chưa từng nghe nói những thứ này nhân vật lợi hại. Hiện tại ngược lại là cả đám đều nhảy ra. Ta lúc này muốn làm chuyện thứ nhất cũng là trước khôi phục tất cả thực lực, sau đó lại đi tìm Sùng Dương chân nhân làm rõ ràng Tuyết Sơn lão yêu tình huống. Hiểu rõ những thứ này về sau, lại tính toán sau. La Quân trong lòng định chủ ý sau đó, liền tại rừng cây này bên trong bố trí xuống huyễn cảnh cùng kết giới, miễn cho bị người bình thường nhìn thấy. Theo, liền bắt đầu hấp thu nguyên thạch linh khí. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 20 ngày. Sau 20 ngày, La Quân thương thế hoàn toàn khôi phục. Nếu như tiếp tục tu luyện, cũng có thể tấn thăng đến Thái Hư tầng thứ 10. Chỉ là một khi tu luyện tới Thái Hư tầng thứ 10, tất nhiên lại có lôi kiếp buông xuống. Cho đến lúc đó, lôi kiếp càng thêm hung ác. Vạn nhất lại bị thương nặng, gặp lại Tuyết Sơn lão yêu đến đây, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ý niệm tới đây, La Quân quyết định trước đem ngoại giới phiền phức dọn sạch, sau đó tìm ẩn nấp lại đi đột phá. Hắn tế ra một đạo hư không nguyên thần, cái kia hư không nguyên thần lập tức bao lấy hắn thân thể, sau đó mang theo hắn nhất phi trùng thiên, hướng cái kia thiên không bay đi. Cái này lại là muốn bay hướng Đại Hạ Quốc Hoa Sơn chi đỉnh, tìm kiếm cái kia Sùng Dương chân nhân. Bây giờ hắn có thể phi hành, cái gì hộ chiếu vùng, đã là đều không trọng yếu. Như vậy phi hành, tốc độ so với trước kia là chậm quá nhiều. Hắn không có đại na di thuật bản nguyên hạt giống, cho nên cũng vô pháp học hội đại na di thuật, và lại, Thái Hư Cửu Trọng Thiên thi triển đại na di thuật, còn có chút quá sức đây. Bay ước chừng 4 giờ, rốt cục đi tới trên Hoa Sơn. Lúc này chính là 12 giờ trưa, mặt trời chói chang. Hoa Sơn phía trên, du khách nối liền không dứt. La Quân đương nhiên sẽ không đi du khách tụ tập địa phương, tìm một chỗ thụ hải, đứng ở trên ngọn cây, theo thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Không lâu sau, liền phát giác được Hoa Sơn một chỗ chỗ ẩn nút có kết giới ba động. Rất nhỏ bé ba động. Chương 4346, Sùng Dương chân nhân. Chương 4360, Sùng Dương chân nhân. La Quân người trên không trung, thần niệm quét nhìn phía dưới thanh thúy tươi tốt sơn lâm. Rất nhanh liền khóa chặt cái này bên trong ẩn nấp động phủ. Cái này thời điểm, hắn có loại cảm giác quái dị, cái kia chính là mình giống như lại trở về. Trở lại loại kia có thể qua lại không gian, thậm chí chinh phục tinh thần vũ trụ thời đại. Lúc trước vừa tới Thánh Luân thành phố thời điểm, loại kia nhỏ yếu trạng thái thậm chí sẽ để cho hắn hoài nghi, trước kia vũ trụ chinh chiến đều là hư huyễn. Hiện tại, hắn biết, cái kia hết thảy đều là thật sự. Lúc này ánh sáng mặt trời rất tốt, chiếu vào người trên thân, ấm áp. Gió núi quét thu hải, gợn sóng chập trùng. Tốt như vậy khí trời, dạng này trời xanh mây trắng, thật là khiến người ta say mê. Trong chốc ngắn này, La Quân bỗng nhiên có một loại minh ngộ, minh bạch chính mình này chuyến trở về mặt khác mục đích, không chỉ là thủ hộ người nhà, bằng hữu, còn phải bảo vệ xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Vũ trụ tinh thần là hùng vĩ duy mỹ tác phẩm, là toàn bộ sinh linh gia viên, không cho phá hư. Hồng Mông đạo chủ chỉ vì lợi ích một người, không tiếc phá hư toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cái này là mình không thể dễ dàng tha thứ. Thưởng thức một chút cảnh đẹp về sau, La Quân liền hướng kết giới kia ba động chỗ bay đi, rất nhanh liền đến kết giới trên không. Từ phía trên nhìn xuống dưới, chính là một mảnh tầm thường rừng cây. La Quân tìm một trương chăm chú chuẩn bị mặt nạ đeo lên, này mặt nạ có chút thô ráp, giống như là kinh kịch mặt nạ. La Quân thi pháp ở phía trên về sau, coi như đối phương là cao thủ cũng vô pháp xem thấu hắn thân phận. Hắn hiện tại che giấu tung tích cũng là hay thay đổi, một hồi bộ dáng này, một hồi mặt khác y phục bộ dáng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Theo thân hình thoát một cái, trực tiếp lọt vào trong kết giới. Tiến vào trong kết giới, cũng là mặt khác một phen chẳng cảnh. Hồ nước mỹ lệ mà bình tĩnh, bốn phía là nở rộ hoa tươi. Tại phía trước thì là một cái quảng trường. Quảng trường về sau cũng là một chỗ đậu phủ. La Quân đi thẳng tới trên quảng trường, vừa mới đứng nghiêm, liền có lạnh lùng thanh âm quát lớn mà đến. Người nào lớn mật như thế, dám xông vào Sùng Dương đậu phủ? Đó lấy, chỉ thấy trong đậu phủ đi ra bốn bóng người. Bốn người kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem La Quân cho bao bọc vây quanh. La Quân liếc nhìn liếc một chút, phát hiện bốn người này tu vi cao nhất cũng bất quá là Thái Hư Tam Trọng Thiên. Đây mới là bình thường, từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy a? Bốn người đều là nam tử, tuổi tác tại khoảng 40 tuổi trở dưới. Cầm đầu nam tử ánh mắt sắc bén, nhìn hằm hằm La Quân, nói: "Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao tùy tiện đến đây xông ta đậu phủ, lại che giấu tung tích, là ý gì đồ?" La Quân liếc hắn một cái, dùng một loại giàn mua thanh tuyến nói ra: "Tiểu hậu sinh, lão phu hôm nay đến đây, đồng thời không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi Sùng Dương chân nhân, ngươi nhanh đi thông báo là được." Phía sau nam tử một tên Thái Hư nhất trọng thiên đệ tử nhất thời không cam lòng, nói: "Các hạ như thế làm vậy, còn muốn thấy chúng ta sư phụ? Ngươi liền tối thiểu tôn trọng đều không có. Còn xin ngươi cút ngay lập tức, miễn cho mọi người trên mặt rất khó coi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu hậu sinh, ngươi thật sự là không biết sống chết ta." Nói xong về sau, đồng nhiên cách không dò ra một đạo đại thủ ấn. Cái này nói bàn tay lớn màu vàng nóng bá đạo cùng cực, trực tiếp đem nam tử kia toàn bộ thân thể tóm lấy. Nam tử không thể động đậy, nhất thời khó chịu tới cực điểm. Còn lại ba tên đệ tử thấy thế, không khỏi thất sắc, ngay sau đó không khỏi giải thích, phân biệt tế ra mỗi người phi kiếm cùng pháp khí thẳng hướng La Quân. Nhưng gặp hư không bên trong, phi kiếm cùng lôi đao nhanh như lôi đỉnh tia chớp đánh giết hướng La Quân. La Quân lại là đem tay áo vung lên, nhất thời một cỗ kinh khủng năng lượng quét bắn đi ra, không chỉ có đem những phi kiếm kia, lôi đao quét bắn đi ra, đồng thời còn đem cái kia ba tên đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lấy bọn họ chỉ là tu vi, làm sao có thể ngăn cản La Quân quét qua chi lực. Cái kia ba tên đệ tử ngã bay trên mặt đất, nhưng lại chưa thụ thương, trong lòng lập tức minh bạch, cái này là đối phương thủ hạ lưu tình. Từng cái nhất thời kinh hãi không hiểu, cảm thấy thần bí nhân này tu vi khủng bố tới cực điểm. Ha ha. Đúng lúc này, trong động phủ truyền đến cởi mở tiếng cười, theo hư không bên trong năng lượng ba động. Một tên đạo nhân xuyên thẳng qua hư không đi tới La Quân trước mặt. Đạo nhân thân mang đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, quả thực là tiên phong đạo cốt. Đạo nhân này xem ra bất quá khoảng 40 tuổi, chính là Sùng Dương chân nhân. Cái kia té ngã trên đất ba tên đệ tử lập tức bò lên, quăng lên trước sau, từng cái xấu hổ khó làm. Sùng Dương chân nhân không để ý đến bọn họ, lại là đối La Quân cười một tiếng, nói: "Đạo hữu cần gì tức giận?" Trong lúc nói chuyện, đột nhiên vung lên phất trần. Cái kia phất trần bên trong sợi bạc lập tức mở rộng thành dài, cuốn quanh hướng La Quân kim sắc thủ ấn. La Quân kim sắc thủ ấn thủy chung vây khốn cái kia nói năng lô mãng đệ tử, Sùng Dương chân nhân lại là muốn nhất phất trần chặt đứt La Quân kim sắc thủ ấn. La Quân sao lại để Sùng Dương chân nhân đắc thủ, chỉ thấy hắn tay kia giở ra, trực tiếp đem cái kia khủng bố ngàn vạn sợi bạc toàn bộ trùm trong tay. Sùng Dương chân nhân hơi kinh hãi, lập tức vận chuyển chân lực khu nhập phất trần bên trong. Nhưng gặp phất trần sợi bạc bên trong mọi loại pháp lực phát động, gây nên lôi đỉnh thần lực. La Quân cười nhạt một tiếng, lập tức lấy không gian pháp tắc thu nạp sợi bạc lôi đỉnh, tiếp lấy chấn động, liền dung ra một cô lôi đỉnh ảo nghĩa. Oeng. Sùng Dương chân nhân chỉ cảm thấy chính mình phất trần sợi bạc bên trong, ngoại lai lôi đỉnh thần lực khủng bố xông vào, lại khó ức chế. Ngay sau đó liền bình tĩnh không ngừng thân hình, bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. La Quân cũng bung ra tên đệ tử kia, theo giả vờ giả vịt lui về phía sau mấy bước, đồng thời ôm quyền nói: "Chân nhân quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục." Sùng Dương chân nhân chính là cao nhân đương thế, lúc này như thế nào lại không hiểu đối phương tu vi hơn mình xa. Lần này là cố ý nhường cho, lại cho mình dưới bậc thang. Ngay sau đó liền cũng chắp tay nói, đạo hữu tu vi chi lợi hại, bần đạo cuộc đời không thấy, càng là bội phục. La Quân tiếp lấy ra một số đan dược, nói, tại hạ mạo muội đến đây sông sơn, đối quý đồ nhóm cũng nhiều có đắc tội, điểm ấy đan dược toàn làm bồi tội. Hắn đan dược trên thực tế là không nhiều, nhưng cũng biết cái gì là nhân tình thế thái. Nói vừa xong, liền đem cái kia đan dược cách không đưa tới tên kia Thái Hư Tam Trọng đệ tử trước mặt. Đệ tử kia lại cũng không dám lung tung nhận lấy, trước nhìn về phía sư phụ. Súng Dương chân nhân hơi hơi gật đầu, đệ tử kia vừa mới đem nhận lấy, sau đó cảm ơn La Quân. Như thế về sau, bầu không khí liền coi như hòa hợp xuống tới. Súng Dương chân nhân liền để các đệ tử đi xuống chuẩn bị thịt rượu khoản đãi La Quân, các đệ tử lập tức đi. Súng Dương chân nhân thì dẫn La Quân đến phía sau núi trong lương đỉnh ngồi xuống. Ngồi xuống về sau không bao lâu, mỹ tiểu tới trước, lại có một ít không tệ hoa quả cũng mang lên tới. La Quân nhìn ra những thứ này hoa quả đều là chăm chú trồng trọt, người bình thường ăn lại có thể kéo dài tuổi thọ. Súng Dương chân nhân tự thân vì La Quân rót rượu. La Quân nâng chén, nói: "Chân nhân, tại hạ sớm kính đã lâu người đại danh. Hôm nay đến đây, vốn không nên đeo lên cái mặt nạ này, nhưng cũng thật là có chính mình nỗi khổ tâm. Bây giờ ta không muốn tiết lộ ra bất luận cái gì dấu vết hoạt động cùng hành tung, cho nên còn mời chân nhân tha thứ. Một chén rượu này, ta uống trước rồi nói." Súng Dương chân nhân tỏ ra là đã hiểu. Nói trở lại, cái này không hiểu cũng không có cách nào. Nếu như đối phương tu vi tại hắn Súng Dương chân nhân phía dưới, hắn tự nhiên là mặc kệ giải, thậm chí đều không muốn nhiều lời. Nhưng bây giờ, đối phương tu vi trên mình, lại khách khí như vậy, hắn đương nhiên cũng là thật tâm lý giải. Thực lực, khắp nơi so đạo lý càng thêm khiến người tin phục. Đây cũng là vì cái gì La Quân trực tiếp xông sơn, lại động thủ trước nguyên nhân. Không hiện ra chút thực lực, khách khí, người ta sẽ không đem ngươi làm mâm đồ ăn. Hàn Huyên sau đó, La Quân liền nói rõ ràng ý đồ đến. Lúc trước có Trường Bạch Tứ Quái đi tìm tại hạ bằng hữu phiền phức, tại hạ dưới cơn nóng giận đem bốn người bọn họ cho hết giết. Trường Bạch Tứ Quái bị đạo hữu giết. Súng Dương chân nhân nhất thời giật mình. La Quân nói, chân nhân phải chăng cảm thấy tại hạ thủ đoạn quá mức độc ác? Súng Dương chân nhân nói, cái kia ngược lại cũng không phải, người tu hành ở giữa cửu oán một khi không có tăng giải, đằng sau liền sẽ có vô cùng tận phiền phức. Chẳng thảo trừ căn là thường quy thao tác. La Quân nói, nếu là thật sự người gặp phải tại hạ vấn đề như vậy, hội như thế nào giải quyết? Súng Dương chân nhân cười một tiếng, nói, lấy đạo hữu tu vi, làm không có dạng này nghi hoặc. La Quân cười nói, tại hạ cũng không phải là nghi hoặc, mà chính là muốn nghiên cứu thảo luận càng nhiều có khả năng. Súng Dương chân nhân nói, trước tiêu trừ, như là không thể tiêu trừ, cũng chỉ có thể giết chi. La Quân nói, tại hạ thực cũng muốn tiêu trừ, không biết sao không thể hóa giải. Bất quá cái này sự tình cũng không có gì có thể nhiều lời, cũng cảm giác tại chân nhân thành thật trả lời. Đón đến, lại nói, tại hạ giết bốn người kia về sau, đem bọn hắn pháp bảo, đan dược toàn bộ vơ vét. Bên trong lại phát hiện một bản bí tịch, gọi là Càn Khôn Bảo Lục. Càn Khôn Bảo Lục bên trên có chút ghi chú, tại hạ theo cái kia ghi chú phía trên thẩm tra đến một số tin tức. Cái kia chính là Trường Bạch Tứ Quái sư phụ là Tuyết Sơn lão yêu. Bây giờ ta giết bốn người này, liền coi như là cùng Tuyết Sơn lão yêu kết tử thủ. Tại hạ hôm nay đến đây, cũng là muốn giải Tuyết Sơn lão yêu, cũng là sợ tương lai hội ở lúc mấu chốt, bị Tuyết Sơn lão yêu làm hại. Tuyết Sơn lão yêu. Súng Dương chân nhân giọng nói ngưng trọng lên. La Quân mỉm cười, nói, Tuyết Sơn lão yêu rất là lợi hại sao? Súng Dương chân nhân nói, Tuyết Sơn lão yêu xác thực rất lợi hại, mà lại bần đạo cũng chưa thấy hơn người, chỉ là nghe nói qua một chút. La Quân nói ra, còn mời chân nhân đem biết rõ toàn bộ nói cho tại hạ, phần nhân tình này, tại hạ tất nhiên ghi khắc, ngày khác như có cơ hội, ổn thỏa hậu báo. Súng Dương chân nhân gật gật đầu, nói, đây không phải cái gì nếu không sự tình, bần đạo tất nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. La Quân nói, tại hạ dựa tai lắng nghe. Súng Dương chân nhân nói, nghe đồn trong tu chân giới có một yêu, là thiên hạ đệ nhất yêu, người xưng Bắc Minh lão yêu. Bắc Minh lão yêu đời đời đan mạch tương truyền, mỗi một thời đại Bắc Minh lão yêu lâm trung thời điểm, đều sẽ đem truyền thừa truyền cho đồ đệ. Chỉ là về sau, Bắc Minh lão yêu đem truyền thừa truyền cho Trung Hoa đại đế, Trung Hoa đại đế lại là cái hành sự chính phái người. Bắc Minh lão yêu tại hắn mạch này, chỉ sợ rất khó lại truyền xuống. Cái này thiên hạ đệ nhất yêu danh hào, cũng là không có. Bất quá về sau, Tuyết Sơn lão yêu xuất hiện. Trên giang hồ người đều cảm thấy Tuyết Sơn lão yêu cũng là danh phó thực thiên hạ đệ nhất yêu, đương nhiên, đây là dựa vào Bắc Minh lão yêu không còn xương yêu nguyên nhân. Chương 4347, lão yêu chi uy. Chương 4361, lão yêu chi uy. Tuyết Sơn lão yêu sinh tại Minh triều trong năm, cách nay có chừng 4-500 tuổi, bất quá cụ thể tuổi tác, đây là không có người biết. Súng Dương chân nhân nói, vân đạo thực cũng là tin đồn một số, nghe đồn hắn tu luyện một tôn âm phách nguyên thần, có thể trong nháy mắt đem một ao dung nham đóng băng, cũng có thể để hồ nước trực tiếp toàn bộ chết quóng. Mặt khác, nghe nói hắn 10 cái móng tay có thể hóa yêu thần kiếm, lợi hại vô cùng. La Quân nghe đến đó không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, nói, nếu thật người những thứ này tin đồn đều là thật, như vậy cái này Tuyết Sơn lão yêu thật đúng là một cái vô cùng khó giải quyết tồn tại. Đúng, ngài nghe những cái này truyền thuyết thời điểm, là cái gì thời điểm? Súng Dương chân nhân nói, 50 năm trước. Mà lại nói những thứ này vị kia đạo hữu nói là 100 năm trước gặp qua Tuyết Sơn lão yêu. Nói cách khác, đây là Tuyết Sơn lão yêu 150 năm trước mức độ. La Quân ngược lại quất một miệng hàn khí, thầm nghĩ, cái kia còn được. Súng Dương chân nhân nói, đạo hữu chẳng lẽ muốn đối phó Tuyết Sơn lão yêu? La Quân nói ra, Tuyết Sơn lão yêu thật lâu chưa từng xuất hiện, hắn đổ không nhất định sẽ làm Trường Trắng Tứ Quái ra mặt. Nhưng là ta cũng không thể không phòng, bởi vì chúng ta người nào cũng không biết Trường Bạch Tứ Quái cùng Tuyết Sơn lão yêu ở giữa quan hệ đến cùng như thế nào. Và lại, coi như cảm tình không tốt, Tuyết Sơn lão yêu cũng phải tìm hồi cái này chẳng tử, chính mình đồ đệ bị người toàn diệt, làm sư phụ cái giấm cũng không dám thốt một tiếng, làm sao cũng không còn gì để nói. cái này Tuyết Sơn lão yêu đã được xưng là lão yêu, chắc là có chút bất thường tính tình. Sùng Dương chân nhân nói, vân đạo vị kia đạo hữu nói Tuyết Sơn lão yêu tính tình xác thực rất là tàn bạo, lại rất khát máu, nhưng nói là giết người như ngoé. La Quân nói, vậy hắn nhưng biết Tuyết Sơn lão yêu lúc đó cụ thể tu vi. Sùng Dương chân nhân nói, hổ thẹn, bần đạo vị kia đạo hữu nhìn không ra Tuyết Sơn lão yêu tu vi, cho nên hết thảy đều là nghe nói nhiều, đối với cụ thể sự thật lại là đều không rõ ràng. La Quân nói, không biết ngài vị kia đạo hữu bây giờ người ở chỗ nào. Sùng Dương chân nhân nói, 10 năm trước bị người giết. La Quân nói, cái này. Sùng Dương chân nhân cười khổ, nói, giang hồ báo thủ vốn cũng tầm thường. La Quân nói, nếu như tại hạ muốn tìm vị này Tuyết Sơn lão yêu, chân nhân khả năng cung cấp một số manh mối. Sùng Dương chân nhân nói, gần trăm năm nay trong giang hồ đều không Tuyết Sơn lão yêu tin tức, vần đạo cũng thực khó có thể cung cấp bất luận cái gì manh mối, còn mời đạo hữu xin đừng trách. La Quân cười một tiếng, nói, chân nhân vì tại hạ giải hoặc nhiều như thế, trong lòng đã vô cùng cảm kích, sao lại dám trách móc. Nói xong về sau liền là đứng dậy, nói, chân nhân, tại hạ hành tẩu giang hồ ưa thích phổ biến kết thiện duyên, chỗ lấy giết Trường Bạch tứ quái lại là bởi vì bọn hắn đối ta bằng hữu quá nhiều hùng hổ dọa người, hôm nay gặp phải chân nhân chính là có phúc ba đời, ngày khác tại hạ nếu có thể công bố thân phận thời điểm, tất nhiên muốn để chân nhân ngài biết được. Tương lai chân nhân như có dùng đến lấy tại hạ địa phương, cũng chỉ quản mở miệng. Tại hạ chỉ cần có thể làm được, không chối từ. Sùng Dương chân nhân cũng đứng dậy theo, nói, bần đạo hôm nay có thể may mắn gặp phải đạo hữu, là thật vinh hạnh. Đạo hữu tu vi cực cao, là bần đạo đời này không thấy. Ngày khác như có cơ hội, có thể đắc đạo bạn chỉ điểm một hai, bần đạo vô cùng cảm kích. La Quân cười một tiếng, nói, trước khi đi, đưa chân nhân một điểm nhỏ lễ vật. Nói xong về sau, liền tế ra một đóa pháp thuật chi hoa, nói, này nhiều pháp thuật chi hoa chỉ có thể tồn tại một tháng, trong một tháng này sẽ từ từ phân giải. Chân nhân nếu có thể từ đó lĩnh ngộ một hai, coi là có chỗ trợ giúp. Sùng Dương chân nhân lập tức trịnh trọng không gì sánh được tiếp nhận đóa này như thủy tinh hoa nhi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem che chở. La Quân theo cùng Sùng Dương chân nhân tạm biệt, sau đó tế ra hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần bao lấy hắn thân thể, sau đó thì hướng bầu trời bay đi, trong nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng biến mất giữa thiên địa. Sùng Dương chân nhân các loại La Quân sau khi đi, lại tiếp tục ngồi xuống, sau đó bắt đầu lấy pháp lực đến dò xét đóa này pháp thuật chi hoa. Lúc này, đợi đại đệ tử, cũng chính là tên kia Thái Hư Tam Trọng Thiên đệ tử đi tới. Đại đệ tử gọi là Giản Nguyên Hoa. Giản Nguyên Hoa đi tới Sùng Dương chân nhân trước mặt, cung kính nói: "Sư phụ." Sùng Dương chân nhân quét Giản Nguyên Hoa liếc một chút, mỉm cười, hỏi: "Có việc?" Giản Nguyên Hoa nói: "Sư phụ, người kia đi." Sùng Dương chân nhân gật đầu, nói ra: "Không tệ." Giản Nguyên Hoa nói: "Người kia tu vi vô cùng độ cao, lần này đến đây chẳng lẽ chỉ là đơn thuần hỏi Tuyết Sơn lão yêu?" Sùng Dương chân nhân nói: "Không phải vậy ngươi cho rằng đâu?" Giản Nguyên Hoa nói: "Đệ tử luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản." Sùng Dương chân nhân nói: "Hắn cái kia dạng người, nếu thật muốn làm gì, trực tiếp làm là được. Hắn cùng chúng ta là không cần thiết quanh co lòng vòng, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều." Giản Nguyên Hoa nói: "Đúng, sư phụ, đi xuống đi." Sùng Dương chân nhân đối cái kia đóa pháp thuật chi hoa cảm thấy hứng thú vô cùng, liền muốn đem Giản Nguyên Hoa nhanh điểm đánh ra đi xuống. Giản Nguyên Hoa đáp một tiếng là, sau đó lui xuống đi. Sùng Dương chân nhân pháp lực thăm dò vào pháp thuật chi hoa bên trong, rất nhanh, hắn thì cảm nhận được pháp thuật chi hoa bên trong thần kỳ ảo diệu. Bên trong có tinh thần vũ trụ vận hành, cũng có bát quái thái cực, chu dịch 36 ngày vận chuyển. Chờ chút, tương sinh tương khắc, vạn vật tương dung. Một vòng đập một vòng, thế giới bao la, tiểu thiên thế giới chờ chút. Sùng Dương chân nhân cảm ứng sau một lát, nhất thời hô hấp to khỏe, đồng tử phóng đại. Thiên gia, pháp thuật thế mà còn có thể dạng này thi triển. Đạo pháp tự nhiên, duyên phận tự nhiên, đều ở bên trong, thì ra là thế, thì ra là thế. Bần đạo học cả một đời đạo thuật, bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, nguyên lai một mực chưa từng tránh thức nhập môn a. Sùng Dương chân nhân tham lam cảm thụ lấy pháp thuật chi hoa bên trong đủ loại biến hóa, cảm thụ càng nhiều, thì càng cảm thấy mình nhỏ bé, càng cảm thấy đạo môn bên trong mênh mông to lớn. Càng là đối với hảo nghĩa, pháp tắc có càng sâu lý giải. Vừa mới vị kia đạo hữu, không, hẳn là tiền bối, hắn đối đạo pháp vì sao lại có sâu sắc như vậy khủng bố lý giải. Đợi một thời gian đi xuống, vị tiền bối này tất nhiên có thể trở thành trên trời dưới đất, duy ta độc tôn tồn tại. Sùng Dương chân nhân trong lòng bỗng nhiên quyết định, lần sau như lại có cơ hội gặp được vị kia tiền bối, bần đạo mặc kệ như thế nào đều muốn đứng tại hắn phía bên kia, quản chi là bước lên to lớn nguy hiểm. Cái này chính là bần đạo đắc đạo cơ hội tốt nhất. La Quân rời đi Sùng Dương chân nhân về sau, liền tìm một chỗ đỉnh núi rơi xuống. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn cái kia phía trước Cẩm Tú Sơn Hà, thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Sơn lão yêu 150 năm trước thì có âm phách nguyên thần, yêu thần kiếm. Điều này nói rõ năm đó hắn thì ít nhất là Thái Hư cựu trọng thiên. 150 năm qua đi. Hắc, 150 năm, hắn cũng chưa chắc có thể đến Thái Hư tầng thứ 10. Đương nhiên, cũng có thể chạy đến hư tiên tình trạng kia. Càng có khả năng đã khi tiếp số bên trong chết. Nhưng là bất kể như thế nào, ta đến báo lớn nhất hy vọng, làm xấu nhất dự định a. Lúc này ta muốn tu đến hư tiên, cũng không tính rất khó khăn. Có thể mấu chốt là kiếp số trùng điệp. Một khi đến Thái Hư tầng thứ 10, lôi kiếp càng hung. Có lẽ Tuyết Sơn lão yêu cũng là lão tử lần thứ nhất ma kiếp. Ta cái này thời điểm không thể tùy tiện đi trêu chọc lôi kiếp, quá mức nguy hiểm. Trước hết đem Tuyết Sơn lão yêu làm rõ ràng, sau đó lại tính toán sau. Trước mắt đối với ta có lợi nhất là, Tuyết Sơn lão yêu cũng không biết ta thân phận chân thật. Ta có lòng coi như hắn vô ý, phần thắng luôn luôn lớn hơn một chút. La Quân thầm nghĩ, nhưng bây giờ ta trên thân không có tiện tay pháp bảo, qua một cái Trảm Thiên Ấn, cái kia còn chưa đủ. Lấy Trảm Thiên Ấn tới chặn cái kia yêu thần kiếm, chỉ sợ đều quá sức. Hai bên suy nghĩ, vẫn cảm thấy có thật nhiều lỗ thủng. Đầu tiên, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương chính là mình sơ hở. Tuyết Sơn lão yêu một khi xuất thủ, coi như tìm không thấy chính mình, cái kia cũng có thể đi tìm Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. Cho đến lúc đó, mình có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Khẳng định là không thể nào. La Quân lúc này thời điểm cảm thấy có chút đúc. Oi bức, như là sớm biết cái này Trường Bạch Tứ Quái sau lưng còn có Tuyết Sơn lão yêu, lúc đó giết cái này bốn người thời điểm, cần phải nhiều cân nhắc một chút. Nhưng là giống như, phỏng đoán đến kết quả, cũng vẫn là đến giết chết. Bởi vì coi như buông tha bọn họ y nguyên có khả năng tìm Tuyết Sơn lão yêu tới tìm thủ. Đã Tuyết Sơn lão yêu khát máu tàn nhẫn, cái kia khi ra tay, cũng sẽ không mềm tay. Cũng không thể lão tử đánh bại Trường Bạch Tứ Quái, còn cùng bọn hắn nói tốt, cầu buông tha đi. Phi, trọng sinh cả đời, còn thụ cái này điều khí. Phương pháp tốt nhất là tiên phát chế nhân, lão tử trước tìm đến Tuyết Sơn lão yêu, thừa dịp hắn không phòng bị, đến cái đánh lén. La Quân thầm nghĩ, chỉ là làm như thế, cũng không lớn phù hợp lão tử tác phong làm việc. Bởi vì Tuyết Sơn lão yêu còn chưa ra tay với lão tử a. Chỉ khi nào chờ hắn xuất thủ, vậy liền trễ. Tính toán, mạng nhỏ quan trọng, không thể một vị đi giảng những cái kia nhân nghĩa đạo đức. Lão tử thân phụ thiên hạ trách nhiệm, không thể lòng dạ đàn bà. Và lại, cái này Tuyết Sơn lão yêu đã có lão yêu tên, lại tàn nhẫn cắt máu, muốn đến đem hắn giết, hắn cũng không an. Như vậy nghĩ bình tĩnh về sau, La Quân trong lòng thì có kế so sánh. Hết thảy khởi nguyên vẫn là cùng Trần Diệt Hàn có quan hệ, ta đến theo Trần Diệt Hàn nơi này vào tay. Trần Diệt Hàn tại Thánh Luân thành phố bên kia thiệt thòi lớn, nhất định sẽ gấp rút trở về tìm Ma Đế. Ma Đế còn bị nhốt, ta đến trước bắt Trần Diệt Hàn, sau đó tới cùng Ma Đế đến cái chính diện đàm phán. La Quân tại cái này một cái trước mắt, tâm lý lại có tính toán. Hắn không có đi vội vã, trước tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hấp thu nguyên thạch linh khí. Ba ngày sau đó, hắn tu vi đã đạt tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong, nhưng cũng không dám đi xông phá tầng kia ràng buộc, không dám tùy tiện đến Thái Hư tầng thứ 10. Đó lấy, La Quân lần nữa tế ra hư không nguyên thần, hư không nguyên thần bao lấy hắn thân thể, sau đó hướng cái kia Thái Sơn phương hướng bay đi. Người trên không trung, La Quân còn nghĩ tới một người, Pháp Thần Viên Giác. Cũng không biết Pháp Thần bây giờ là không phải còn tại Thái Sơn phía trên. La Quân thầm nghĩ. Chương 4348, Pháp Thần. Chương 4362, Pháp Thần. La Quân tại ở gần Thái Sơn thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến Pháp Thần Viên Giác. Pháp Thần trong lòng hắn vẫn luôn là rất thân thiết, năm đó Pháp Thần thủ hộ địa cầu, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hắn thử trong đầu kính nể vị này đại thần. Về sau Pháp Thần hy sinh, hắn cũng là này khổ sở cực kỳ. Hôm nay hiện ra chốn cũ, tranh luận miễn nghĩ đến Pháp Thần. Pháp Thần, Ma Đế, tại thế giới của mình bên trong đều đã sớm không tại. Càng là Ma Đế, cái kia là cha mình. Phụ thân vì cứu mình mà chết. La Quân tại thời khắc này, cảm xúc bành trướng chập trùng. Nhưng là rất nhanh, hắn thì thu liễm đủ loại tâm tình. Hiện thực cùng quá khứ, hắn phân rất rõ ràng. Năm đó ta cảm thấy Pháp Thần thân thiết, đó là bởi vì ta thân phận là Thiên Mệnh Chi Vương. Bây giờ nhưng là rất khác nhau, ta muốn đối phó Hồng Mông đạo chủ, chẳng khác nào là muốn đối phó Thiên Mệnh Chi Vương. Như vậy tại Pháp Thần trong mắt, ta chính là cái tà ác chi đồ. Như là Pháp Thần đến thời điểm ra tay với ta, ta thì một con đường chết. Ta liền xem như tu đến chuẩn thánh, cũng khó chặn cầm giữ có địa cầu chi lực viên giác Pháp Thần. May ra là, Pháp Thần có chính mình hành sự chuẩn tắc, sẽ không lung tung nhúng tay. Trừ phi là có đặc biệt lợi hại cao thủ tiến vào thế giới bao la, mới có thể giám thị. Nhưng giống như Pháp Thần nguyên tắc cũng không phải tuyệt đối, năm đó Tử Thanh Tẩu tử cùng Tiểu Lan Lan chết thảm, đại ca thì làm cho Pháp Thần xuất thủ một lần. La Quân trong lòng có suy nghĩ, quyết định chính mình muốn trước gặp Pháp Thần một lần. Không lâu sau, La Quân đi tới Thái Sơn trên không. Lúc này thời điểm đã là màn đêm buông xuống, Thái Sơn phía trên còn có không ít du khách. Những thứ này du khách đều là vì xem ngày mai bản long biển mây cùng với mặt trời mọc. La Quân mỗi lần hàng lâm Thái Sơn đều sẽ đặc biệt có cảm xúc, trong trí nhớ khó quên nhất vẫn là tại Bình Hành thế giới trong kia lần cùng Linh Nhi, Tống Linh San, Đồng lão sư cùng một chỗ thừa dịp lúc ban đêm bỏ Thái Sơn thời gian. Cái kia tựa như là hắn duy nhất bình thường thanh xuân trí nhớ. Ông trời đối đãi chính mình vẫn là rất đặc biệt, thể nghiệm thanh xuân trường học thời gian, cũng thể nghiệm qua thiết huyết chiến hỏa sinh hoạt, càng thể nghiệm qua ngôi sao chinh chiến. Bây giờ, lại lần nữa làm lại, càng là có tư vị khác. Đến Thái Sơn trên không về sau, La Quân thần niệm bắn phá phương viên trăm dặm phạm vi, rất nhanh liền tìm tới trấn áp Ma Đế chỗ địa phương. Nhưng bây giờ, hắn cũng không muốn trực tiếp đi tìm Ma Đế, hắn muốn gặp là Pháp Thần. Hắn cũng không xác định Pháp Thần phải chăng ngay tại Thái Sơn, chỉ có thể là ôm lấy còn nước còn tát. Hắn nghĩ, Pháp Thần như tại, chính mình tại nơi này vô luận làm cái gì, Pháp Thần cũng là có thể biết. Ngay sau đó, liền trong hư không ôm quyền chắp tay, nói: "Vạn bối La Quân, đến từ tương lai 500 năm, hôm nay xuyên thẳng qua trở về, có chuyện trọng đại phải bẩm báo Pháp Thần tiền bối, hy vọng tiền bối có thể gặp vạn bối một mặt." Hắn sau khi nói xong, hiện trường đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại. La Quân cũng không có nhục trí, liền lại liên tục nói hai lần. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng tâm lý rất rõ ràng, Pháp Thần nhất định có thể nghe đến. Hắn tại ba lần trong lời nói đều nâng lên Pháp Thần hai chữ, Pháp Thần đối hai chữ này tự nhiên là có độ mẫn cảm, tự nhiên là không biết xem như là phổ thông du khách trò chuyện. Chỉ một lúc sau, hư không bên trong đống nhiên sinh ra ba động, đó lấy một đạo hư không chi môn xuất hiện. Hư không chi môn bên trong truyền tới một quen thuộc khó quên thanh âm, chính là Pháp Thần thanh âm. "Vào đi, tiểu hữu." La Quân không khỏi đại hỉ, vừa bước một bước vào hư không chi môn bên trong, tiến vào trong cửa lớn, theo liền đi đến một chỗ trong động phủ. Cái kia trong động phủ lại là sâu thẳm hắc ám, phản phất là tự nhiên thiên thành đồng dạng, lại lộ ra một loại ấm lãnh. La Quân mắt sáng như đuốc, thì nhìn đến động phủ phía trên có một giường đá, cái kia Pháp Thần Viên Giác thì ngồi xếp bằng tại trên giường đá. Viên Giác vẫn là như cũ, một thân áo vải xám, giống như là một cái bình thường tăng nhân. La Quân trong lòng vô cùng kích động, nhanh chóng đi tới Viên Giác trước mặt, đồng thời lần nữa cúi đầu chắp tay, nói: "Vạn bối gặp qua Pháp Thần tiền bối." Viên Giác dùng một loại an lành mà bình tĩnh ánh mắt dò xét La Quân, một lát sau, vừa mới mỉm cười, nói ra, "Tiểu Hữu mời ngồi." La Quân cũng không coi trọng, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Viên Giác nói ra, "Vừa mới Tiểu Hữu nói là đến từ tương lai 500 năm trước." La Quân nói, "Không tệ." Viên Giác trầm mặc một lát, nói, "Thật chứ?" La Quân nói, "Vạn Bối liền xem như có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám tại pháp thần trước mặt ngài vung dạng này lời nói dối trắng trợn. Chẳng lẽ Vạn Bối là chán sống sao?" Viên Giác nói, bần tăng nhìn Tiểu Hữu tu vi xác thực rất là cổ quái, tựa hồ là trong thời gian ngắn tu luyện mà thành. Như là bình thường tiến độ, không có dạng này thần diệu. Tiểu Hữu lai lịch, thật là rất huyền bí." La Quân nói, "Vạn Bối là vì một kiện đại sự mà đến, này chuyện lớn, liên quan đến toàn bộ vũ trụ tồn vong." "Không, nói cho đúng, là tất cả vũ trụ tồn vong. Chúng ta nơi đây vũ trụ cũng không phải là duy nhất vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài còn có hắn 2999 cái vũ trụ, hợp lại cùng nhau, vì đa nguyên vũ trụ." Viên Giác nói, "Đại sự. Trên địa cầu này phải đối mặt đại sự xác thực có rất rất nhiều, mỗi một kiện đều là liên quan đến tồn vong. Nhưng là Tiểu Hữu ngươi lại còn nói đến đa nguyên vũ trụ. Cái này đa nguyên vũ trụ, thật chẳng lẽ tồn tại?" La Quân nói, "Vạn Bối có thể đem hết thẻ tiền căn hậu quả cùng tiền bối ngài tỉ mỉ nói tới." Viên Giác nói, "Không thể." La Quân giật mình, nói, "Vì sao không thể?" Viên Giác nói, "Thời gian tuyến là thần thánh, bần tăng trên thân năng lượng quá lớn, nếu là đối tương lai biết quá nhiều, liền sẽ đối tương lai thời gian tuyến sinh ra càng nhiều nghịch loạn cùng phụ tải." La Quân nói, "Vạn Bối có thể đến đây, cũng đã là cải biến thời gian tuyến. Chỗ lấy có thể tới, cũng là bởi vì có thời gian thần điện trưởng quản thời gian tuyến Chí Tôn thời gian giúp đỡ. Chí Tôn thời gian cũng không xác định Vạn Bối đến cùng hội mang đến cái dạng gì hậu quả cùng cải biến, nhưng lúc đó chúng ta đứng trước tình huống đã không có càng hỏng bét kết quả. Cho nên, chúng ta chỉ có thể liều chết thử một lần." Viên Giác trầm mặc đi xuống. Hắn tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau một hồi, hắn mới một lần nữa nhìn về phía La Quân, nói ra, "Bần tăng trông thấy tương lai, là mê mang mà tràn ngập nguy cơ. Nhưng tựa hồ còn không có nghiêm nặng đến nguy cơ toàn bộ vũ trụ thậm chí đa nguyên vũ trụ. Bần tăng một mực cảm ngộ thiên tâm, đã từng hoài nghi tới đa nguyên vũ trụ tồn tại. Nếu như nói, Tiểu Hữu như lời ngươi nói là thật, cái này nguy cơ, đến cùng là cái gì dạng nguy cơ?" "Vạn Bối." La Quân nghĩ thầm cũng không cần ngươi đoán mò, ta nói cho ngươi liền đúng a. Nhưng Viên Giác lại ngăn cản La Quân nói tiếp, nói, "Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy bần tăng hẳn phải biết sao?" "Bần tăng như là biết, hội sẽ không làm một số không cần phải can thiệp, từ đó làm trái nguyên tắc, dẫn đến càng lớn nguy cơ đến. Đây là bần tăng lo lắng." La Quân sững sờ. Liên cũng biết pháp thần thủy chung vẫn là lòng mang thiên hạ, thương xót thương sinh. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta cũng không biết có nên hay không để ngài biết." Viên Giác nói, "Nhỏ như vậy bạn ngươi chuyến này mục đích là?" La Quân nói ra, "Đang trả lời ngài vấn đề này trước đó, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngài." Viên Giác nói, "Mời nói." La Quân nói, "Đầu tiên, ngài tin tưởng ta là đến từ tương lai 500 năm sau?" Viên Giác nói, "Tiểu Hữu trên thân cũng rất nhiều không cách nào giải thích của quái, nhưng nói thật, bần tăng vẫn là bán tín bán nghi." La Quân nói, "Còn có những cái kia là ngài không tin." Viên Giác nói, "Cái này bên trong càng có khả năng, bần tăng tương lai là hội ngăn cản một kiện đại nguy cơ tồn tại. Ngươi càng có thể là chưa đến địch nhân phái tới, muốn tê liệt bần tăng tồn tại." La Quân ngẩn ngơ, nói tiếp, "Cái này không thành lập, bởi vì xuyên thẳng qua đến quá khứ, đối thời gian tuyến thương tổn quá lớn, hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Quan Phương không giúp đỡ, không đồng ý, ta không có khả năng xuyên qua tới. Đã Quan Phương tán thành, vậy liền đại biểu ta là chính nghĩa." Viên Giác nói, "Như là địch nhân nắm giữ sau cùng thần khí, liều mạng một lần đâu?" La Quân sửng sốt. Hắn cũng cảm thấy pháp thần cân nhắc cũng là không phải không có lý, chính mình là đứng tại một cái đã biết tương lai phía trên để suy nghĩ vấn đề, cảm thấy hết thảy đều rất có thể tin. Nhưng nếu như đổi chỗ mà xử, đột nhiên chạy đến một tên mao đầu tiểu tử, cùng chính mình nói hắn là đến từ chưa? Đến, muốn chính mình bắt lấy khí vận chi từ đâu? Rõ ràng cái kia khí vận chi tử biểu hiện thuần lương, chính nghĩa lại nhiệt huyết. Ngài có thể dò xét Vạn Bối chi nhớ. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức nói. Viên Giác nói, "Như là có chủ tâm chế tạo âm mưu, trí nhớ cũng có thể giả tạo. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như thế làm." La Quân cười khổ, nói, "Nhìn đến Vạn Bối muốn tự chứng minh trong sạch là rất khó." Viên Giác nói, "Bần tăng cũng có một nửa là tin, đây cũng là một cái phản ứng bình thường. Bần tăng như là tin hoàn toàn, mới là không bình thường." La Quân nói, "Cái kia ngược lại là." Viên Giác nói, "Cái kia Tiểu Hữu chuyến này mục đích đến cùng là?" La Quân nói, "Còn có một vấn đề." Viên Giác nói, "Mời nói." La Quân nói, "Ngài có phải không có thể phát giác được thiên địa sát kiếp tức sắp giáng lâm, thiên mệnh người, thiên mệnh chi vương cũng sắp theo thời thế mà sinh. Bọn họ xuất hiện là muốn ứng đối sắp đến địa cầu đại kiếp." Viên Giác nhìn nhiều La Quân, nói, "Lấy Tiểu Hữu tu vi, là tuyệt không có khả năng cảm giác được những thứ này. Nhìn đến Tiểu Hữu thật là lớn có lai lịch." La Quân nói, "Vạn Bối lúc trước nói qua, có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám đến trước mặt ngài không vô nghĩa. Ngài tu vi đã là thánh nhân chi cảnh, lại có địa cầu chi lực tại thân. Ở cái này trên địa cầu, không người là ngài đối thủ. Chỉ có làm linh tôn đế quốc thiên chủ đến, mới thật sự là uy hiếp." Viên Giác cười khổ, nói, "Bần tăng đột nhiên đang nghĩ, ngươi có phải hay không là linh tôn phải tới? Bọn họ cảm thấy được bần tăng không cách nào đánh bại, cho nên theo mặt bên vào tay." La Quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ hàn ý theo sau gáy xuất hiện, kinh khủng nói ra, "Tiền bối, cái này trò đùa không mở ra được." Viên Giác nói, "Bần tăng là muốn Tiểu Hữu biết, bần tăng cũng không biết tương lai sự tình, cho nên biết cảm thấy bất cứ chuyện gì đều có vô hạn có khả năng." La Quân chắp tay, nói, "Thủ giáo." Viên Giác nói, "Vừa mới Tiểu Hữu hỏi bần tăng phải chăng cảm ứng được địa cầu đại kiếp, cùng với thiên mệnh chi vương đúng không?" La Quân nói ra, "Không tệ." Chương 4349, Ma Đế. Chương 4363, Ma Đế. Viên Giác nói ra, "Bần tăng cảm ứng được thiên địa sát kiếp, cũng biết đem về có vô số thiên mệnh người theo thời thế mà sinh. Nhưng đến cùng ai là thiên mệnh chi vương, Bần tăng lại còn không biết. La Quân nói ra, có chút đồ vật, vãn bối cho rằng có cần phải nói ra, như thế cũng có thể để ngài nhiều tin vãn bối một số. Đem đến vãn bối cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ đứng trước nguy cơ chính là tới từ chúng ta cái này thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Hắn cũng gọi là La Quân. Nói cho đúng, vãn bối là đến từ chủ vũ trụ, là chủ vũ trụ thiên mệnh chi vương. Cái vũ trụ này là 3000 trong vũ trụ một cái, tại ta chủ vũ trụ bên trong cũng có một vị viên giác pháp thần. 3000 vũ trụ, liền mang ý nghĩa có 3000 pháp thần, 3000 vũ trụ đại đế. Viên giác nghe đến La Quân nói thiên mệnh chi vương chính là làm loạn căn nguyên lúc, không khỏi kinh ngạc tới cực điểm, nói, cái này, làm sao có khả năng? La Quân nói ra, vị này thiên mệnh chi vương cùng tất cả vũ trụ cũng khác nhau, hắn giác tỉnh cái gọi là thiên tâm ý thức, đồng thời tu vi kinh người, lĩnh ngộ một môn thông thiên triệt địa đạo thuật. Đạo này thuật gọi là đại kế tính toán gen thuật. Đại kế tính toán gen thuật. Đây là đạo thuật gì? Viên giác kìm lòng không được hỏi. La Quân nói ra, đây là một môn rất phức tạp nói thuật, là như vậy. Ngay sau đó liền đem đại kế tính toán gen thuật đủ loại nội dung chính đều nói đi ra, bao quát gen tổ hợp bên trong ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. Chờ chút, Viên Giác chính là thánh nhân chi thân, nghe La Quân tiểu nói này về sau, lập tức bắt đầu diễn toán, linh ngộ. Rất nhanh, hắn liền kinh dị không tên nói ra, cái này rất khó, cơ hội là không thể nào diễn toán đi ra. Tiểu Hữu chắc chắn chứ? La Quân nói ra, có thể linh ngộ đại kế tính toán gen thuật người không nhiều, liền xem như vũ trụ đại đế tư chất, cũng linh ngộ không ra. Pháp thần ngài vừa tiếp xúc, khẳng định là cảm thấy không có khả năng. Vạn bối năm đó may mắn cũng lĩnh ngộ ra đại kế tính toán gen thuật, nhưng chúng ta y nguyên không phải hắn đối thủ. Hắn đoạt thiên địa chi tạo hóa, muốn phá nát tất cả vũ trụ, sau đó đi tìm vũ trụ sau lưng chân tướng. Hắn truy cầu chân tướng cũng không nhất định là sai, nhưng cầm 3000 vũ trụ, tỷ tỷ sinh linh tới làm cho cùng, lại là chúng ta không thể tiếp nhận. Bao trùm tại 3000 vũ trụ phía trên trí tôn thời gian cũng sợ hai hắn, cho nên mới trợ giúp vạn bối gian lận hồi đến bây giờ. Vạn bối lần này trở về, chính là muốn thừa dịp hắn còn chưa cường đại, sau đó cướp đi hắn khí vận, tiếp lấy hoàn thành cái vũ trụ này thời gian tuyến phía trên một số chuyện trọng yếu, thúc đẩy hết thể trở lại quỹ đạo, đồng thời giải quyết đa nguyên vũ trụ nguy cơ. Viên giác rơi vào trầm mặc. La Quân biết cho dù là mạnh như pháp thần, giờ phút này cũng là cần thời gian để tiêu hóa những thứ này. Hồi lâu sau, Viên giác nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng vẫn là đem đây hết thảy đều nói đi ra. Chỉ sợ, thời gian tuyến phía trên lại sẽ thêm ra rất nhiều hỗn loạn. Đây là bởi vì, chúng nhân về sau, ngày khác tất có ác quả." La Quân nói ra, "Vạn Bối cũng không muốn dạng này, chỉ là pháp thần ngài bây giờ chúa tể toàn bộ địa cầu. Vạn Bối muốn trên địa cầu đến như hại thiên mệnh chi vương, xem ra tựa như là tại xấu địa cầu khí vận. Nếu như không chiếm được ngài lý giải, vậy Vạn Bối đến thời điểm rất có thể liền sẽ chết trước tại ngài trên tay. 3000 vũ trụ tồn vong thắt tại Vạn Bối một thần, Vạn Bối nhất định phải đem các phương các mặt đều xử lý tốt, không thể mạo hiểm." Viên Giác nói, "Ngươi cái này cân nhắc cũng là đúng." La Quân nói ra, "Tiền bối kia phải chăng hoàn toàn tin tưởng Vạn Bối?" Viên Giác nói, "Vẫn như cũ không dám tin hoàn toàn." La Quân nói, "Vì sao?" Viên Giác nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi phải biết, ngươi nói đây hết thảy vô cùng huyền bí cùng thật không thể tin, đã vượt qua bẩn tăng chỗ phạm vi hiểu biết. Ngươi nói lớn tính toán gen thuật, xem ra tựa như là một loại phổ thông nhân loại đối tương lai khoa kỹ mặc sức tưởng tượng. Nếu như nói, ngươi là một cái âm mưu, như vậy, đối phương nhất định là làm 10 phần hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ biết, bần tăng là không dễ lừa, cho nên mới sẽ chuẩn bị đến như vậy tỉ mỉ cẩn thận. Ngươi nói ngươi muốn hại thiên mệnh chi vương, bần tăng lại làm sao có thể hoàn toàn tin ngươi? Đó đến, nói, thế nhưng là bần tăng cũng không dám hoàn toàn không tin ngươi, bần tăng cũng sợ là mình kiến thức có hạn, lầm vũ trụ khí số. La Quân nói ra, Vạn Bối cũng không biết nên làm như thế nào, mới có thể để cho ngài tin tưởng. Viên Giác nói ra, đối với bần tăng tới nói, cũng là rất khó lựa chọn. Cho phép ngươi đi làm, khả năng địa cầu hội vong. Ngăn cả ngươi, lại sợ 3000 vũ trụ hội vong. Tiểu Hữu, ngươi như là bần tăng, ngươi nên lựa chọn như thế nào? La Quân nhất thời nói không ra lời. Sau một hồi, Viên Giác nói ra, trên thực tế, tiểu Hữu ngươi không đến chuyến này, về sau ngươi đi nguy hại Thiên Mệnh Chi Vương, bần tăng cũng sẽ không ra tay. Bởi vì tại bần tăng trong mắt, nếu như Thiên Mệnh Chi Vương có thể bị ngươi hại chết, sau đó ngươi lại có thể thay vào đó, vậy đã nói rõ, hắn không phải Thiên Mệnh Chi Vương, mà ngươi mới là. Cho nên, bần tăng hội xem như không biết chuyện này, chỉ nếu không có ai phá hư cái này địa cầu pháp tắc cùng nguyên tắc, bần tăng thì sẽ không xuất thủ. Bần tăng một khi lung tung xuất thủ, cũng sẽ suy yếu địa cầu chi lực. La Quân ngây một chút người, sau đó nhưng lại thở phào một hơi. Chính mình chuyến này mục đích, không phải liền là như thế sao? Luôn không khả năng thật thuyết phục pháp thần, sau đó để pháp thần giúp mình trấn áp hết thảy a. Tiểu Hữu, nếu như ngươi không có hắn sự tình, liền mời rời đi thôi. Viên Giác pháp thần còn nói thêm. La Quân đứng dậy, nói, rất nhiều chuyện, rất nhiều niềm tin, tại Vạn Bối tâm lý đều đã sụp đổ. Trước kia, Vạn Bối cũng tin thiên pháp cùng cơ duyên, tin đạo pháp tự nhiên. Nhưng thật làm sự tình nghiêm trọng đến mức nhất định, tựa hồ hết thảy nguyên tắc, pháp tắc, chuẩn tắc đều sẽ biến yếu ớt, giống như hoàng quyền sa sút, hết thảy phá vỡ. Viên Giác nói ra, Bần tăng thủy chung tin tưởng duyên phận, tuy nhiên Bần tăng không có kinh lịch tiểu hữu ngươi chỗ kinh lịch, nhưng Bần tăng tin tưởng, ngươi có thể trở về, thực vẫn là duyên phận. La Quân nói, chỉ hy vọng như thế. Sau đó, liền cùng pháp thần tạm biệt, cứ vậy rời đi pháp thần chỗ địa phương. Cảnh ban đêm càng đậm. La Quân thần niệm ban phá, phát hiện Trần Diệc Hàn vẫn chưa đến. Lúc này thời điểm liền cũng không tiện đi tìm Ma Đế. Hắn thẳng thắn trước hết tìm một chỗ vách núi, đi tới trên vách núi, ngồi xếp bằng. Tại cái này trên vách núi các loại ước chừng 3 ngày sau đó, Trần Diệc Hàn khí tức rốt cục xuất hiện. Chính là lúc xế chiều, khí trời âm trầm, mây đen ngập đầu. Chỉ chốc lát về sau, liền xuống tới mưa to. Cái kia Trần Diệc Hàn thân hình tại đường núi bên trong nhanh như thiểm điện lôi đỉnh. La Quân mang tốt mặt nạ, thân hình thoát một cái, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, ngăn cản Trần Diệp Hàn đường đi. Trần Diệp Hàn một thân áo trắng như tuyết, mặc dù mưa to như chút nước, nhưng hắn trên thân cũng không có một giọt mưa nước. Cái gì người dám chặn đường bản thiếu gia? Trần Diệp Hàn bị La Quân ngăn trở về sau, trừng mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. La Quân đưa tay chính là một bạt thai đảo qua đi. Trần Diệp Hàn thoáng cái liền bị đánh ngộng, nói: "Ngươi..." La Quân lạnh lùng nói ra, nhìn đến lần trước ngươi bị ta đổ đệ đánh còn chưa đủ, ngươi đến giao hấn, nguyên bản chúng ta đều cho là ngươi hội thay đổi triệt để. Không nghĩ tới ngươi lại chạy đi tìm cái gì trường bạch tứ quái. Làm sao? Hiện tại lại muốn tới tìm ngươi lão tử lại ra chủ ý xấu. Ngươi? Trần Diệp Hàn kinh nghi bất định, tâm sinh sợ hãi, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, nói: "Ngươi là lúc trước nhục ta thiếu niên kia sư phụ, giết chết trường bạch tứ quái cũng là ngươi." La Quân nói ra: "Không tệ." Hắn tu vi tăng lên quá nhanh, cho nên không thể để cho Trần Diệp Hàn biết lúc trước đánh hắn, cùng hôm nay Thái Hư 9 tầng chính là cùng một người. Cái này truyền đi về sau, cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Trần Diệp Hàn cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lập tức cung kính, nói: "Vãn bối có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối nhìn tại gia phụ trên mặt, dơ cao đánh khẽ." La Quân cười lạnh, nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta như muốn giết ngươi, ngươi sớm liền chết. Hiện tại, đi với ta gặp phụ thân ngươi đi." Sau khi nói xong, không khỏi giải thích lấy đại thủ ấn tóm lấy hắn, sau đó tế ra hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần bao lấy hắn cùng Trần Diệp Hàn, lập tức bay vút lên trời. Mấy phút sau, liền đi đến trấn áp ma đế trong sơn động. Trong sơn động, ma đế ngay tại trong kết giới. La Quân mang theo Trần Diệp Hàn tới về sau, ma đế Trần Thiên Ngai đột nhiên mở mắt. Trần Thiên Ngai trông thấy nhi tử bị đối phương bắt giữ, nhất thời lại vội vừa giận, hướng La Quân nghiêm nghị nói: "Lập tức thả ta nhi." La Quân tại nhìn thấy Trần Thiên Ngai cái này một cái chớp mắt, nội tâm mềm mại vẫn là không thể tránh né bị xúc động. Như đối phương không phải Trần Thiên Ngai, như trong tay người không phải Trần Diệp Hàn, đối phương hiện tại tuyệt đối có ăn không hết đau khổ. Tuy nhiên trước mắt Trần Thiên Ngai không phải là phụ thân mình, nhưng hắn cũng không nguyện ý ở đây kể một ít ngỗ nghịch lời nói, ngay sau đó liền theo lời bung ra Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn sau khi rơi xuống đất, há mồm thở dốc, thở gấp còn về sau, đi tới Trần Thiên Ngai kết giới trước, xấu hổ hô: "Phụ thân." Trần Thiên Ngai đối Trần Diệp Hàn là ôn nhu cùng cực, ngay sau đó ôn nhu nói: "Chớ hoảng sợ, có vì cha tại." Hắn thực cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương thì thật thả chính mình nhi tử. Trần Thiên Ngai nhìn về phía La Quân, nói: "Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, cùng ta nhi có gì cử án?" Trong lòng cảm thấy đối phương vẫn là khiếp sợ với mình uy danh, cho nên mới sẽ thả Trần Diệp Hàn. Làm không tốt, cái này người cũng là đến cầu hòa. La Quân mỉm cười, lại hướng Trần Thiên Ngai ôm quyền nói: "Tại hạ là La Sơn Giã một người không phận sự, lúc trước ta tiểu đồ sơ suất đắc tội lệnh lang. Về sau, lệnh lang lại mang trường bạch tứ quái phiêu dương quá hải đi tìm phiền phức. Tại hạ càng nghĩ, vậy đại khái cũng là Trần tiên sinh ngươi ý tứ. Lấy lệnh lang năng lượng, quả quyết là làm bất động cái kia trường bạch tứ quái." Trần Thiên Ngai cũng là lưu manh, nói ra: "Thật là ta ý tứ, hiện tại xem ra là ta xem thường ngươi đồ đệ của ngươi." La Quân nói ra: "Thực ta hiện tại liền có thể giết Trần Diệp Hàn." Trần Thiên Ngai sắc mặt đột biến, nói: "Ngươi dám?" La Quân nói ra: "Tại hạ lại có cái gì không dám? Chẳng lẽ nói ta không giết Trần Diệp Hàn, ngày khác ngươi Trần Thiên Ngai thì sẽ không tới tìm ta phiền phức? Cho nên giết cùng không giết, kết quả cũng giống nhau. Nếu là một dạng, ta vì sao không giết đâu?" Trần Thiên Ngai lập tức hòa hoãn sắc mặt, nói: "Chỉ cần ngươi không làm thương hại con ta, ta nhưng tại này thể, ngày khác thoát khốn về sau, cũng tuyệt không tìm ngươi sư đồ phiền phức." Chương 4350, bốn chỗ tầm bảo. Chương 4364, bốn chỗ tầm bảo. La Quân cũng là thẳng thắn, nói: "Vậy thì tốt, ngươi thể đi." Trần Thiên Ngai vì Trần Diệp Hàn an toàn, ngay sau đó cũng là trịnh trọng phát thệ. Chờ hắn phát thệ xong, La Quân nói ra: "Trần tiên sinh, thực ta đối với ngươi là rất giải. Ngươi trước kia cũng là chính nghĩa chi sĩ, chỉ là bởi vì về sau rơi vào thiên trong mộ, sau đó sinh ra chi nhánh. Ngươi nhân sinh vốn phải là Trung Hoa đại đế Trần Lăng tiên sinh nhân sinh, nhưng là ngươi đi tới về sau, lại phát hiện mình chỗ nắm giữ hết thảy, bao quát thân nhân đều thành Trần Lăng tiên sinh. Cho nên lúc đó ngươi tiếp nhận không?" Tiếng người mặt trời lặn là chân trời, nhìn cực thiên ngai không thấy nhà. "Đây chính là tên ngươi nguyên do, đúng không?" Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệp Hàn trong mắt đồng đều lóe qua kinh dị thần sắc. Trần Thiên Ngai không dám tin, nói: "Ngươi sao sẽ biết đến như thế rõ ràng? Ngươi rốt cuộc là ai?" La Quân nói: "Ha ha, ta đối với ngươi giải, không thể bảo là không sâu. Ngươi tu luyện Thái Ất Huyền Kim chân kinh, thân thể cùng Lôi đỉnh, Thái Dương tinh hỏa dung hợp, cơ hồ là thân thể bất tử. Muốn giết chết ngươi, vô cùng khó khăn. Bất quá, ta lại có giết chết ngươi biện pháp. Chỉ cần đem thân thể ngươi đánh nát, sau đó đem bên trong mảnh vỡ lực lượng toàn bộ luyện hóa, một cách tự nhiên, ngươi liền chết. Ngươi mảnh vỡ kia thế nhưng là người tu đạo vô cùng tốt chất dinh dưỡng." Nói là nói như vậy, nhưng lại không có mấy người có thể làm được. Thần đế đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Trần Thiên Ngai tâm sinh kiêng kỵ, miệng phía trên lại là như thế nói. La Quân nói: "Ta nói những thứ này, không phải uy hiếp ngươi, chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta không giết ngươi nhi tử, không phải là bởi vì ta sợ ngươi." Trần Thiên Ngai lập tức hỏi: "Cái kia là bởi vì cái gì? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì đối với ta như thế rõ ràng?" La Quân nói: "Ngươi đây cũng đừng quản." Đón đến, nói: "Tốt, nói vớ vẩn cũng theo ngươi nói xong. Hiện tại ta có chính sự muốn tìm ngươi, ngươi nếu chịu thật tốt hợp tác, ta không giết Trần Diệp Hàn. Ngươi nếu không chịu đàng hoàng hợp tác, như vậy ta thì giết ngươi nhi tử. Đến thời điểm chờ ngươi thoát khốn, ngươi trả thù, ta tiếp lấy chính là..." Trần Diệp Hàn ở bên nhịn không được dùng mình một cái. Trần Thiên Ngai nói: "Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi muốn đan dược?" La Quân nói: "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, càng không muốn tự cho là thông minh." Nói xong về sau, nói: "Trường Bạch Tứ Quái ngươi rõ ràng, vậy bọn hắn sư phụ, Tuyết Sơn lão yêu ngươi biết không? Hiện tại Trường Bạch Tứ Quái đã bị ta giết, cái này Tuyết Sơn lão yêu, ta cũng nhất định phải đem trừ bỏ. Ta có thể không muốn tương lai tại ta gặp phải cường địch lúc, đột nhiên toát ra cái Tuyết Sơn lão yêu muốn tới giết ta. Trảm thảo trừ căn, ngươi ngược lại là cái tàn nhẫn người. Trần Thiên Ngai đối La Quân lần nữa lau mắt mà nhìn. La Quân cười ha ha, lại không nhiều nói. Trần Thiên Ngai trong lòng cũng rõ ràng, đối phương chỗ lấy không giết chính mình nhi tử, là kiêng kỵ chính mình. Bởi vì cái này kết giới, đối phương cũng không cách nào phá vỡ. Chẳng bằng lấy Hàn Nhi tánh mạng đến uy hiếp chính mình phát xuống trọng thệ. Cái này người vô cùng có thủ đoạn, tu vi lại không đơn giản. Làm sao trước kia liền không có phát hiện trong giang hồ còn có dạng này nhân vật có tiếng tăm tồn tại đâu? Giờ khắc này, Trần Thiên Ngai tâm niệm thay đổi thật nhanh. La Quân lại mở miệng, nói: "Nếu như ngươi không biết Tuyết Sơn lão yêu, cái kia rất xin lỗi, ta chỉ có thể giết ngươi nhi tử." Trần Thiên Ngai cả giận nói: "Đầy đủ, không nên động chiếc uy hiếp." La Quân mỉm cười, nói: "Ta chỉ là muốn ngươi minh bạch, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch chút tiểu hoa chiêu." "Cái này không có ý nghĩa." Trần Thiên Ngai nói ra: "Ta biết Tuyết Sơn lão yêu." La Quân nói ra: "Vậy thì tốt." Trần Thiên Ngai nói: "Tuyết Sơn lão yêu trước mắt tại Bắc Băng Dương bên kia một chỗ băng phách chi địa bên trong tu luyện. Ngươi đi qua về sau, chỉ cần tìm kiếm băng phách chi địa, hẳn là có thể tìm tới Tuyết Sơn lão yêu. Nếu như ngươi tìm không thấy, vậy nói rõ hắn rời đi. Ta ở chỗ này đã khốn rất nhiều năm, ngoại giới như phát sinh biến hóa, đó cũng là ta không thể làm gì sự tình." La Quân nói: "Vậy ngươi có thể thấy được qua Tuyết Sơn lão yêu?" Trần Thiên Ngai nói: "Đâu chỉ gặp qua, còn đấu thắng một trận. Cái này lão yêu tự cao có chút bản sự, dám ở trước mặt ta càng rỡ, ta đem hắn hung hăng đánh một trận, hắn dựa vào âm phách nguyên thần miễn cưỡng đào tẩu." La Quân nói: "Hắn tu luyện phương hướng là âm hàn băng phách, mà ngươi thì là lấy Thái Dương thần hỏa làm căn cơ. Hắn bị ngươi đánh bại, cũng là rất là bình thường." Trần Thiên Ngai nói: "À, lúc trước Trung Hoa Đại Đế liên thủ với thần đế, cũng không thể đem ta không biết sao? Ngươi thật sự cho rằng ta cái này ma đế tên là đế không?" La Quân nói: "Ngày khác có cơ hội, ta tất nhiên hướng ngươi lĩnh giáo." Trần Thiên Ngai có chút khinh thường, nói: "Nếu như ta bây giờ có thể thoát ly kết giới này, ngươi tin hay không, trong vòng 3 chiêu, ta giết ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó trịnh trọng sự tình nói ra: "Ta tin." Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệp Hàn đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới con hàng này cười to về sau, lại là nói tin tưởng. Vốn là bọn họ đều coi là La Quân hội chẳng thèm ngó tới. La Quân tiếp lấy lại rất nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi tin hay không, chờ ngươi thoát khốn về sau, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Trần Thiên Ngai cũng là ngẩn ngơ, về sau cũng cười ha ha, cười xong về sau, nói ra: "Không tin." La Quân nói: "Vậy liền rửa mắt mà đợi đi." Đón đến, nói: "Ngươi cùng Tuyết Sơn lão yêu giao thủ là bao nhiêu năm trước sự tình? Chú ý, không muốn cho ta tình báo giả, ta tại đi tìm Tuyết Sơn lão yêu phiền phức trước đó tại Trần Diệt Hàn trong nao vực gieo xuống một mai dấu ấn tinh thần bom. Ta trước khi chết, nhất định dẫn bạo khỏa này bom. Cho nên, không muốn ngươi nhi tử chết, cũng không cần gây phiền toái cho ta." Trần Thiên Ngai chỉ cảm thấy mình đời này đều không như thế khuất nhục qua, nhưng bây giờ, nhi tử rơi vào người này trên tay, hắn cũng là không thể không cúi đầu. Sau khi hít sâu một hơi, nói ra: "50 năm trước, lúc đó Tuyết Sơn lão yêu tu vi là Thái Hư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong." 50 năm trước, Thái Hư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. La Quân nghe đến tin tức này sau ngược lại nhỏ khẽ thở phào một cái. Bởi vì căn cứ Sùng Dương chân nhân tin tức, 150 năm trước, Tuyết Sơn lão yêu cũng là Thái Hư Cửu Trọng Thiên. Như vậy hiện tại Tuyết Sơn lão yêu rất có thể vẫn là Thái Hư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, cũng chính là cùng chính mình một cái mức độ. Đương nhiên, cũng có thể đột phá. Trần Thiên Ngai nói tiếp: "Tuyết Sơn lão yêu tu vi rất khó lại tiến lên trước một bước, hắn đi con đường cực kỳ ngang tàng, tiền kỳ dựa vào âm phách chi thân cưỡng ép tăng lên, dẫn đến trong thân thể khí quá mức lộn xộn. Cho nên, ta đoán chừng hắn hiện tại vẫn là Thái Hư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Bất quá ngươi uy nguyên không phải hắn đối thủ, bởi vì hắn âm phách nguyên thần cùng yêu thần kiếm đã luyện đến cực hạn." La Quân nghe Trần Thiên Ngai kiểu nói này, thì càng buông lỏng một hơi. Vốn chỉ là lo lắng Tuyết Sơn lão yêu biết sửa đến Thái Hư tầng thứ 10, đã không sai khả năng này nhỏ, vậy thì tốt xử lý nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt mình có hai con đường đi, đệ nhất, chính mình trực tiếp tăng lên tới Thái Hư tầng thứ 10. Nhưng cái này phải đối mặt lôi kiếp sau đó thương tổn hội càng nặng. Có thể muốn thời gian dài hơn khỏi hẳn, trong lúc này không biết nguy hiểm quá nhiều. Mình không thể đem chính mình đặt mình vào đến dạng này một cái nguy hiểm cũng không thể không tình trạng bên trong. Pháp thần cũng không có khả năng ra tay giúp chính mình. Như vậy hiện tại muốn đi một con đường khác cũng là đi tìm lợi hại pháp khí, sau đó lại từ cho ứng đối Tuyết Sơn lão yêu. Lúc trước còn nghĩ đến đánh lén Tuyết Sơn lão yêu, đó là bởi vì sợ Tuyết Sơn lão yêu tu vi quá cao. Hiện tại xem ra, có thể chậm rãi thông dong ứng đối. La Quân nghĩ đến pháp bảo, liền muốn lên trùng hoàng nhanh nhạy lưu lại những cái này bảo tàng. Nhưng là bây giờ cũng không dám đi lấy, bởi vì những cái kia bảo tàng bên trong đều có trùng hoàng lưu lại sát chiêu cùng người bảo vệ. Lấy chính mình trước mắt tu vi muốn lấy những cái kia bảo tàng, một con đường chết. Đã trùng hoàng bảo tàng không cách nào lấy, liền phải theo hắn địa phương vào tay. Đã biết pháp bảo có Tuyệt Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tại Đông Lai trên đảo, chính là có Âm Dương Tử Điện song rắn trấn thủ, lấy chính mình thực lực, muốn lấy đến cũng không khó. Ngoài ra còn có Lịch Huyết Vị Ương kiếm, Lịch Huyết Vị Ương kiếm bây giờ cần phải còn không có rơi vào Nga Mi Diệt Không Sư Thái trên tay. Nhưng Diệt Không Sư Thái hẳn phải biết Lịch Huyết Vị Ương kiếm manh mối. Lịch Huyết Vị Ương kiếm là theo lấy khắp nơi thần tôn vượt qua 7 tầng lôi kiếp. Lúc trước chính mình còn không phát huy ra toàn bộ thực lực, bây giờ như tại trên tay mình, coi là khác biệt. Ngoài ra còn có một cây kiếm, lợi hại nhất kiếm, một Nguyên Sinh Linh kiếm. Một Nguyên Sinh Linh kiếm là Trần Thiên Ngai về sau đưa cho Trần Dực Hàn, để cho mình ăn đầy đủ đau khổ. Ý niệm tới đây, La Quân liền hỏi Trần Thiên Ngai, sau cùng còn có một việc. Trần Thiên Ngai hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện phát tác, đành phải nhẫn mại tính tình nói, chuyện gì? La Quân nói, ở nơi nào có thể tìm được một Nguyên Sinh Linh kiếm? Cái gì một Nguyên Sinh Linh kiếm? Trần Thiên Ngai bỗng cảm giác mờ mịt. La Quân nhìn Trần Thiên Ngai thần sắc, liền biết không đùa. Hiển nhiên Trần Thiên Nhai lúc này cũng không biết cái gì là một nguyên sinh linh kiếm. Không có gì. La Quân bỏ đi tìm Trần Thiên Nhai hỏi tiếp suy nghĩ. Đó lấy, hắn ngay tại Trần Diệc Hàn trong não vực gieo xuống một mai dấu ấn tinh thần, sau đó đối Trần Thiên Nhai nói ra, chỉ cần Tuyết Sơn lão yêu sự kiện này người không có gạt ta, chờ ta giải quyết Tuyết Sơn lão yêu về sau, ta liền đem dấu ấn tinh thần giải trừ. Trần Thiên Nhai lửa giận trong lòng ngứa ra, nhưng lại cũng không dám phát tác. La Quân nhìn hắn ăn quả đắng, trong lòng bật cười, tiếp lấy liền thân hình thoát một cái, bay khỏi Thái Sơn. Người trên không trung, trăng sáng lên cao. La Quân trong lòng đống nhiên lại có chút mọi như, cảm thấy Trần Thiên Nhai đối Trần Diệc Hàn là thật rất tốt. Từ nhỏ đã cho Trần Diệc Hàn đủ để nhốt thích cùng với đan dược, tư nguyên. Mà chính mình đâu? Tuy nhiên phụ thân về sau vì chính mình mà chết, nhưng khi đó rất nhiều kinh lịch đều là không thoải mái. Bay khỏi Thái Sơn về sau, La Quân trước tiên bay về phía cái kia Bắc Hải Đông Lai đảo. Hắn muốn trước đem Tuyệt Tiên kiếm cầm trên tay. Hiện tại chính mình là một cái tùy ý loạn vỗ tiểu hồ điệp, sử dụng tiên tri ưu thế, đem một số pháp bảo, tư nguyên trước cấp lấy tới tay. Đến mức về sau bởi vì những thứ này pháp bảo sớm mất đi hội dẫn phát hậu quả gì, hắn lại là quản chẳng phải nhiều. Ưu thế không cố gắng sử dụng, vậy làm sao phát triển? Vậy làm sao cứu vãn 3000 vũ trụ? Chương 4351, Tử điện song xà. Chương 4365, Tử điện song xà. La Quân bay vào Bắc Hải bên trên hư không lúc, bình minh sắp xảy ra, chân trời lộ ra màu trắng bạc. Hắn tiếp tục bay về phía trước. Đến Thái Hư Cửu Trọng Thiên về sau, thể nội pháp lực đã vô cùng cuộn trào dồi dào. Phi hành đối khắp cả người mà nói, hao phí không bao nhiêu năng lượng. Chỉ một lúc sau, hướng mặt trời mọc, kim quang vẩy chiếu trên mặt biển, nhất thời sóng nước lấp loáng. La Quân một đường bay đi, không có nửa phần trì hoãn. Lại qua 3 giờ, La Quân rốt cục tìm được cái kia truyền thuyết bên trong Đông Lai đảo. Bây giờ tu vi tăng lên tới về sau, rất nhiều thứ lại đến một lần nữa tìm kiếm, liền rất đơn giản nhiều. Cứ việc ánh nắng tươi sáng, nhưng Đông Lai trên đảo hư không lại bao phủ một tầng vũ khí cùng khí độc. La Quân cấp tốc xông vào Đông Lai trong đảo. Đối với cái này Đông Lai đảo, La Quân ấn tượng rất sâu. Lúc trước lần đầu tiên tới, chính mình mang Nga Mi bốn nữ, còn có Lưu Diễm, Hùng Bá chờ người. Cùng Âm Dương Tử Điện song xà cũng náo rất không thoải mái. Bất quá may ra là, về sau đều thuận lợi giải quyết. Lúc trước chính mình tu vi xa xa không được, hôm nay lại là khác biệt trước kia. Khóa chặt mục tiêu về sau, La Quân liền đi đến cái kia một mảnh đầm lầy hồ. Đầm lầy trên hồ, màn sương cùng khí độc tràn ngập. La Quân đi tới đầm lầy trước hồ, đứng nghiêm thân hình, quát to, Âm Dương Tử Điện song xà, nhanh chóng đi ra. Lúc này, trên mặt hắn vẫn là mang theo mặt nạ. Tóm lại, hắn là không nguyện ý tại bất luận cái gì người cùng sinh linh trước mặt lộ ra bộ mặt chân thật. Chính là muốn ẩn tàng, chính là muốn chơi. Các loại bên này sự tình giải quyết, hắn còn chuẩn bị tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Về sau thì ẩn tàng đến càng làm sâu sắc. Hắn liên tục hét lớn 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, cái kia đầm lầy trong hồ rốt cục có động tĩnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, còn như là bom nổ, đầm lầy nước bùn vàng tứ phía, như bạo vũ lê hoa. Cùng lúc đó, cái kia Âm Dương Tử Điện song xà cũng theo xuất hiện. Thân thể khổng lồ, còn có hai quả như phòng nhỏ xà đầu hiện hiện. Công rắn cùng rắn mẹ lắp đến lắp đi, hai quả đầu không ngừng quấn quýt, thế mà cũng không có cuốn lấy. Cái kia công rắn liếc nhìn La Quân liếc một chút, đầu tiên mở miệng nói, "Ở đâu tới?" Nó đang muốn miệng ra ôm luôn ngữ. La Quân quát lớn, nghiêm xúc, "Bổn tọa khuyên ngươi mở miệng cẩn thận một chút, nói cho tốt ra, lại không tốt thu hồi. Thật đắc tội bổn tọa, sợ ngươi không chịu được nổi." Rắn mẹ cũng lập tức ngăn cản công rắn ôm luôn ngữ, dùng nũng nịu thanh âm hướng La Quân nói, "Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Tới đây có gì muốn làm?" La Quân mỉm cười, nói, "Dạng này thì ngon nhiều, bên trong thiên địa ngay tại ấp ủ vô lượng sát kiếp. Các ngươi những thứ này xuất sinh tuy nhiên giấu ở cái này biển sâu đảo nghèo bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có kiếp số." Rắn mẹ cùng công rắn cũng là lòng dạ biết rõ, trước mắt cái này người không đơn giản. Công rắn nén giận. Rắn mẹ nói ra, tiền bối giao hơn là, chúng ta nhất định ghi khắc. La Quân nói, giao ra Tuyệt Tiên kiếm a, ta hôm nay đến đây, chính là vì cây kiếm này. Kiếm này chính là tuyệt thế bảo bối, bất quá lấy các ngươi tu vi còn không phát huy ra bên trong uy lực. Như thế cự bảo, thả trên người các ngươi, chỉ sẽ vì các ngươi mang đến họa sát thân. Công rắn nhất thời giận dữ, nói, buồn cười, ngươi cái này nói rõ là muốn ăn cướp trắng trợn a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, theo ngươi nói thế nào, ngươi như giao ra, ta chính là cầm kiếm. Như là không thể giao, cái kia ta hôm nay chính là giết rắn đoạt kiếm. Xem các ngươi làm sao tuyển. Công rắn nghiêm nghị nói, tốt, tốt, tốt. Vậy chúng ta hôm nay thì nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. La Quân nói ra, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi giao thủ, nhưng liền không có lượn vòng chỗ trống. Rắn mẹ lại là lập tức nói, không. Tiếp lấy đột nhiên hướng công rắn tức miệng mắng to, ngươi cái này trời giết đại ngu xuẩn, suốt ngày cũng sẽ chỉ trách trách vù vù, nhìn không ra trước mắt vị tiền bối này rất lợi hại sao? Chúng ta hai vợ chồng chỗ đó có thể là hắn đối thủ. Ngươi mẹ hắn muốn chết, lão nương vẫn chưa muốn chết đâu. Nói xong về sau thì lại hướng La Quân nói, chúng ta nguyện ý giao ra Tuyệt Tiên kiếm. La Quân gật gật đầu, nói, cái này rất tốt. Rắn mẹ nói, chúng ta giao ra Tuyệt Tiên kiếm về sau, ngài có phải không hội cứ thế mà đi? La Quân nói ra, đương nhiên. Nếu như ta có lòng muốn giết các ngươi, trực tiếp thì động thủ, cần gì nói nhảm. Bổn tọa cũng là niệm tình các ngươi tu hành không dễ, không đành lòng như vậy đem bọn ngươi giết. Rắn mẹ lập tức nói, tốt. Sau khi nói xong, liền hé miệng, phun ra một cây kiếm tới. Chiếc kiếm kiếm chính là Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm bị rắn mẹ ném La Quân, La Quân lấy tay đem tóm lấy, lại chấn động, liền đem phía trên chất nhảy toàn bộ đánh bay. Như thế về sau, hơi chút kiểm tra, tiếp lấy liền đem Tuyệt Tiên kiếm để vào đến phòng bị tu di bên trong. Công rắn thở phì phì, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. La Quân mục đích đã đạt tới, ngay sau đó cũng là vừa lòng thỏa ý cùng Âm Dương Tử Điện song xà ở giữa đã không còn gì để nói. Nhưng ở đi một cái chớp mắt, lại cảm thấy có chút không ổn. Hiện tại chính mình là cùng Âm Dương Tử Điện song xà kết xuống thủ. thì dạng này buông tha bọn họ, làm không tốt về sau cũng sẽ có phiền phức. Nhưng đã nói không truy cứu, lại sẽ bỏ lời thề tới giết rơi bọn họ, đó cũng là La Quân làm không được. Ý niệm tới đây, La Quân liền hướng Âm Dương Tử Điện Song Xà nói ra, hiện tại ta chính sự đã xong xuôi, chắc hẳn trong lòng các ngươi đối với ta là hận thấu xương. Rắn mẹ vội vàng nói, tuyệt đối không dám. La Quân mỉm cười, lại là hướng cái kia công rắn nói ra, riêng là ngươi, trong lòng rất là khâm phục, đúng hay không? Công rắn quay đầu qua, nói, không có. La Quân cười ha ha, sau đó nói, như vậy đi, các ngươi đem hết toàn lực đến công kích ta. Ta cũng cam đoan, tuyệt sẽ không giận lấy sang các ngươi, càng sẽ không giết các ngươi. Không cần như thế, tiền bối. Rắn mẹ vội vàng nói, nhất định muốn. La Quân nói ra, nếu như các ngươi không theo, vậy ta thì muốn tức giận. Ta sinh khí về sau, hậu quả rất nghiêm trọng. Công xả nhãn bên trong lửa giận đứa ra, cảm thấy đối phương khinh người quá đáng, nói, ngươi chuyện này là thật. La Quân nói, ta không cần thiết theo ngươi nói láo. Công rắn nhân tiện nói, tốt. Rắn mẹ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp công rắn. Cái này lưỡng đầu xà cấp tốc vận chuyển pháp lực, hướng lên trời phun ra hình rắn. Trong cơ thể lôi đình điện lực phát động, cấp tốc dẫn hư không lôi đình cộng hưởng. Trong nháy mắt, Âm Dương Tử Điện chạm hình thành, đồng thời hướng La Quân chém giết mà đến, giống như một đạo lôi kiếp buông xuống. Bất quá bọn họ tu vi trung quy là có hạn, cái này đạo lôi đình nhìn như hung mãnh, nhưng đối La Quân tới nói, không chịu nổi một kích. Hắn đem tay áo vung lên, phanh một chút, liền đem cái kia Âm Dương Tử Điện đánh chém bại. Đó lấy, lại thi triển ra hư không đại thủ ấn nắm bắt hướng Âm Dương Tử Điện song xà. Cái này lưỡng đầu xà thấy thế nhanh chóng há mồm phun ra hai đạo điện xà hung mãnh, xông vào hướng La Quân đại thủ ấn. La Quân bỗng nhiên bóp, đem cái này hai đạo điện xà nắm ở trong tay, ngàn vạn ảo nghĩa cùng một chỗ tuôn ra đem đi qua, liền đem cái này hai đạo điện xà chấn thành phấn vụn. Sau đó, đại thủ ấn tiếp tục thẳng hướng Âm Dương Tử Điện song xà, một giây sau, liền đưa chúng nó bảy tấc chết bóp lấy, để chúng nó không thể động đậy. Âm Dương Tử Điện song xà chỉ cảm thấy đối phương bàn tay lớn màu vàng nóng giống như thập vạn đại sơn đem chính mình chấn áp, căn bản không có dễ rủa chỗ trống. Mà lại, bàn tay này ấn bên trong còn có dung nham nóng dực khí tức tồn tại, chỉ là đối phương không có phóng thích mà thôi. Cái này một cái trước mắt, Âm Dương Tử Điện song xà rốt cuộc minh bạch, đối phương muốn giết mình hai vợ chồng, thật là dễ như trở bàn tay. Hai rắn trong lòng không khỏi may mắn mới vừa rồi không có nói bừa động thủ lung tung. La Quân gặp đưa chúng nó đã chế phục, ngay sau đó liền thu hồi đại thủ ấn. Công rắn cái này thời điểm cũng thấp kiêu ngạo đầu lâu, nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Rắn mẹ nói, tiền bối, chúng ta phục. La Quân nói ra, ta người này cũng không nguyện ý ghi nợ ân tình, hôm nay đến đây trực tiếp bắt các ngươi bà bối, trong lòng cũng là băn khoăn. Rắn mẹ nói gấp, thiên tài địa bảo, chính là có người tài mới có. Chúng ta căn bản không xứng đáng đến bảo bối này. Công rắn nhịn không được nói, bất quá tiền bối sao hội biết chúng ta trong tay có tuyệt tiên kiếm. La Quân cười một tiếng, nói, các ngươi đây cũng đừng quản, ân, tuy nói là có người tài mới có, nhưng ta cầm các ngươi kiếm, cũng là một cái to lớn nhân tình. Các ngươi nói đi, có nguyện vọng gì? Ta có thể làm được, tận lực cho các ngươi đi làm. Công rắn cùng rắn mẹ nhìn nhau, trong mắt đồng đều lóe qua vẻ vui mừng. Công đường rắn, tiền bối, chúng ta một mực cần tại cái này đầm lầy trong hồ hấp thu năng lượng. Chúng ta muốn tu thành thân người, rong đổi bên trong thiên địa. Chúng ta không muốn cả một đời thủ ở cái này trong vùng đầm lầy. Rắn mẹ nói, tiền bối như có thể giúp chúng ta tu thành tự tại thân thể, vợ chồng chúng ta nguyện ý từ đó đi theo, vì ngài hiệu lực. La Quân nghĩ một hồi, nói, ta đối với các ngươi tình huống còn không phải rất giải, như vậy đi, các ngươi không làm chống cự, ta trước kiểm tra một chút thân thể các ngươi, như thế nào? Rắn mẹ nói ra, đương nhiên có thể. Công rắn cũng nói, chúng ta hết thể đều nghe ngài. La Quân liền thi triển pháp lực thăm dò vào Âm Dương Tử Điện song xà trong thân thể, cái này lưỡng đầu xà cũng nghe lời nói cực kỳ, hoàn toàn không làm chống cự, tùy ý La Quân pháp lực thăm dò vào bên trong. La Quân rất nhanh liền đưa chúng nó thân thể dò xét tra rõ ràng. Rõ ràng về sau, trong lòng không khỏi kinh hỉ và phấn. Hắn trước kia đối Âm Dương Tử Điện song xà là không hiểu, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, trước kia chính mình là sai mất cái này bảo tàng khổng lồ a. Nói trở lại, trước kia chính mình gặp phải Âm Dương Tử Điện song xà thời điểm, bản sự cũng chưa đủ. Hắn phát hiện Âm Dương Tử Điện song xà trong thân thể tự mang nội hạch, loại này yêu thú nắm giữ nội hạch ban đầu cũng tầm thường. Nhưng là bọn họ nội hạch lại là hạch tụ năng loại hình, mà lại là tự động hấp thu điện năng. La Quân thầm nghĩ, bọn họ là một thể song sinh, như là tu luyện âm dương linh tu chi thuật, lại đi độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ lợi hại phi phàm. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rất nhiều, dạy chúng nó bát cửu huyền công, dạy chúng nó độ lôi kiếp, đồng thời để chúng nó thành vì chính mình bên ngoài cơ thể nguyên thần. Bởi vì bọn họ có thể tu luyện tới thuần túy hạt điện tử, cho nên thì có vô hạn có khả năng. Trái lo phải nghĩ càng là hưng phấn. Chương 4352, tiếp kiến sư thái. Chương 4366, tiếp kiến sư thái. Cái kia công rắn cùng rắn mẹ nhìn đến La Quân mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, liền cũng là minh bạch có chuyện thật tốt muốn phát sinh, trong đôi mắt nhất thời tràn đầy chờ đợi. La Quân sau khi lấy lại tinh thần, cũng nhìn về phía công rắn cùng rắn mẹ. Hắn cười một tiếng, nói, có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi, nhưng là đây. Rắn mẹ vội nói, có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói. La Quân khoát khoát tay, nói, không phải nói ta có yêu cầu gì, ta trước nói với các ngươi chỗ tốt đi. Ta có thể dạy các ngươi một môn vô cùng lợi hại đạo thuật, tên là Bát Cửu Huyền Công. Các ngươi nghe qua này công không có? Công rắn cùng rắn mẹ cùng một chỗ lắc đầu, cái này lưỡng đầu xà từ nhỏ ngay tại cái này đầm lầy trong hồ, nơi đó có cái gì kiến thức đây? La Quân cũng không nản chí, nói ra, Bát Cửu Huyền Công là tu luyện cửu chuyển nguyên thần, sau khi luyện thành, các ngươi cơ hồ là bất tử chi thân, đồng thời có thể từ đang biến hóa các loại bộ dáng, cái này đầm lầy hồ về sau liền rốt cuộc khốn không được các ngươi. Công rắn cùng rắn mẹ nhất thời đại hỉ, cùng một chỗ nói, còn xin tiền bối truyền thụ cho chúng ta môn thần công này, hai vợ chồng ta vô cùng cảm kích. Ngày sau vợ chồng chúng ta hai người nhất định nghe theo ngài an bài cùng điều khiển. La Quân nói ra, ai nha, các ngươi không muốn luôn luôn nói những lời này. Ta dạy cho các ngươi là một loại duyên phận. Về sau ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi tự do. Chỉ là môn thần công này luyện lên rất khó, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Gián mẹ nói gấp, chỗ tốt to lớn tất nhiên sẽ nương theo nguy hiểm, vợ chồng chúng ta hai người nguyện ý mạo hiểm thử một lần. La Quân nói, không cần vội vã đáp ứng, ta đem môn thần công này thật tốt nói cho các ngươi một chút đi. Ngay sau đó liền đem nguyên thần cùng não vực tinh thần dung hợp, cùng với luyện đủ cựu chuyển số lượng các loại phương pháp cùng đạo lý nói ra. Luyện thành cựu chuyển nguyên thần về sau, chính là muốn dẫn lôi đỉnh đem bọn ngươi thân thể chạm thành phấn vụn, thịt vụn, đạt tới chánh thức bất tử chi thân. Quá trình này vô cùng thống khổ cùng hung hiểm, một khi thất bại, các ngươi thì biến thành cho bụi. Cho nên, các ngươi thật phải thật tốt nghĩ rõ ràng. La Quân nói tiếp, công đường rắn, tiền bối, cái này, chúng ta ngược lại thì nguyện ý liều chết thử một lần. Chẳng qua là cảm thấy ngài chỗ nói cựu chuyển số lượng thậm chí vận hành phương pháp vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Hai vợ chồng ta thực sự ngu dốt, cho nên rất khó học hội a. Gián mẹ cũng nói, đúng vậy à, vợ chồng chúng ta hai người vẫn luôn vây ở cái này trong ao đầm, chưa bao giờ hệ thống tính học quá đạo thuật cái gì. Cho nên, La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, như thế cái vấn đề. Công gián bội nói, còn xin tiền bối dạy hai vợ chồng ta vô cùng cảm kích. Gián mẹ nói, tiền bối có thể hay không thu vợ chồng chúng ta hai người làm đồ đệ. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, muốn làm ta đồ đệ cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như các ngươi thật có thể tu thành bát cửu huyền công, ta lại suy nghĩ một chút đi. Đến thời điểm ta sẽ còn cho ngươi nhóm ban tên cho. Đón đến, nói, ta hiện tại tìm một cái ngọc bài đi ra, đem bát cửu huyền công, cửu chuyển nguyên thần vận hành lộ tuyến cùng nguyên lý đều khắc lên đi, các ngươi cực kỳ lĩnh ngộ. Nhớ kỹ, coi như lĩnh ngộ thấu, cũng không muốn tự ý tự tu luyện. Ta lúc này còn có khác sự tình đi xử lý xong sau hội tới tìm các ngươi. Các ngươi nhất định phải tại ta trợ giúp xuống tới luyện công. Công rắn cùng rắn mẹ nhất thời đại hỉ liên tục. La Quân liền từ phòng bị tu di bên trong tìm ra một cái ngọc bài, sau đó đem bát cửu huyền công công pháp toàn bộ khắc lên đi. Khắc xong về sau, La Quân vẫn là không lớn an tâm, nói ra, các ngươi thông minh tài trí ta không nghi ngờ, bởi vì các ngươi là thiên địa linh vật, nhưng là các ngươi chủ cột tri thức quá kém. Cho nên hiện tại, ta muốn bằng vào ta tự thân pháp lực tiến vào các ngươi thể nội cho các ngươi diễn biến bát cửu huyền công kia biến hóa chi đạo, thuận tiện đem những đạo lý kia, ảo nghĩa đều lưu cho các ngươi chậm rãi phỏng đoán. Công rắn cùng rắn mẹ vội vàng cảm tạ. La Quân tiếp lấy thì lấy tự thân pháp lực tại bọn họ thể nội liên tục mô phỏng cựu chuyển nguyên thần phương pháp tu hành, đồng thời đem đủ loại ảo nghĩa giải thích cho bọn họ nghe. Lần này cũng coi là không phiền chán. Trung gian công rắn cùng rắn mẹ cũng đưa ra không ít nghi vấn, La Quân liền đều kiên nhẫn vì chúng nó giải đáp. Lần trì hoãn này cũng là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, công rắn cùng rắn mẹ đã đem hết thảy đạo lý ảo nghĩa học bằng cách nhớ xuống tới. Bên trong vẫn là có rất nhiều không hiểu, nhưng cái này cần chậm rãi nghiên cứu. Bọn họ đều là thông minh tồn tại, hẳn là có thể hiểu thấu đáo. La Quân lại đem ngọc bài cho bọn họ, tiếp lấy liền nói, ta hiện tại muốn đi, các ngươi thật tốt lĩnh ngộ đi. Ta tại trong vòng 1 năm, khẳng định sẽ trở lại thăm các ngươi. Công rắn cùng rắn mẹ lần nữa cảm động đến rơi nước mắt. La Quân trước khi đi còn nói thêm, ta dạy cho các ngươi những thứ này, các ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, cảm thấy ta muốn mưu đồ các ngươi cái gì. Ta vẫn là câu nói kia, tương lai các ngươi nguyện ý giúp ta, ta rất ưa thích. Không nguyện ý, cũng không thành vấn đề. Ta người này phong cách hành sự chính là, hoặc là làm bằng hữu, hoặc là làm địch nhân. Hôm nay ta lấy các ngươi tuyệt tiên kiếm, liền coi như là kết xuống cửu án. Nhưng muốn ta như vậy đem bọn ngươi giết, ta cũng không làm được dạng này sự tình tới. Bởi vậy, ta liền muốn kết một thiện duyên, chỉ thế thôi. Nói xong về sau, thân hình thoát một cái, liền hướng bầu trời bay đi, thoáng qua ở giữa liền rời đi Đông Lai đảo. Hắn cuối cùng cùng với Âm Dương Tử Điện song xà nói những lời kia ngược lại cũng không tính là hư tình giả ý, chính mình cố nhiên là hy vọng chúng nó tương lai cho mình sử dụng. Nhưng là việc này cũng không thể cưỡng cầu. Cường nhũ dưa, rốt cuộc không ngọt, mà lại làm không tốt về sau còn có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Đến Tuyệt Tiên kiếm về sau, La Quân lại hướng cái kia Nga Mi Sơn bay đi. Lần này, hắn muốn tìm tới Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Hắn hiện tại ý nghĩ rõ ràng mà lại rõ ràng, đệ nhất tìm Tuyệt Tiên kiếm. Bởi vì Tuyệt Tiên kiếm là dễ dàng nhất tìm tới. Nhưng cái này lại không có nghĩa là Tuyệt Tiên kiếm là kém cỏi nhất, chỉ là bởi vì hắn biết Tuyệt Tiên kiếm vị trí. Thứ hai, tìm Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Thứ ba, hắn còn muốn đi tìm một người. Cái này người cũng là Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma chính là Mật Tông tổ sư gia, năm đó hắn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma ở giữa thế nhưng là tranh đấu mấy cái phiên. Ấn Nguyệt Lạt Ma lưu lại Âm Dương Linh Tu thuật để hắn cả đời được lợi. Mà bây giờ, hắn muốn tìm Ấn Nguyệt Lạt Ma lại là muốn Ấn Nguyệt Lạt Ma cái kia bản thần kỳ tiểu vận mệnh sách. Loại này biết trước tất cả cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Bay ra sau 2 giờ, La Quân cảm thấy hơi mệt chút, trước tìm một chỗ đảo hoang rơi xuống, sau đó hấp thu nguyên thạch linh khí, bổ sung thể lực. Hắn nghỉ ngơi một tiếng thời điểm, đã cảm thấy sảng khoái tinh thần sung mãn tới cực điểm. Nguyên thạch bên trong linh khí vẫn là quần quần không dứt. Cái này khiến hắn cảm giác an toàn rất đủ. Nhưng cùng lúc, La Quân cũng biết nguyên thạch cũng có bị chính mình hút xong một ngày. Cho nên, chính mình nhất định muốn tại nguyên thạch linh khí khô kiệt trước đó tìm tới đan dược mới nơi phát ra. Bây giờ thế giới bao la từ trường còn không có sau đến thiên địa sát kiếp buông xuống thời điểm như vậy hung mãnh. La Quân thầm nghĩ, dựa theo trước kia thế giới bao la pháp tắc, tu vi còn khống chế tại hư tiên cảnh liền không có quá lớn không thoải mái. Đến động tiên cảnh, tiên vũ cảnh thì sẽ bắt đầu rất không thoải mái. Vô luận như thế nào độ lôi kiếp đều là không thoải mái. Đến tiên vị cảnh, cơ bản cũng là muốn gây viên giác pháp thần xuất thủ xua đuổi. Các loại giải quyết Tuyết Sơn lão yêu về sau, ta liền trực tiếp tu luyện tới hư tiên cảnh, độ lôi kiếp, sau đó đi hắn thế giới làm đầy đủ đan dược tới. Cho đến lúc đó, lại đến chậm rãi xử lý cái này Hồng Mông đạo chủ. Giờ khắc này, La Quân trong lòng hạ quyết tâm. Trạng vạng tối 6 giờ, chân trời chiều tà như máu. Trên núi Nga Mi, sơn lâm xanh um tùm. La Quân trực tiếp dựa theo trí nhớ đi tới cái kia Diệt Không Sư Thái chỗ động Thiên Phúc Địa phía trước. Hắn đi tới chỗ kia động phủ trước mặt, hạ xuống thân hình, sau đó la lớn, tại hạ Vô Danh Thị, đến đây bái kiến Diệt Không Sư Thái, còn mời sư thái đi ra gặp nhau. Liên hô ba tiếng sau đó, trong động phủ bóng người lấp lóe, đó lấy thì có bốn đạo tịnh lệ bóng người đi tới La Quân trước mặt. Chính là Nga Mi bốn nữ, theo thứ tự là đại sư tỷ Tinh Thả, nhị sư tỷ Kỳ Vân, tam sư tỷ Mai Lan, tiểu sư muội Gạo Hoa. Các nàng bốn người đều mặc màu trắng váy dài, giống như cổ đại nữ hiệp đồng dạng. La Quân nhìn thấy cái này bốn nữ, suy nghĩ trong nháy mắt trở lại hơn 500 năm trước thời gian. Chính mình cùng chủ vũ trụ các nàng cũng từng cùng một chỗ trải qua hiểm a. Chính mình cái này nhân sinh gặp gỡ quả nhiên là giả tưởng a. Lúc này tự nhiên không thể ôn chuyện, người ta cũng không biết hắn. Tinh Thả nhìn về phía La Quân còn mang theo mặt nạ. Tinh Thả trầm giọng nói, tôn giá người nào? Vì sao tới đây, lại không lấy bộ mặt thật sự bày ra? La Quân mỉm cười, nói, tiểu cô nương, lão phu muốn gặp là sư phụ ngươi Diệt Không Sư Thái. Ngươi để sư phụ ngươi đi ra gặp nhau đi. Lão phu đi tới nơi này, cũng không xông vào, đây đã là lớn nhất tôn trọng. Cuồng vọng. Tinh Thả bốn nữ nghe vậy đều là giận không nhịn nổi. La Quân cười nói, các ngươi nếu không động động tay, cuối cùng cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Cũng được, bốn người các ngươi tiểu bối cùng một chỗ động thủ đi. Tinh Thả bốn nữ ngược lại không nói nhảm, lập tức tế ra phi kiếm. Trong một chớp mắt, bốn thanh phi kiếm đều xuất hiện, còn như lôi đình điện quang đồng dạng bắn giết hướng La Quân. La Quân lại là tay háo hất lên, trực tiếp liền đem cái kia bốn thanh phi kiếm toàn bộ xoắn lấy, tiếp lấy chấn động mạnh một cái, liền để bốn thanh phi kiếm đường cũ trở về. Bốn nữ lập tức xuất thủ tiếp được chính mình phi kiếm, tiếp được một cái chớp mắt, liền cảm giác trên phi kiếm truyền đến một cỗ lôi đình điện lưu, chấn cho các nàng không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. La Quân đây là thủ hạ lưu tình. Tinh Thả bốn nữ nhất thời hoảng sợ thất sắc, liền cũng biết đây là gặp phải cao nhân đương thế. Cũng chính là vào lúc này, trong động phủ truyền đến cái kia Diệt Không Sư Thái thanh âm, dưới chân mời đến. Tinh Thả bốn nữ gặp sư phụ mở miệng, ngay sau đó cũng là cung kính dẫn La Quân tiến vào cái kia trong động phủ. Tại động phủ một chỗ trong thạch thất, La Quân cùng một thân áo bào xám, gầy như trúc cao Diệt Không Sư Thái ngăn cách bàn đá ngồi đối diện nhau. La Quân đi thẳng vào vấn đề nói mình ý đồ đến, nói: "Sư Thái, ta tới là vì Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Cây bảo kiếm này bây giờ người ở chỗ nào, chỉ có ngươi mới biết được. Còn xin báo cho." Diệt Không Sư Thái nhất thời thất sắc, nói: "Dưới chân từ chỗ nào nghe nói bẩn nhi biết Lịch Huyết Vị Ương kiếm?" La Quân cười một tiếng, nói: "Người sư thái này cũng đừng quản, chỉ cần sư thái nói cho tại hạ Lịch Huyết Vị Ương kiếm manh mối, tại hạ ngay lập tức liền đi, tuyệt không quấy rầy." Chương 4353, tiểu vận mệnh sách. Chương 4367, tiểu vận mệnh sách. Diệt Không Sư Thái trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, nếu như Bần Nhi không nói, chẳng lẽ dưới chân liền muốn giết Bần Nhi? La Quân cười một tiếng, nói, sư thái là người thể diện, tại hạ cũng là người thể diện. Nếu không đến bị bất đắc dĩ cấp độ, tại hạ không nguyện ý làm không thể diện sự tình. Sư thái hôm nay nếu đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm bí mật nói cho tại hạ ngày khác tất có hậu báo. Lời này liền nói rất rõ ràng, nếu như Diệt Không Sư Thái thật kiên trì không nói, hắn khẳng định liền sẽ có thủ đoạn phi thường. Diệt Không Sư Thái cân nhắc nửa ngày, sau đó nói, tốt ta, Bần Nhi nói cho người chính là. Diệt Không Sư Thái sau khi nói xong, La Quân liền rời đi Diệt Không Sư Thái động phủ. Đi thời điểm, cũng không có cùng Tĩnh Ninh bốn nữ chào hỏi. Một thế này, vốn là cùng các nàng không quen, sở dĩ không có tất yếu nói thêm cái gì. Chỉ là tại nhìn thấy những thứ này người quen biết cùng sự tình thời điểm, La Quân trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hội nổi lên gợn sóng, nhớ tới cái kia xa xưa niên đại sự tình. Bay khỏi Diệt Không Sư Thái động phủ về sau, La Quân căn cứ Diệt Không Sư Thái đưa cho manh mối đi tới Nga Mi Sơn một chỗ khác. Chỗ kia địa phương chính là tại trong núi sâu. Nói trở lại, Diệt Không Sư Thái động phủ cũng là tại trong núi sâu. Mà Lịch Huyết Vị Ương kiếm chỗ địa phương thì là một tòa nham thạch đắp lên quái núi. Tòa này quái núi đồng thời còn ẩn tàng ở trong kết giới mặt. Người bình thường là căn bản không có cách nào dò xét đến. La Quân cũng hỏi qua Diệt Không Sư Thái, vì cái gì nàng một mực không tới lấy cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Tại La Quân trong trí nhớ, Diệt Không Sư Thái là tại mấy năm về sau mới đi lấy Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Diệt Không Sư Thái nói cho La Quân, Lịch Huyết Vị Ương kiếm bị quái thạch trận trấn áp, cưỡng ép hào lấy, hội dẫn động lôi đỉnh chém giết. Nàng tu vi còn chưa đủ, cho nên không dám tới lấy. Đến mức Diệt Không Sư Thái tại sao lại biết Lịch Huyết Vị Ương kiếm? Thì là bởi vì Lịch Huyết Vị Ương kiếm chính là khắp nơi thần tôn bộ kiếm, năm đó khắp nơi thần tôn cùng Nga Mi phái lại có ngọn nguồn. Nga Mi phái tổ sư nhóm vẫn luôn biết cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm bí mật, tổ sư nhóm cũng cảnh cáo môn hạ đệ tử, không tu luyện tới trình độ nhất định, tuyệt đối không nên đi cưỡng ép lấy kiếm. La Quân xuyên qua kết giới, đi tới quái thạch trước trận, liền nhìn đến những cái kia nham thạch đắp lên quái trên núi tỏa ra lấy lôi đỉnh khí tức. Những thứ này lôi đỉnh khí tức lại là tới từ lòng đất Lịch Huyết Vị Ương kiếm. La Quân giọ ra bàn tay lớn màu vàng nóng cưỡng ép lấy kiếm, đại thủ ấn thăm dò vào quái trong đá về sau, nhất thời lôi đỉnh thần lực theo bốn phương tám hướng sát tướng tới. La Quân chấn động mạnh một cái, vang một tiếng, liền đem cái kia quái thạch trận trực tiếp chấn thành phấn vụn. Theo, hắn lại dò xét xuống lòng đất, liền tìm được chiếc kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Lịch Huyết Vị Ương kiếm nơi tay, La Quân vạch phá ngón tay, để máu tươi tiến vào Lịch Huyết Vị Ương bên trong kiếm. Cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm lập tức điên cuồng hấp thu La Quân máu tươi, La Quân lại là cưỡng ép chấn áp, rất nhanh liền chấn trụ Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Năm đó hắn còn cần đi bắt quái trận đến ngừng lại Lịch Huyết Vị Ương kiếm hút máu, hiện tại thì là không dùng. Năm đó mặc dù là Thái Hư thất trọng thiên, có thể Thái Hư thất trọng thiên cùng Thái Hư cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, đây chính là ngày đêm khác biệt, cũng không phải đơn giản bảy thêm nhị đẳng tại chín. Lịch Huyết Vị Ương kiếm tới tay về sau, La Quân không có vội vã đến lĩnh ngộ bên trong ảo diệu, liên lại thừa dịp lúc ban đêm hướng cái kia giấu địa phương hướng bay đi, cái này lại là muốn đi tìm cái kia ấn nguyệt đại lạt ma. Hắn muốn đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng với tiểu vận mệnh sách toàn bộ cầm trên tay về sau, lại bắt đầu đến chỉnh hợp những pháp khí này, thật tốt chế tạo thuộc về mình đồ vật. Đêm đã khuya, La Quân hai ngày này coi là ngựa không dừng vó. Dựa vào trước kia kinh nghiệm cùng ký ức, hoàn toàn là trực tiếp đảm bảo. Bên trong xác định tính còn phi thường cao, cũng không cần bước lên cái gì quá lớn hiểm. Lớn nhất chủ yếu vẫn là hắn tu vi bây giờ là phi thường cao. Liên tục phi hành 3 giờ sau, La Quân liền tới đến mênh mông vùng đất Tây Tạng. Đến vùng đất Tây Tạng về sau, La Quân liền muốn tìm Ấn Nguyệt Lạc Ma. Đã là 3 giờ sáng, La Quân người ở trong hư không, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Hắn đối Ấn Nguyệt Lạc Ma vẫn còn có chút giải, bởi vì về sau sát Ấn Nguyệt Lạc Ma về sau, cũng phải Ấn Nguyệt Lạc Ma rất nhiều pháp bảo. Hắn biết Ấn Nguyệt Lạc Ma mật tông đại khái ở nơi nào. Ấn Nguyệt Lạc Ma tại dấu mặt đất phía trên có lấy rất cao giọng nhìn, nhưng sau lưng cùng hắn những đệ tử kia lại là làm không ít táng tận lương tâm sự tình. La Quân lần này đến đây, không có ý định lưu thủ. Dựa theo trí nhớ, La Quân rất nhanh liền đi tới một chỗ trên núi cao. Nơi này khí hậu rất đúng giá lạnh. Núi rất cao, thường nhân căn bản là không có cách bò lên trên. La Quân hướng phía trước bước đi, được đến một trận, liền cảm nhận được kết giới ba động. Hắn cũng không nhiều lời, thân hình thoát một cái, liền xuyên qua kết giới. Kết giới thoáng qua một cái, liền tới đến một chỗ thanh lũ chi địa. Bốn phía thế mà còn trồng không ít bích lục tham thiên chi thụ. Phía trước lại có một tòa màu đỏ chùa miếu, lúc này trong chùa miếu còn có ánh đèn. Ánh đèn là ngọn đèn, ngọn nến loại hình đồ vật, cũng không mở điện. Tiến tĩnh, sâu thẳm. La Quân đứng tại chùa miếu bên ngoài trên đất trống, còn chưa có hắn hành động, liền gặp bốn phía bóng người lấp lóe. Theo, liền có bốn tên lạt ma xuất hiện ở trong sân, đem La Quân bao bọc vây quanh. Cái này bốn tên lạt ma cũng không phải là La Quân trong ấn tượng cái kia vô danh lão tổ, Hắc Bảo lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ. La Quân biết Ấn Nguyệt Lạt Ma phía dưới có ba đại đệ tử, cái kia chính là vô danh lão tổ, Hắc Bảo lão tổ, Huyết Hà lão tổ. Năm đó vô danh lão tổ vì Trung Hoa đại đế giết chết, còn là mình tận mắt chứng kiến. Về sau Hắc Bảo lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ thì đều là bị chính mình giết. Hiện tại cái này giờ vũ trụ ở giữa đường trên rất nhiều thứ đều đã là bị chính mình làm loạn, tương lai Hồng Ngông đạo tổ đã định trước không chiếm được quá âm, cũng lấy không được nguyên thạch, càng không có lịch huyết vị ương kiếm. Chờ chút, bất quá thực những thứ này cũng đều không là vấn đề, chỉ cần mình thành công tức đoạt Hồng Ngông đạo chủ khí vận, như vậy về sau những vấn đề này, chính mình cũng có biện pháp phá giải, thậm chí còn có thể có máy mới ngộ. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Bốn tên lạt ma tu vi cũng không cao, cả đám đều mới thần thông chi cảnh. Bọn họ nghiêm nghị quát hỏi La Quân, La Quân không thèm để ý, tay áo hai bên vung lên, liền đem bốn tên lạt ma toàn bộ quét bay ra ngoài. Cái này vừa ra tay, liền triển lộ ra thông thiên tu vi. Có điều hắn cũng không có hạ sát thủ, bởi vì cái này bốn tên lạt ma tu vi quá thấp, giết cùng không giết cũng không đáng kể. Đó lấy, La Quân thân hình lại lóe lên, xuyên thẳng qua hư không đến trong chùa miếu mặt trong đình viện, quát lớn, "Ấn Nguyệt đại sư, đi ra đi." Ấn Nguyệt lạt ma đồng thời chưa hề đi ra, nhưng là rất nhanh, cái kia Hắc Bảo lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ lại là lao nhanh ra tới. Cái này hai tên lão tổ tu vi đều đã là Thái Hư lục trọng thiên, chính là một phương nhân vật. Huyết Hà lão tổ cùng Hắc Bảo lão tổ tự cao tự đại, nhưng lúc này lại là nhìn không thấu trước mắt La Quân tu vi. Hai người cũng là không đốc, biết cái này người dám nửa đêm sông sơn, tất nhiên là có đại bản sự người. Cái này thời điểm, La Quân thì phát giác được thực lực chỗ tốt. Năm đó chính mình gặp phải cái này Huyết Hà lão tổ lúc, đối phương thế nhưng là phách lối cùng cực. Mà bây giờ thì là thành khẩn cực kỳ. Huyết Hà lão tổ một thân màu đỏ tăng y, chắp tay trước ngực, nói: "Đại Nhật Như Lai, xin hỏi thí chủ đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì?" Hắc Bảo lão tổ nói: "Thí chủ muốn gặp sư tôn, lại có gì sự tình?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Bớt nói nhiều lời a, ta hôm nay đến là giết người đoạt bảo. Ấn Nguyệt Lạt Ma trên người có tiểu vận mệnh sách, ta nhìn chúng, cho nên ta tới." Hắc Bảo lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ nhất thời sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới đối phương thế mà như thế lưu manh, không có chút nào quanh co lòng vòng. Huyết Hà lão tổ giận không nhịn nổi, nói: "Các hạ cực kỳ cản rỡ." La Quân nói: "Ngươi không muốn lại cùng ta nói nhảm, ta không trực tiếp giết ngươi, liền xem như nể mặt ngươi. Dài dòng nữa đi xuống, ta thì xuất thủ trước. Ta xuất thủ trước, ngươi liền nhảy nhót cơ hội có thể đều không có." Huyết Hà lão tổ nói: "Ngươi..." Hắc Bảo lão tổ trầm giọng nói: "Chẳng lẽ liền không có cứu vãn?" Nói còn chưa dứt lời, trong mắt đột nhiên lệ quang lóe lên, thế mà thi triển ra đánh lén thủ đoạn, trong nháy mắt phát ra một đạo phi kiếm. Phi kiếm nhanh như lôi đỉnh, bắn giết hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Huyết Hà lão tổ cũng lập tức xuất thủ, thế ra tinh nguyên thần đan. Tinh nguyên thần đan hỗn hợp hắn tự thân chỗ có pháp lực cùng tinh huyết, liền phát ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng màu đỏ, theo lôi đỉnh bắn giết hướng La Quân mi tâm. La Quân hai tay đều xuất hiện, tay trái bỗng nhiên một chảo, liền bắt lấy Huyết Hà lão tổ tinh nguyên thần đan. Tay phải lại là kẹp lấy Hắc Bảo lão tổ phi kiếm, theo trở tay ném một cái, phi kiếm kia liền hướng Hắc Bảo lão tổ đã bắn giết qua đi. Hắc Bảo lão tổ bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy chính mình phi kiếm đã không nhận chính mình khống chế. Trong nguy cơ, cấp tốc tế ra pháp bảo Chiêu Yêu Phiên. Chiêu Yêu Phiên xem ra cũng là một đạo màu đen cờ xí, lúc này cờ xí múa, yêu khí lan lộn, khói đen hình thành một đạo cự thủ chụp vào phi kiếm. Phi kiếm kia lại là trực tiếp xuyên thấu cự thủ, xuyên thấu Chiêu Yêu Phiên, sau cùng bắn giết tiến Hắc Bảo lão tổ mi tâm. Hắc Bảo lão tổ hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền nuốt hận tại chỗ, ngã xuống đất bỏ mình. Cùng lúc đó, La Quân lại một tay lấy cái kia tinh nguyên thần đan tan thành phấn vụn. Huyết Hà lão tổ cùng tinh nguyên thần đan tâm mạch tương liền, tinh nguyên thần đan bị hủy, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cách không một trường bộ tới, trực tiếp bổ trúng Huyết Hà lão tổ ở ngực, Huyết Hà lão tổ tại chỗ bỏ mình. Nhẹ nhõm giải quyết cái này hai tên lão tổ về sau, La Quân thần niệm bắn phá bên trong liền phát hiện cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma đã chạy ra chùa miếu bên ngoài, chính tại sau núi phi nước đại. La Quân cười lạnh một tiếng, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền tới đến phía sau núi, ngăn lại Ấn Nguyệt Lạt Ma đường đi. Thoát được sao? La Quân hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma cười một tiếng, nói: "Ấn Nguyệt Lạt Ma nhìn về phía La Quân, trong mắt vừa hãi vừa sợ, nói: "Bần tăng cùng các hạ không oán không kỷ, các hạ vì sao muốn phía dưới này sát thủ? Ngươi muốn tiểu vận mệnh sách, bần tăng cho ngươi chính là. Nói xong về sau, liền lấy ra cái kia bản thần kỳ tiểu vận mệnh sách. La Quân nao nao, không có nghĩ tới tên này như thế khẳng khái hào phóng, làm đến chính mình đều có chút xấu hổ giết hắn. Ấn Nguyệt Lạt Ma còn nói thêm, có phải hay không bần tăng giao ra tiểu vận mệnh sách, các hạ thì thả bần tăng một mạng.